Hỗn đản, mặc kệ nhiều như vậy, đi chết đi. Quỷ Viêm bỗng nhiên gầm lên giận dữ, vậy mà không đuổi. Huyết sắc khô lâu đứng ở nơi đó, bỗng nhiên toàn thân huyết sắc phù văn chớp động, cái kia nguyên một đám huyết sắc phù văn, thật giống như hỏa tới bình thường, bắt đầu hướng huyết sắc đầu lâu bộ hội tụ. Cụ thể mà nói, những huyết sắc kia phù văn chậm rãi chảy vào huyết sắc khô lâu trong mồm, dần dần tạo thành một cái nho nhỏ viên cầu. Ngay từ đầu cái kia huyết sắc viên cầu chỉ có đậu nành lớn nhỏ, thế nhưng mà theo huyết sắc phù văn hội tụ, cấp tốc biến lớn, trong chớp mắt thì có long nhãn lớn nhỏ, lại trong chớp mắt thì có lớn nhỏ cỡ nắm tay rồi. Theo cái kia viên cầu xuất hiện, toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại, đã mất đi hết thảy thanh âm, Long Trần lập tức bị một cỗ kinh khủng tử vong khí cơ cho đã tập trung vào. Đây là muốn một kích định sinh tử, cũng tốt, là long là xà. Tự xem một kích này rồi, Long Trần cũng dừng bước, hai tay kết ấn, trên mặt một mảnh yên lặng, trong lúc đó trong thiên địa trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, như chư thần ngâm sướng, chấn động thiên địa, vang vọng muôn đời. Đương cái kia tụng kinh chi tiếng vang lên, không gian chiến trường nổi ngọn lửa màu tím cấp tốc hướng Long Trần vào tới, Long Trần tay trái án lấy tay phải khuỷu tay, tay phải giơ lên cao cao, một cái viên cầu tại Long Trần trong tay cấp tốc hình thành. Theo đại phần thiên kinh vận chuyển, vốn là bài xích Long Trần thiên đạo chi lực thoáng cái biến mất, trong thiên địa vô tận hỏa diễm nguyên tố đều hướng Long Trần chạy tới. Giống như đại phản thiên kinh đánh vỡ lập tức Quỷ Viêm thiên đạo áp chế, ngạnh từ thiên địa gian, đem hỏa diễm chi lực trừ với tay cầm bình thường, cường thế mà bá đạo, không để cho cũng phải cho. Bởi như vậy, Long Trần lập tức tin tưởng tràn đầy, ngay từ đầu Long Trần sợ hãi đại phản thiên kinh bị áp chế, hôm nay cái này lo lắng hoàn toàn dư thừa rồi. Đã đại phản thiên kinh càng đủ tất cả lực vận chuyển, Long Trần dứt khoát cho Hỏa Long hạ mệnh lệnh, khiến nó phóng xuất ra sở hữu năng lượng, không cần có bất luận cái gì giữ lại. Đồng thời Long Trần 10 vạn 8 ngàn luồng khí xoáy cũng gấp nhanh chóng vận chuyển, Long Trần biết rõ, Quỷ Viêm một kích này chính là kinh thế một kích, Long Trần cũng phải toàn lực ứng phó. Long Trần trong tay viên cầu cấp tốc khuếch trương, như là một ngôi sao không ngừng sinh trưởng, mà Quỷ Viêm bên kia huyết sắc khô lâu trong miệng huyết sắc viên cầu cũng gấp nhanh chóng mở rộng. Hai cái viên cầu hiện ra, thiên địa cổ tịch, mà ngay cả phía dưới kịch chiến chính tà hai đạo cường giả, cũng đều sợ ngây người, tại hai người viên cầu phía trên, bọn hắn cảm nhận được vô tận tử vong khí tức. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc công kích à? Thực tế những chú đài cảnh kia đệ tử, đều trong nội tâm tràn ngập kinh hãi, đều là chú đài cảnh, chênh lệch này cũng quá lớn a. Nếu như bọn hắn tại không gian chiến trường nội, chỉ sợ chỉ là khí tức là có thể đem bọn hắn tươi sống chấn chết rồi. Quỷ Viêm huyết sắc khô lâu lúc này bởi vì huyết sắc phù văn toàn bộ bị rút lấy, mà ngay cả cốt cách đều biến thành màu đỏ sậm, mà không phải trước khi màu đỏ như máu rồi. Bất quá lúc này huyết sắc khô lâu trong miệng huyết sắc chi cầu, đã như là phòng ở lớn nhỏ, đang không ngừng địa xoay tròn, khủng bố uy áp, làm cho không gian bắt đầu xuất hiện tí ti khe hở. Đi chết đi, quỷ thiểm, Quỷ Viêm gầm lên giận dữ. Huyết sắc khô lâu toàn thân run lên, cái kia cực lớn huyết sắc viên cầu, thẳng đến Long Trần kích bắn đi. Sao băng, Long Trần đồng dạng cũng là một tiếng quát lớn, trong tay viên cầu, như là một ngôi sao, kéo lấy một đầu cái đuôi kích bắn đi, đang phi hành trên đường, không gian bị khủng bố lực lượng, kích phát ra liên tục màu đen gợn sóng. Lúc này không gian phảng phất bất động, thời gian trở nên họa đầy, hết thảy đều là tĩnh lặng im ắng, hai quả như là ngôi sao viên cầu, chậm rãi kích đụng vào nhau, sau đó lẫn nhau thôn phệ. Lẫn nhau áp chế, hết thảy đều không có bất kỳ tiếng động. Trong lúc đó hai quả viên cầu bỗng nhiên bất động rồi, bỗng nhiên quang mang chói mắt tách ra, đem mặt trời ánh sáng chói lọi đều che giấu, lại để cho người trợn mắt như đuôi mù. Long Trần vội vàng lấy ra nồi sắt, cả người trốn ở nồi sắt sau lưng, cuộn mình thành một đoàn. Oanh, một tiếng trầm đục truyền đến, toàn bộ thiên địa mạnh mà nhoáng một cái, ngay sau đó một đạo khủng bố gợn sóng cực tốc khuếch tán, không gian chiến trường kết giới, tại cỗ lực lượng kia trước mặt không chịu nổi một kích, lập tức bạo vỡ đi ra. Long huyết quân đoàn, kết trận phòng ngự. Quách Nhiên bỗng nhiên một tiếng cao gọi, trên người áo giáp phù văn toàn bộ sáng lên, tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ. Bất quá vừa mới kích hoạt phòng hộ, Quách Nhiên đã bị một cỗ kinh khủng gợn sóng đụng ở bên trong, cả người như là giống như sao băng đã bay đi ra ngoài. Bất kể là hóa thần cảnh chiến trường, hay vẫn là chú đài cảnh chiến trường, tất cả mọi người buông tha cho giết chóc, toàn lực phòng ngự, bởi vì tại kinh khủng kia gợn sóng bên trong, bọn hắn nghe thấy được khủng bố tử vong khí tức. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, nghe được Quách Nhiên mệnh lệnh, lập tức 7 người một tổ ôm cùng một chỗ, trên người hộ giáp kích hoạt, 7 người vậy mà tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ, đem 7 người toàn bộ bao phủ trong đó. Đường Uyển Nhi đã đánh về phía Mộng Kỳ, một thanh kéo qua Mộng Kỳ, thẳng đến mặt đất mà đi, phong nhận mở ra đại địa, hai người trực tiếp chui vào sâu trong lòng đất. Lý Kỳ đã sớm đạt được Quách Nhiên nhắc nhở, chạy vội tới 50 cái chữa bệnh chiến sĩ trước mặt, căng ra đại địa thủ hộ, đưa bọn chúng cùng một chỗ bảo vệ. Ông, một đạo vô hình gợn sóng xẹt qua đại địa, một tiếng bạo hưởng, đại địa bạo toái, vô tận thổ sóng như là hải khiếu bình thường, mang tất cả bốn phương tám hướng, sóng biển cắn nuốt thiên khung, phương viên mười mấy vạn dặm cái gì đều nhìn không thấy rồi, cái kia cảnh tượng giống như diệt thế. Đương khủng bố uy áp qua đi, có cường giả nhao nhao theo trong đất bùn chui ra, khi thấy chung quanh tình cảnh, đều bị rung động một câu cũng nói không nên lời. Phương viên mấy vạn dặm đại địa, biến thành một cái cho trì, bất kể là bùn đất hay vẫn là cự thạch, đều bị chấn thành cho tàn. Trên mặt đất, còn mang theo thật nhỏ gợn sóng, toàn bộ đại địa đều biến thành một mảnh hoang mạc, mà Linh Sơn trước đã biến hình, nếu như không phải còn có thể chứng kiến đế huyết ấn, bọn hắn thậm chí hoài nghi tại đây đã là một thế giới khác rồi. Đế huyết ấn như trước xúc đứng ở đó ở bên trong, không có một tia chấn động, phảng phất lẳng lặng yên nhìn xem tại đây phát sinh hết thảy. Vù vù vù hô, lần lượt thân ảnh theo trong đất bùn chui ra, giơ lên mắt nhìn lên bầu trời, đột nhiên một thân ảnh rớt xuống. Là lão đại, Cốc Dương một tiếng gào to, cấp tốc đối với cái kia thân ảnh chạy vội mà đi, cái kia theo không rơi xuống thân ảnh đúng là Long Trần. Bất quá rất nhanh, Cốc Dương sắc mặt tựu thay đổi, chỉ thấy 10 cái hóa thần cảnh cường giả, đã đối với Long Trần bay nhào mà đi. Chương 1299, đoạn hắn giữa dòng. Long Trần rơi xuống địa phương, vừa vặn có 10 cái tà đạo hóa thần cảnh cường giả, hôm nay Long Trần đã suy yếu đã đến cực hạn, toàn thân là huyết, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hỗn đản, thả ta ra Long ca, A-man đã chạy vội mà đến, hai mắt đỏ thấm như máu, thế nhưng mà khoảng cách quá xa rồi, căn bản không kịp, nếu như Long Trần rơi tại trong tay của bọn hắn, đem thiết tưởng không chịu nổi. Lệ, đột nhiên một tiếng thanh minh vang lên, một cái cự đại thân ảnh, mang theo ngũ thải quang mang, như đẫm máu phượng hoàng bay tới. Oanh, cực lớn cánh chim, che khuất bầu trời, một kích đem cái kia hơn 10 vị hóa thần cảnh cường giả toàn bộ đập thành bột mịn, bất ngờ Truy Vân Thôn Thiên Tước chạy tới. Hôm nay Truy Vân Thôn Thiên Tước, khí thức cổ đáng, tu vi theo cửu giai sơ kỳ, nhảy lên đã đến cửu giai đỉnh phong, toàn thân tản ra viễn cổ hung thú khí thức, làm thiên địa sợ run. Hô, cái kia 10 cái hóa thần cảnh cường giả bị một kích đập toái, nguyên thần bị Truy Vân Thôn Thiên Tước một ngụm nuốt vào. Lúc này Long Trần rơi xuống, vừa vặn rơi xuống tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trên lưng. Tiểu Vân, vậy mới tốt chứ, quần thể đánh chết hóa thần cảnh cường giả. Long Trần mừng rỡ trong lòng, Tiểu Vân đến quá là lúc này rồi. Long Trần lúc này toàn thân là huyết, xương cốt lộ ra ngoài, tánh mạng của hắn thần dịch toàn bộ đều hết sạch, không cách nào chữa thương, từ nhỏ Vân trên người nhảy xuống. Thanh Huyên sư tỷ, chữa bệnh tổ tỉ muội, làm phiền rồi. Mộc Thanh Huyên cùng Long Huyết quân đoàn chữa bệnh cường giả lập tức đã minh bạch Long Trần ý tứ, huy động trong tay pháp trượng, đem chính mình mộc hệ năng lượng mở tối đa, toàn lực cho Long Trần chữa thương, khôi phục thể lực. Đạt được nhiều người như vậy toàn lực trị liệu, Long Trần miệng vết thương chậm rãi khép lại, bất quá phi thường chậm chạp, bởi vì Long Trần trên người mang theo khủng bố thiên đạo chi thương, làm cho mộc hệ cường giả chữa thương hiệu quả sâu sắc giảm bớt, tăng thêm Long Trần bản thân quá mức cường đại, chỗ để khôi phục cực kỳ chậm chạp. Tăng thêm tốc độ, chiến đấu còn chưa kết thúc, Long Trần có chút lo lắng đạo, bởi vì hắn đã chứng kiến quỷ viêm cực lớn khô lâu, cũng rớt xuống. Oanh, quỷ viêm huyết sắc khô lâu mất rơi trên mặt đất, bỗng nhiên quanh thân phù văn tạo thành vô số huyết sắc xiềng xích, đem chung quanh những tà đạo kia các cường giả toàn bộ đều quan mặc vào. Không, những tà đạo cường giả kia, sắc mặt đại biến, phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, bất quá rất nhanh, thân thể của bọn hắn lập tức khô quắt dưới đi, đã trở thành vô số cỗ thây khô. Mà ở những tà đạo cường giả kia thân thể khô quắt lập tức, khổng lồ tinh khí bị tỏa liên hấp thu, quỷ viêm cái kia vốn đã suy yếu huyết sắc khô lâu, vậy mà lần nữa bắt đầu cường đại lên. Huyền Thiên Đạo Tông bên này các cường giả, đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem cái kia huyết sắc khô lâu, cái này quá độc ác, người một nhà cũng giết. Tại quỷ viêm chung quanh, hơn 1.000 tà đạo chú đài cảnh đệ tử, trong nháy mắt bị hấp thành thây khô, huyết sắc khô lâu phát ra một tiếng gào thét, thẳng đến Long Trần đánh tới. Hỗn đản! Mơ tưởng đụng đến ta Long ca, A-man đã cầm trong tay lang nha bổng, đối với cái kia huyết sắc khô lâu phóng đi. A-man trở lại, Long Trần chấn động, quỷ viêm huyết sắc khô lâu khủng bố, không có người so với hắn rõ ràng hơn rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, A-man trong tay lang nha bổng bị đánh nát, máu tươi cuồng phun, người như là một đạo giống như sao băng bay rớt ra ngoài, lập tức không thấy bóng dáng. Rầm rầm, lưỡng cái cự đại bùn thổ cự nhân xuất hiện, rõ ràng là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn xuất thủ. Thế nhưng mà hai cái bùn thổ cự nhân, đối với huyết sắc khô lâu mà nói, thực đúng là tượng đất, một cốt bổng xuống dưới, nện thành cho bụi. Đều trở về, đối thủ của hắn là ta. Lúc này Cốc Dương, Quách Nhiên bọn người hung hãn không sợ chết xuất kích, Long Trần giống to, hắn biết rõ, bọn hắn đi có bị miểu sát nguy hiểm. Bọn hắn cùng A-man bất đồng, bọn hắn sẽ bị thiên đạo áp chế, bản để chiến đấu lực tựu kém cách xa, lại đã bị áp chế, đi chỉ là chịu chết. Long Trần thương thế chỉ khép lại một nửa, linh nguyên tại mọi người mà liều mệnh khôi phục xuống, cũng chỉ có điều khôi phục một thành, nhưng là Long Trần không xuất thủ không được. Cái này quỷ viêm quá kinh khủng, quá khó chơi rồi, đồng thời cũng thể hiện ra tà đạo tâm ngoan thủ lạt, vì cầu mục đích không từ thủ đoạn tính cách, ngay cả người mình mệnh, cũng có thể tùy ý bóc lột lấy. Lệ, ngay tại Long Trần chuẩn bị ra tay lúc, bỗng nhiên năm màu hào quang đâm mắt người con mắt, vừa mới đánh chết mấy cái hóa thần cảnh cường giả Truy Vân thôn thiên tước lại trở lại rồi. Mắt thấy huyết sắc khô lâu đánh tới, vốn là mấy ngàn trượng cực lớn thân ảnh, vậy mà trong nháy mắt thu nhỏ lại đã đến 200 trượng, đường nó thu nhỏ lại thân hình về sau, khí tức càng thêm ngưng thực rồi. Oanh, Truy Vân thôn thiên tước lăng không kích xuống dưới, cực lớn cánh chim, cắt khai thiên địa, hung hăng chém rụng, cùng huyết sắc khô lâu đụng vào nhau, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng. Truy Vân thôn thiên tước bị huyết sắc khô lâu một kích đánh bay ra mấy trăm dặm, hiển nhiên tại trên lực lượng, Truy Vân thôn thiên tước còn so ra kém quỷ viêm huyết sắc khô lâu, bất quá Truy Vân thôn thiên tước chính là thượng cổ hung thú, cực kỳ khủng bố, bị một kích đánh bay, lại cũng không bị thương, quanh thân phù văn sáng lên, hóa thành một đạo năm màu lưu quang, lần nữa đánh tới. Rầm rầm rầm, Truy Vân thôn thiên tước lúc này thể hiện ra cực kỳ khủng bố chiến lực, cường hãn thân thể, cực hạn tốc độ, móng vuốt cực kỳ sắc bén, vậy mà đơn giản chỉ cần chặn quỷ viêm. Đáng tiếc, Tiểu Vân vừa mới tấn chức cửu giai đỉnh phong, còn không cách nào thích ứng hiện tại lực lượng, phát huy ra sức chiến đấu, chưa đủ ba thành, nếu không tự tính toán không thắng được quỷ viêm, cũng tuyệt đối sẽ không bị thua. Long Trần trong nội tâm thầm kêu đáng tiếc, Long Trần hiện tại thừa dịp lúc này, toàn lực khôi phục. Vạn hạnh chính là, Long Trần tuy nhiên vận dụng 108.000 tiên đài linh nguyên, nhưng là từng cái tiên đài bên trong, còn bảo lưu lại một tia linh nguyên, cũng không có đóng cửa, hôm nay đạt được mọi người chữa thương, đang tại chậm rãi khôi phục. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Truy Vân thôn thiên tước lần nữa bị đánh bay, dưới một kích này, Truy Vân thôn thiên tước cánh bị thương, máu tươi nhỏ, nhuộm hồng cả đại địa, nhưng là Truy Vân thôn thiên tước như trước điên cuồng xuất kích. Bất quá Truy Vân thôn thiên tước thủy chung không có sử xuất thôn phệ thần thông, nó có kinh người trực giác, nếu như cắn nuốt cái này huyết sắc khô lâu, nó hội có nguy hiểm tánh mạng, chỉ có thể toàn lực liều mạng. Long Trần nhìn ra được, nếu như lại tiếp tục như vậy, Truy Vân thôn thiên tước chống đỡ không được bao lâu, quỷ viêm cắn nuốt hơn 1.000 vị tà đạo đệ tử linh huyết tinh hồn, sức chiến đấu tối thiểu khôi phục non nửa, đây là Long Trần chỗ không nghĩ tới. Mấy vị, không có ý tứ, tốc độ của các ngươi quá chậm, ta muốn chính mình tới lấy rồi. Long Trần có chút áy náy đạo, không có quan hệ, ngươi nếu có thể lấy tốt nhất, năng lượng của chúng ta, ngươi toàn bộ lấy đi tốt rồi. Mộc Thanh Huyên đạo, hôm nay trên chiến trường, đã đến cuối cùng sống chết trước mắt, bất kể là Long huyết chiến sĩ, hay vẫn là hóa thần cảnh các cường giả, đều đã bắt đầu cuối cùng mà liều mệnh. Long Trần có thể hay không ngăn trở cái này quỷ viêm, quyết định lấy toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử mệnh. Các nàng cũng muốn toàn lực đem năng lượng quán thâu cho Long Trần, thế nhưng mà không có đại hải chi thủy, mà không có thông thiên chi kênh mương, cũng là không thể làm gì. Ta đây tựu không khách khí. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàn sáng lên, cấp tốc xoay tròn, Mộc Thanh Huyên bọn người cảm giác mình linh nguyên, cấp tốc đối với Long Trần vào tới. Trước khi là các nàng đem linh nguyên từng điểm rót vào Long Trần trong cơ thể, hôm nay Long Trần lại như là trường kình hấp thủy bình thường, các nàng linh nguyên cấp tốc hạ thấp, bất quá mấy cái thời gian hô hấp, linh nguyên chỉ thấy đáy rồi, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Đa tạ rồi, các người chú ý an toàn, Long Trần nói xong, cảm giác trong cơ thể linh nguyên đã khôi phục ba thành, không thể không sợ hãi thán phục tại một tu giả linh nguyên hùng hậu, quả thực là bình thường người tu hành gấp mấy chục. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Truy Vân thôn thiên tước bị quỷ viêm huyết sắc khô lâu nện phi, đây cũng chính là cường hãn Truy Vân thôn thiên tước, nếu không mệnh tinh cảnh cường giả phía dưới, không có người có thể ngăn trở quỷ viêm, mà ngay cả A-man đều bị một kích nện phi, có thể thấy được quỷ viêm có kinh khủng bực nào rồi. Xúc sinh đi chết đi, quỷ viêm bị Truy Vân thôn thiên tước cuốn lấy, không cách nào công kích Long Trần, mắt thấy Long Trần đã ở điên cuồng khôi phục, nộ khí trùng thiên, rốt cục bắt được một cái cơ hội, đem Truy Vân thôn thiên tước đẩy vào tuyệt cảnh, trong tay cốt bổng lập lòe phù văn, một gậy rơi đập, khủng bố kình phong, làm cho không gian nổ vang rung động, gần muốn bạo toái. Lúc này Truy Vân thôn thiên tước bị quỷ viêm vừa rồi một kích đánh bay, vừa vặn phần lưng hướng xuống, nếu như bị một kích này lại đập trúng, dù cho dùng Truy Vân thôn thiên tước cường hãn, không chết cũng sẽ trọng thương. Lăn ni mã, cho ngươi mặt mũi có phải không? Oanh, một ngụm cực lớn đồng đỉnh, hung hăng rơi đập, hung hăng nện ở huyết sắc khô lâu trên đầu, huyết sắc khô lâu bị một đỉnh nện phi. như là một đạo huyết sắc lưu tinh dán mặt đất, phiên cổn mà ra, đại địa bị cày ra một đầu dài trường khe rãnh. Long Trần cầm trong tay đồng đỉnh, sau lưng thần hoàn hiện lên, trong con người bốn khỏa ngôi sao lưu chuyển, quanh thân bị thanh sắc lân phiến bao trùm, như là chiến thần phục sinh, tràn đầy vô địch bá khí. Tiểu Vân vậy mới tốt chứ, đi phụ trợ Mộng Kỳ a, cái này xương sườn quái vật, ta để đối phó. Long Trần đối với Tiểu Vân tán thưởng một câu, dưới chân ủng ra phù văn xuất hiện, người đã hóa thành một đạo thiểm điện, đối với quỷ viêm kích bắn đi. Bạo viêm mũi tên, Long Trần đem đồng đỉnh thu hồi, hai tay kết ấn, một đạo ngọn lửa màu tím mũi tên, thẳng đến quỷ viêm kích xạ mà đến. Quỷ viêm biến sắc, hắn sợ nhất đúng là Long Trần cái này hỏa diễm, thân hình khẽ động, tránh đi mũi tên, không dám đụng vào. Ngu ngốc, đều nói bạo viêm mũi tên rồi, người trốn, có một cái dám dùng. Long Trần cười lạnh, oanh, Long Trần vừa dứt lời, mũi tên nổ bung, hóa thành đầy trời tử hỏa, đem quỷ viêm trong nháy mắt thôn phệ. Tức chết ta rồi, quỷ viêm gầm lên giận dữ, ngọn lửa này quả thực chính là của hắn Mộng Yểm, hắn giống như là một cái người bù nhìn, đụng phải hỏa tinh tự lấy, căn bản tránh cũng không thể tránh. Ông, quỷ viêm quanh thân run rẩy dữ dội, bỗng nhiên trên người phù văn, lần nữa hướng tiền phương hội tụ, một cỗ kinh khủng uy áp, đem Long Trần tập trung, bất ngờ lại là trước kia khủng bố đại chiêu. Ngu ngốc, đồng dạng chiêu số, không muốn ở trước mặt ta dùng hai lần. Long Trần một tiếng cười lạnh, dưới chân khẽ động, như là thuấn di bình thường, xuất hiện tại đầu lâu bộ vị trí, trong tay nồi sắt, đối với huyết sắc khô lâu trong mồm, cấp tốc hình thành viên cầu đập tới. Oanh, đương nồi sắt nện ở cái kia viên cầu trên lúc, vô số đáy nồi cho rơi xuống, cái kia viên cầu lại bị Long Trần một kích cho đập vỡ. Cái kia viên cầu vừa vỡ, những hội tụ kia mà đến huyết sắc phù văn, vậy mà cấp tốc bành trướng, Long Trần trong nội tâm cả kinh, vội vàng đào tẩu. Oanh, Long Trần vừa mới chạy đi không đến trăm trượng, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng truyền đến, Long Trần cảm giác phía sau lưng bị khai thiên cự chùy đập trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người bị khủng bố khí lãng tung bay, Long Trần cảm giác thân thể đều muốn rời ra từng mảnh. Chương 1300, U hồn quỷ chú, huyết táng thôn sinh. Cái kia huyết sắc khô lâu bị Long Trần ngăn trở đại chiêu, đưa tới cắn trả, kết quả cuồng bạo lực lượng không chiếm được phóng thích, trong người bạo phát. Bất luận cái gì chiêu số đều có chỗ thiếu hụt cùng nhược điểm, nhất là siêu cấp đại chiêu, nhược điểm đều phi thường rõ ràng, bình thường biểu hiện ở dẫn đạo thời gian dài, dễ dàng bị cắt đứt. Thường thường tại phóng thích đại chiêu trước khi, đều cần dự đoán tốt khoảng cách, không gian cùng đối thủ phản ứng, điều kiện phù hợp mới có thể phóng thích đại chiêu. Trên không trung chiến trường kịch chiến thời điểm, Long Trần bị đuổi giết được chật vật không chịu nổi, quyền chủ động tại quỷ viêm trên tay, hơn nữa quan trọng nhất là, Long Trần chưa bao giờ thấy qua loại này thuật pháp, không biết nó dẫn đạo quá trình cùng kết quả cuối cùng. Thế nhưng mà quỷ viêm không biết, có phải hay không bị Long Trần vừa rồi một đỉnh đập hư đầu óc, gặp Long Trần sử dụng phệ hồn tử diễm, liền chuẩn bị bức Long Trần liều mạng, còn tưởng rằng Long Trần cũng muốn phóng thích sao băng tới đón chiến, ý nghĩ của hắn là, cùng lắm thì lại đi giết một ít tà đạo đệ tử, đến bổ sung năng lượng. Bản tính đánh rất khá, đáng tiếc Long Trần không có dựa theo hắn sáo lộ đến, trực tiếp một nồi chung kết hắn sát chiêu. Chỉ có điều Long Trần đều không nghĩ tới chính là, một chiêu này cắn trả thật không ngờ khủng bố, huyết sắc khô lâu đều bạo nát, thiếu chút nữa đem Long Trần cho nổ chết. Phốc phốc, huyết sắc khô lâu biến mất, quỷ viêm vậy mà không có bị tạc chết, bất quá hắn thiên đạo chi lực hoàn toàn biến mất, bằng sau thiên đạo chi lực, bảo trụ hắn một mạng. Có thể coi là như thế, như trước máu tươi cuồng bắn ra, bên trong còn kèm theo nội tạng khối vụn, cực kỳ thảm thiết. Tiễn đưa ngươi về nhà, Long Trần lúc này đã cấp tốc bay tới, trong tay viêm long đỉnh đã giơ lên cao cao, quỷ viêm quá cường đại, nếu như không phải phệ hồn tử diễm khắc chế huyết sắc khô lâu, Long Trần hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá hiện tại hết thảy đều đã xong. Coi chừng, bỗng nhiên thất gia kêu sợ hãi truyền đến, đồng thời Long Trần cảm nhận được lưng phát lạnh, một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức đánh úp lại, Long Trần không chút nghĩ ngợi, tay bên trong nguyên bản đánh tới hướng quỷ viêm viêm long đỉnh hướng về sau ném đi, đồng thời dưới chân ủng ra phù văn sáng lên, như là một đạo khói xanh, kích xạ mà ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, viêm long đỉnh bị một đạo kiếm khí chảm phi, khủng bố kiếm khí, trong nháy mắt xỏ xuyên qua toàn bộ chiến trường, tạo thành một đầu rộng chừng trăm dặm, nhìn không tới cuối cùng khe rãnh, đem đại địa cắt thành hai nửa. Là mệnh tinh cảnh cường giả, Long Trần trong lòng giật mình, đạo kiếm khí kia dán Long Trần sau lưng chém qua, thiếu một ít tựu chém trúng Long Trần, nếu như bị khủng bố như thế kiếm khí chảm ở bên trong, Long Trần đem hài cốt không còn. Chỉ thấy xa xa một cái tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, cấp tốc chạy tới, vậy mà thoát ly mệnh tinh cảnh chiến trường tới giết hắn. Cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả, đã nhìn ra, hôm nay muốn thắng lợi, mới có lẽ đã không có khả năng rồi, bởi vì quỷ viêm đã thất bại, mà Long Trần cũng đừng muốn bắt sống, hiện tại tiểu xem có thể hay không đem Long Trần chém giết. Nếu như có thể đem Long Trần chém giết, lần này cũng còn chưa xong bại, cho nên tà đạo cường giả nhóm âm thầm câu thông thoáng một phát, lại để cho người này ra tay, những người khác toàn lực ngăn chặn bảo ra bọn người, không cho bọn hắn có thể cứu chữa viện binh cơ hội, chỉ có điều cơ hội xuất thủ rất ngắn tạm. Thối không biết xấu hổ, một mạng đổi một mạng, ai sợ ai a, giúp nhau tổn thương a. Long Trần gầm lên, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một cái nho nhỏ lục lạc chuông, cong ngón búng ra, cái kia nho nhỏ lục lạc chuông, như là một đạo lưu tinh, lập tức kích bắn đi ra, trong nháy mắt đã đến ở ngoài ngàn dặm, thẳng đến cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả đánh tới. Cái kia hóa thần cảnh cường giả, vốn là sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng ổn định thân hình, quay người muốn trốn, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Long Trần bắn ra chính là cái kia lục lạc chuông, rõ ràng là một kiện tổ khí. Bảo, đáng tiếc hắn phản ánh được quá chậm, cái kia tổ khí lục lạc chuông, tại ở gần hắn thời điểm, thân thể bạo đã tăng tới ngàn trượng chi cự, bỗng nhiên bạo vỡ đi ra. Phốc, cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả, cự ly này lục lạc chuông bất quá vài dặm khoảng cách, là bạo phá hạch tâm khu vực, trong nháy mắt bị tạc được hài cốt không còn, liền nguyên thần cùng một chỗ bị diệt sát rồi. Thối không biết xấu hổ địa, lão tử tổ khí ngàn vạn, có loại lại đến thử à. Long Trần gào thét, trên thực tế lòng hắn đau gần chết, lần này tiến vào Ma Linh Sơn, tổng cộng tự mang đi ra 8 kiện tổ khí, hôm nay đã phát nổ 2 kiện rồi. Lần này Long Trần xem như đem Ma Linh Sơn cho chơi thảm rồi, Long Trần tin tưởng, đám người kia rất có thể đã nhớ kỹ khí tức của hắn, lần sau muốn đi vào, cái kia chính là muốn chết, cho nên phát tài cơ hội, chỉ sợ cứ như vậy một lần rồi, liên tục phát nổ 2 kiện, nói không đau lòng, cái kia chính là vô nghĩa. Vốn 8 kiện tổ khí Long Trần đều phân tốt rồi, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng A Man mỗi người một kiện, vừa vặn không thiên không hướng. Hiện tại thoáng cái biến thành 8 người phân 6 kiện rồi, hận đến Long Trần hàm răng ngứa, một tiếng gào thét qua đi, Long Trần lần nữa thẳng hướng Quỷ Viêm. Một cái tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả vẫn lạc, không phải chết ở mệnh tinh cảnh cường giả trong tay, mà là chết ở một cái nho nhỏ chú đài cảnh thái điểu trong tay, hoặc là nói, hắn là bị Long Trần trong tay tài phú cho đập chết. Tổ khí, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, cũng không phải mỗi người có tư cách có được. Mệnh tinh cảnh cường giả có được một kiện tổ khí, đều là dùng để với tư cách gia tộc thế lực truyền thừa bảo vật, quả thực xem như tánh mạng. Long Trần tại đối phó cổ tộc, đan tháp cường giả thời điểm, tự bạo một kiện tổ khí, tự lại để cho người cảm thấy vô cùng đau lòng rồi, ai có thể nghĩ đến, hắn lại vẫn có tổ khí có thể tự bạo. Một cái nho nhỏ chú đài cảnh thái điểu, vậy mà có thể thu phục khủng bố tổ khí, còn có thể ra lệnh cho nó tự bạo, đây quả thực phá vỡ tu hành giới thưởng thức. Lúc này nhìn xem Long Trần, từ dưới đến trên, sở hữu tà đạo cường giả, đều một hồi ra đầu run lên, đây là một cái quái vật. Long Trần thẳng hướng Quỷ Viêm, lại phát hiện Quỷ Viêm đã cấp tốc đào tẩu, phương hướng đúng là xa xa luân hồi kính cùng tà thần đầu lâu đối nghịch chiến trường. Cái này chính là các ngươi tà đạo uy nghiêm sao? Trước khi Ngưu Bức thổi chúng như vậy tiếng nổ, nhưng bây giờ kẹp lấy cái đuôi đào tẩu, tự mình đánh mình mặt, thú vị không? Long Trần cười lạnh, toàn lực đuổi theo. Long Trần biết rõ, hiện tại hắn chiếm cứ thật lớn ưu thế, Quỷ Viêm bị thương so với hắn quá nặng, đây là đánh chết Quỷ Viêm cơ hội tốt nhất. Hỗn đản, Quỷ Viêm nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám dừng bước lại cấp tốc chạy như điên, thân thể của hắn cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, nếu như không phải có thiên đạo chi lực bảo hộ, hắn đã chết. Hôm nay đã không có tái chiến chi lực, tuy nhiên hắn biết rõ Long Trần cũng là nỏ mạnh hết đà, nhưng là như trước có thể giết hắn, cái này lại để cho trong lòng của hắn nghẹn lấy vô tận lửa giận. Trận chiến đấu này, thua có chút uất ức, lại có chút đần độn u mê, rõ ràng hắn chiến lực cao hơn Long Trần, kết quả là lại còn là thất bại. Quỷ Viêm tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, nhưng là Long Trần ở hậu phương như trước cấp tốc tới gần, mắt thấy tự muốn đuổi kịp rồi, Quỷ Viêm bỗng nhiên run lên tay, một khỏa huyết sắc hạt châu bay ra, thẳng đến Long Trần mà đi. Bạo, một tiếng bạo hưởng, cái kia khỏa huyết sắc hạt châu bạo toái, vậy mà tạo thành một cái huyết sắc kết giới, đem Long Trần bao phủ. Long Trần lập tức cảm giác mình phảng phất đặt mình trong nước, chung quanh không gian trở nên sền sệt, vô số thê lương kêu to, tại vang lên bên tai, tốc độ đại giảm. Liệt diễm hộ thể, Long Trần ngọn lửa màu tím mở ra, bao khỏa thân thể, cái kia huyết sắc kết giới lập tức bị đốt cháy không còn, bất quá bởi như vậy, Long Trần Quỷ Viêm hai người khoảng cách lần nữa bị kéo ra. Long Trần vừa muốn đuổi theo, bỗng nhiên Quỷ Viêm trên người một đạo quang mang sáng lên, trực tiếp chiếu rọi ở phía xa tà thần đầu lâu phía trên, người bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang bay đến tà đạo người lùn lão giả bên người. Toàn thể lui lại, cái kia tà đạo lão giả lúc này sắc mặt vô cùng âm trầm, rốt cục phát ra bất đắc dĩ mệnh lệnh, cái kia mệnh lệnh vừa ra, sở hữu tà đạo cường giả đại hỉ, cấp tốc hướng tà thần đầu lâu bên kia chạy đi. Chỉ cần đi vào tà thần đầu lâu phạm vi, bọn hắn cũng sẽ bị truyền tống đến tà thần đầu lâu nội, vậy thì triệt để an toàn. Giặc cùng đường chớ đuổi. Mắt thấy tà đạo cường giả lui lại, Long Huyết quân đoàn điên cuồng đuổi giết, Long Trần một tiếng gào to, mọi người cái này mới dừng bước lại. Hôm nay tà đạo cường giả cực kỳ thê thảm, hơn 500 hóa thần cảnh cường giả, chỉ còn lại có hơn 70 cái, mà hơn 3 vạn chú đài cảnh đệ tử, càng thêm thê thảm, còn lại không đến 5.000 rồi. Tà đạo người lùn lão giả mệnh lệnh thoáng một phát, tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả cũng bay trở về, thẳng đến tà thần đầu lâu bay tới. Lý Thiên Huyền lẳng lặng yên nhìn xem tà đạo cường giả tập hợp, cũng không có ngăn trở, mà Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả đã ở Long Trần hiệu triệu xuống, hướng luân hồi kính bên này dựa sát vào. Tuy nhiên biểu hiện ra chiến đấu đã xong, nhưng là trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hết thảy đều không dám khinh thường. Quỷ Viêm đứng tại tà đạo người lùn lão giả bên người, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, bỗng nhiên cắn răng một cái, một ngón tay trực tiếp đâm tiến mi tâm, tiên huyết phi tiên. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Quỷ Viêm cử động, cái kia tà đạo người lùn lão giả kinh hãi. Dù sao đã chết nhiều như vậy, tựu không kém cái này mấy cái rồi, u hồn quỷ chú, huyết táng thôn sinh. Quỷ Viêm khóe miệng hiển hiện một vòng hung ác lệ, sắc mặt cấp tốc ảm đạm, sinh mệnh khí tức trở nên yếu ớt đến cực điểm, phảng phất tùy thời đều dập tắt. Theo Quỷ Viêm một tiếng quát lớn, trong tay nhiều ra một mảnh huyết sắc cùng màu đen hỗn hợp ký hiệu, vung tay lên, cấp tốc khuếch tán. Phù phù phù phù, màu đen gợn sóng trong nháy mắt tản ra, mặc kệ chú đài cảnh đệ tử hay vẫn là hóa thần cảnh cường giả, toàn bộ thân hình run lên, té trên mặt đất, tánh mạng biến mất. Mà ngay cả chạy tới mệnh tinh cảnh cường giả, đều toàn thân run lên, cả người thoáng cái suy già đi rất nhiều, phảng phất thọ nguyên bị tước đoạt rồi, nhưng là bọn hắn cũng chưa chết, mang trên mặt vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Long Trần chạy mau, Lý Thiên Huyền bỗng nhiên biến sắc, hai tay kết ấn, sau lưng luân hồi kính lưu chuyển, vô tận uy áp phát ra. Thế nhưng mà cái kia tà đạo người lùn lão giả ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng hung ác lệ, hung hăng một quyền nện ở trên ngực, liên tục ba ngụm lớn máu tươi phun tại tà thần đầu lâu trên, tà thần đầu lâu sáng lên, trong nháy mắt chống đỡ luân hồi kính động tác. Ông, trong lúc đó trong thiên địa tạo thành một chương cực lớn mạng nhện, đem toàn bộ thế giới bao phủ, tránh cũng không thể tránh, Long Trần cảm giác quanh thân phát lạnh, cái kia cực lớn mạng nhện trong nháy mắt co rút lại, thẳng đến Long Trần đánh úp lại. Song Long phá thiên, cái kia quỷ dị công kích đã đem Long Trần đã tập trung vào, Long Trần trốn không thể trốn, bộc phát tất cả lực lượng phản kích. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, song Long xuyên qua mạng nhện, cái kia mạng nhện phảng phất không tồn tại bình thường, một chút cũng không bị lực, đương Long Trần muốn tránh né thời điểm, quanh thân run lên, cái kia màu đen mạng nhện biến mất, Long Trần chỗ mi tâm, vậy mà xuất hiện một cái màu đen đồ án, đúng là cái kia mạng nhện. Ha ha ha, chúng của ta u hồn quỷ chú, ngươi sẽ chờ chết đi, trên cái thế giới này không ai có thể cứu được. Quỷ Viêm cười ha ha, thế nhưng mà nói còn chưa dứt lời, người đã ngã xuống. Ông, tà đạo người lùn lão giả thúc giục tà thần đầu lâu, không gian một hồi rung rung, biến mất tại trước mặt mọi người. Chương 1301, hậu hoạn, tà đạo cường giả bị tà thần đầu lâu mang đi, toàn bộ chiến trường vi không còn một mống, sở hữu Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đều đem Long Trần vây vào giữa. Lão đại, lúc này Long Trần cái trán mạng nhện dấu vết đã biến mất, cả người thoạt nhìn cùng bình thường không có gì khác nhau, nhưng là tất cả mọi người tràn đầy lo lắng. Trước khi Quỷ Viêm thế nhưng mà đem sở hữu hóa thần cảnh phía dưới tà đạo cường giả toàn bộ đánh chết, mà ngay cả mệnh tinh cảnh cường giả thọ nguyên đều tước đoạt, tạo thành một cái khủng bố nguyền rủa, đây tuyệt đối không phải hù dọa người biểu diễn. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi càng là sắc mặt tái nhợt, lôi kéo Long Trần cánh tay, hai người ngọc thủ đều đang không ngừng địa run rẩy, trong đôi mắt tất cả đều là lo lắng. Các ngươi không cần lo lắng, hiện tại Long Trần không có việc gì. Lý Thiên Huyền nhìn xem Long Trần, đối với mọi người đạo. Bất quá Lý Thiên Huyền trong nội tâm, nhưng không khỏi thật sâu thở dài, dị số tựu là dị số, vô luận như thế nào tính toán, cuối cùng không tại trong khống chế. Nghe được Lý Thiên Huyền, mọi người không khỏi có chút thở dài một hơi, Long Trần hỏi, Huyền chủ đại nhân, cái này u hồn quỷ chú, huyết táng thôn sinh, đến cùng là cái gì? Bởi vì Long Trần trúng nguyền rủa trong nháy mắt, cảm giác toàn thân lạnh như băng, phảng phất đặt mình trong hầm băng, thế nhưng mà rất nhanh, hết thảy đều biến mất, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Gặp Lý Thiên Huyền có chút do dự, Long Trần nói, Huyền chủ đại nhân cứ nói đừng ngại. Lý Thiên Huyền lúc này mới thở dài nói, đây là tà đạo tà ác nhất nguyền rủa một trong, không thể tưởng được cái kia Quỷ Viêm, tuổi còn nhỏ, vậy mà cũng có thể thi triển, bối cảnh của hắn chỉ sợ rất không tầm thường. Cái này u hồn quỷ chú, huyết táng thôn sinh, là tà đạo bí pháp, cực kỳ tà ác, dựa vào hy sinh tà đạo cường giả thần hồn cùng sinh mệnh lực, kiếp sau thành nguyền rủa. Cái kia quỷ viêm hẳn là tà đạo ở bên trong, huyết thống cực kỳ cao quý tồn tại, nếu không không cách nào tại người khác không tình nguyện dưới tình huống, cưỡng ép cướp đoạt tánh mạng của bọn hắn. Mà ngay cả mệnh tinh cảnh cường giả, đều bị tước đoạt một bộ phận thọ nguyên, những năng lượng này, tạo thành một cái cường đại nguyền rủa, hội triệt tiêu của ngươi sinh mệnh lực, thẳng đến tánh mạng của ngươi chung kết. Tánh mạng chung kết bốn chữ này, như là bốn cái đại chùy hung hăng nện ở mọi người trên đầu, nện đến mọi người mắt nổi đom đóm, điều này nói rõ Long Trần hay là muốn chết a. Lý Thiên Huyền, ngươi liền luân hồi kính đều vận dụng, liền một cái đệ tử đều bảo hộ không được, ngươi làm ăn cái gì không biết. Bảo gia nghe đến đó, không khỏi vừa sợ vừa giận, đối với Lý Thiên Huyền chửi ầm lên. Xác thực là ta sơ sót, Lý Thiên Huyền thở dài nói, hắn cuối cùng không cách nào làm được tuyệt đối khống chế. Lúc ấy hắn phân thân thiếu phương pháp, mà tà đạo người lùn lão giả, về sau rõ ràng ngầm đồng ý quỷ viêm cách làm, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, căn bản không để cho Lý Thiên Huyền vận dụng luân hồi kính cứu viện Long Trần cơ hội, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Một câu sơ sẩy tựu xong việc sao? Ngươi, Bảo Gia gào thét, Bảo Gia, chuyện này cùng Huyền chủ đại nhân không quan hệ. Long Trần thò tay ngăn cản Bảo Gia bọn người, hắn có thể hiểu được Bảo Gia bọn người tâm tình, bọn họ đều là trực tràng đàn ông, tính tình nóng nảy, dễ dàng đả thương người. Long Trần tiếp tục nói, có thể đem sự tình làm được như thế kín đáo tình trạng, chỉ sợ chỉ có Huyền chủ đại nhân rồi, đương thời không người thứ hai có thể làm được rất tốt. Trên cái thế giới này, không có bất kỳ một loại kế hoạch là không chê vào đâu được, ngoài ý muốn, thủy chung tồn tại. Chuyện bây giờ đã xảy ra, xoắn xuýt những này, không có chút ý nghĩa nào, chỉ biết suy giảm tới cảm tình. Huyền chủ đại nhân, cái này u hồn quỷ chú, huyết táng thôn sinh có cái gì phá giải chi pháp hoặc là áp chế chi pháp sao? Nghe được Long Trần hỏi như vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về Huyền chủ đại nhân, cái này quan hệ đến Long Trần sinh tử, mọi người tâm đều tóm đi lên. Lý Thiên Huyền nói, có phá giải chi pháp, nhưng là cùng không có gì khác nhau, muốn bài trừ u hồn quỷ chú, huyết táng thôn sinh duy nhất phương pháp, tự là lại để cho của ngươi sinh mệnh lực lớn hơn quỷ chú nội sinh mệnh năng lượng. Mọi người nghe xong, không khỏi tâm mát một nửa, nói đùa gì vậy, Long Trần một cái sinh mệnh lực của con người, làm sao có thể so nhiều như vậy tà đạo cường giả sinh mệnh lực tổng còn nhiều. Thực tế trong những người này, còn kể cả 17 cái mệnh tinh cảnh cường giả bộ phận thọ nguyên, khó trách Lý Thiên Huyền nói, phương pháp có, nhưng là tương đương không có. Về phần áp chế, phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông, mở ra Huyền Thiên Pháp Trận, kích hoạt Huyền Thiên Tháp, có lẽ có thể ngăn chặn u hồn quỷ chú. Bất quá về sau, Long Trần ngươi khả năng muốn một mực ở lại Huyền Thiên Tháp nội, một mực dốc sức liều mạng tu hành, thẳng đến của ngươi sinh mệnh lực có thể triệt tiêu nguyền rủa mới được. Lý Thiên Huyền đạo, Long Trần cả kinh, muốn triệt tiêu khủng bố như thế sinh mệnh lực, Long Trần tối thiểu nhất cũng muốn tấn chức mệnh tinh cảnh mới được a, điều này sao có thể? Độ kiếp làm sao bây giờ? Huyền chủ đại nhân, nếu như ta tìm một nhóm lớn mục tu giả, đến bổ sung của ta sinh mệnh lực, phải chăng có thể triệt tiêu nguyền rủa sức mạnh? Long Trần hỏi dò, Long Trần như vậy vừa hỏi, lại để cho mọi người con mắt sáng ngời, cái chủ ý này tốt. Nhưng là Lý Thiên Huyền lại lắc đầu nói, người quá coi thường tà đạo u hồn quỷ chú rồi, cái này nguyền rủa là tuyệt chết nguyền rủa, triệt tiêu sinh mệnh lực đồng thời, còn triệt tiêu thần hồn của ngươi, huyết nhục của ngươi, ngươi số mệnh chờ tổng hợp ở bên trong. Cho nên cái kia quỷ viêm mới dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá cái này u hồn quỷ chú, dung nhập trong cơ thể ngươi 3 ngày sau mới bắt đầu phát tác, cho nên hiện tại ngươi cái gì đều cảm thấy không đến. Lý Thiên Huyền thoáng cái đem Long Trần trong lòng may mắn cho diệt sát rồi, Long Trần vốn cho rằng, chỉ cần hao tổn sinh mệnh lực, chỉ cần Long Trần giết nhiều một ít ma thú, kích hoạt Vân Sam thiết tượng, như vậy hoàn toàn có thể triệt tiêu rồi, đáng tiếc, Long Trần đánh giá thấp quỷ viêm thủ đoạn. Đã như vậy, Long Trần ngươi hay vẫn là hồi Huyền Thiên Đạo Tông A, dùng Huyền Thiên Tháp năng lực, bảo vệ ngươi hẳn là không có vấn đề. Ngươi ngay tại Huyền Thiên Tháp Lý an tâm tu luyện, một lần hành động tấn thăng đến mệnh tinh cảnh, hảo hảo giết một giết tà đạo thằng danh con. Bảo gia đạo, hiện tại đây đã là biện pháp duy nhất rồi. Long Trần trong nội tâm thở dài, hắn biết rõ chuyện này căn bản không thể thực hiện được, Long Trần độ kiếp sẽ trở thành thiên đại nan đề, hơn nữa Long Trần thứ 5 tinh chậm chạp không cách nào mở ra, tu vi hội tiến vào khốn đốn, về sau tu vi càng cao, lại càng không có biện pháp chiến đấu, ngược lại thành phế vật. Nhưng là Long Trần cũng không có biểu hiện ra ngoài, miễn cho mấy người lo lắng, cười nói, mấy vị gia yên tâm đi, ta Long Trần cái này mệnh, không phải dễ dàng như vậy ném. Nói đến kỳ quái, cái kia u hồn quỷ chú, huyết táng thôn sinh bị nói khủng bố như thế, nhưng là Long Trần lại không có cảm nhận được cái loại này chí mạng cảm giác. Mà Lý Thiên Huyền trong mắt, cũng không có vội vã như vậy bách, y nguyên như vậy thong dong, chính là bởi vì Lý Thiên Huyền thong dong mới khiến cho Bảo Gia bọn người nộ khí trùng thiên, nếu như không là vì Lý Thiên Huyền trong tay có luân hồi kính, bọn hắn nói không chừng đã xuất thủ. Ân, vậy là tốt rồi, chúng ta hãy đi về trước rồi, chờ không rồi, đàn ông đến tìm ngươi uống rượu. Bảo Gia vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, không bằng chư vị đến ta Huyền Thiên Đạo Tông ở vài ngày a, để cho tại hạ hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Lý Thiên Huyền khách khí nói, coi như hết, chúng ta những con người lỗ mãng này, với các ngươi những cái thứ này, nước tiểu không đến một cái trong bầu đi, đừng đến lúc đó đánh nhau sẽ không tốt. Bảo Gia lắc đầu, hắn ngược lại là minh bạch nhóm người mình khuyết điểm. Đúng rồi, một mực không có cơ hội hỏi đâu rồi, các ngươi lần này tiến vào Ma Linh Sơn, thu hoạch như thế nào? Bảo Gia đột nhiên hỏi, Long Trần bọn người đi ra, mà bắt đầu đại chiến bất bình, một lớp sau một lớp hung ác, một mực đều không có cơ rất biết nói chuyện. Thu hoạch tương đối khá, Long Trần cười nói, tốt, tốt, tốt, Long Trần, chúng ta đi trước. Bảo Gia bọn người, cùng Long Trần đánh nữa cái bắt chuyện, tự như vậy đã đi ra, không có bất kỳ xấu hổ thái độ. Nhìn xem Bảo Gia bọn người rời đi, Lý Thiên Huyền triệu hồi ra luân hồi kính, Long Trần cảm giác thân hình một thanh, vậy mà tiến nhập luân hồi kính không gian. Luân hồi kính nội kèm theo không gian, ở chỗ này có thể xem đi ra bên ngoài hết thảy, nhưng là bên ngoài nhìn không tới bên trong. Luân hồi kính khẽ run lên, biến mất tại Ma Linh Sơn trước, luân hồi kính vừa biến mất không lâu, thì có rất nhiều cường giả đi vào Ma Linh Sơn trước, khi thấy toàn bộ Ma Linh Sơn đã bị san thành bình địa, kiên thổ biến thành lưu sa, trong không khí còn lưu lại lấy khủng bố uy áp, đều bị kinh hãi không hiểu. Đây là phụ cận một ít môn phái nhỏ, tiểu gia tộc, cảm nhận được bên này động tĩnh, đến đây xem xét, kết quả thấy được lại để cho bọn hắn không cách nào tin một màn. Rất nhanh, Ma Linh Sơn đại chiến tin tức, nhanh chóng truyền ra, tin tức này chấn động sở hữu cường giả, nhao nhao đến đây xem xét, kết quả phát hiện rất nhiều tà đạo thi thể, cùng chính đạo tàn phá binh khí, mọi người suy đoán, đây là một hồi chính tà đại chiến. Nhưng là cụ thể, ai cũng không biết, tất cả mọi người đang âm thầm chờ tin tức, bởi vì bọn họ biết rõ, rất nhanh sẽ có người ra để chứng minh rồi, bởi vì chính đạo cường giả đánh chết tà đạo, đều dựa vào hình ảnh, tín vật chờ chứng minh, tiến đến hối đoái ban thưởng. Hô, Long Trần bọn người được phóng thích đã đến Huyền Thiên Quảng Trường, chứng kiến quen thuộc hoàn cảnh, Long Trần trong nội tâm đặc biệt thân thiết, thực tế đương Long Trần trở về, đưa tới toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông chấn động, bất kể là nội môn, hay vẫn là ngoại môn đệ tử, đều xôi trào. Bất quá nhiệt tình của bọn hắn, đều bị Huyền Chủ Đại Nhân ngăn lại, nói Long Trần có việc cần bế quan, muốn hưng phấn, có rất nhiều thời gian. Mà Long Huyết Quân Đoàn cùng sở hữu tham chiến nhân viên, đều cảm giác toàn thân muốn rời ra từng mảnh, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chữa thương, trận này ác chiến quá độc ác, bất quá lại để cho Long Huyết Quân Đoàn kiêu ngạo chính là, khủng bố như thế đại chiến, như trước bảo trì linh thương vong. Bất quá có hai người ngoại lệ, một cái là Long Trần, còn có một tựu là một tia sinh cơ cũng không có Nhạc Tử Phong. Bất quá Huyền Chủ Đại Nhân đã thông báo rồi, Nhạc Tử Phong hiện tại lâm vào một loại kỳ dị đốn ngộ bên trong, không có nguy hiểm tánh mạng, bất luận kẻ nào không muốn đã quấy rầy hắn. Long Trần tất bị đưa vào Huyền Thiên Tháp tầng cao nhất, nơi này là Huyền Thiên Tháp cấm địa, ở chỗ này chung quanh thần quang lưu chuyển, tự thành không gian, ẩn có ngôi sao tràn ngập, giống như đặt mình trong trên 9 tầng trời, chân đạp hư không. Long Trần trong nội tâm kinh hãi gian, Lý Thiên Huyền mở miệng nói, tiền bối, đệ tử có việc muốn nhờ. Long Trần không khỏi cả kinh, dùng Huyền Chủ Đại Nhân thân phận, lại vẫn muốn mở miệng cầu tình, hắn đây là đối với ai nói lời nói. Là vì đứa nhỏ này, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, lại để cho Long Trần cả kinh, cái thanh âm kia, cũng không phải là chính thức thanh âm, mà là một loại không gian chấn động, dẫn phát tiếng vang, cũng không phải là đến từ tiếng người. Đúng vậy, Long Trần chính là ta Huyền Thiên Đạo Tông từ trước tới nay đệ tử kiệt xuất nhất, kính xin tiền bối, vì hắn chân áp trên người huyết chú. Lý Thiên Huyền mở miệng nói, không cần, hắn mình có thể chấn áp, cái thanh âm kia hô ứng đạo, nói xong một đạo nhu hòa hào quang, chiếu vào Long Trần trên người, Long Trần trong lúc đó sắc mặt đại biến, quanh thân kịch liệt đau nhức, phảng phất có hàng tỷ địa, tại điên cuồng mút vào huyết nhục của hắn, thậm chí là linh hồn. Tiền bối cái này, Lý Thiên Huyền kinh hãi, cùng hắn đối thoại chính là Huyền Thiên Tháp khí linh, thế nhưng mà Huyền Thiên Tháp vậy mà kích phát Long Trần trong cơ thể che giấu huyết chú. Ông, đột nhiên hư không run rẩy. Không gian chấn động phía dưới, vô tận tụng kinh thanh âm truyền đến, sao sao mà thần thánh, cái kia tụng kinh thanh âm vừa xuất hiện, Lý Thiên Huyền không khỏi ngẩn ngơ. Đại Phản Thiên Kinh, chương 1302, hồi quang phản chiếu. Long Trần quanh thân kịch liệt đau nhức, mỗi một tấc huyết nhục bên trong, phảng phất đều có hàng tỷ khát máu ma trùng, tại điên cuồng hấp thu Long Trần tánh mạng chi lực. Hấp thu không riêng gì huyết nhục chi lực, còn có sinh mạng chi lực cùng linh hồn chi lực, Long Trần cảm giác trong nháy mắt đó, cả người không có một tia sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho do cái kia tà ác nguyền rủa cướp lấy tánh mạng của hắn. Ngay tại Long Trần chuẩn bị vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, thử xem có thể hay không ngăn cản lúc, đại phán thiên kinh vậy mà tự động vận chuyển, trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, Long Trần quanh thân hỏa diễm phù văn lưu chuyển, thần thánh khí tức kích động, cái kia nguyền rủa chi lực lại bị áp chế. Lúc này Long Trần phát hiện, tại trong cơ thể hắn có hàng tỷ thật nhỏ phù văn, thật nhỏ đến không cách nào dùng mắt thường phân biệt, nếu như không phải Long Trần thần hồn cực kỳ cường đại, căn bản không cách nào dò xét ra sự hiện hữu của bọn nó. Trước khi, những phù văn này tại điên cuồng thôn vệ Long Trần sinh mệnh lực, mà hôm nay tại đại phản thiên kinh áp chế xuống, những phù văn kia co lại thành một đoàn, như cùng một cái bị bắt chặt ăn trộm, ngoan ngoãn đem hấp thụ tánh mạng chi lực phun ra, trả lại cho Long Trần. Những phù văn kia an tĩnh về sau, đại phản thiên kinh cũng tự động đình chỉ vận chuyển, vậy mà đem những quỷ dị kia nguyền rủa phù văn cho áp chế. Đại phản thiên kinh, vậy mà có thể áp chế u hồn quỷ chú. Lý Thiên Huyền không khỏi có chút kinh ngạc, Lý Thiên Huyền biết rõ Long Trần chi tiết, như Long Trần loại người này, nhất định không có lẽ chết ở cường giả trong tay. Long Trần trúng u hồn quỷ chú, khẳng định có cơ duyên của hắn có thể trấn áp, cho nên Lý Thiên Huyền cũng không quá khiếp sợ, dựa theo suy đoán của hắn, cái này cơ duyên hẳn là đến từ Huyền Thiên Tháp. Thế nhưng mà lại để cho hắn không thể tưởng được chính là, Long Trần vận mệnh mạnh mẽ như thế, không cần Huyền Thiên Tháp phụ trợ, vậy mà chính mình có thể áp chế. Tuy nhiên Lý Thiên Huyền gần đây tự xưng là tính toán không bỏ sót, thế nhưng mà tại Long Trần trên người, rất nhiều thứ, hắn một chút cũng nhìn không thấu. Nhìn xem trong cơ thể bị áp chế phù văn, Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ, bất quá lúc này Huyền Thiên Tháp mở miệng nói. Ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, cái kia u hồn quỷ chú chính là tà đạo chí tà chi thuật, cực kỳ khó chơi, ngươi vận chuyển thoáng một phát linh nguyên thử xem. Long Trần nghe vậy, toàn thân khí tức lưu chuyển, đột nhiên sắc mặt tựu thay đổi, theo hắn khí tức chấn động, những vốn là kia đã bị áp chế phù văn, như là ẩn núp côn trùng, lập tức thức tỉnh, lần nữa bắt đầu điên cuồng hấp thu Long Trần tánh mạng chi lực. Ông, đúng lúc này, đại phản thiên kinh lần nữa tự động kích phát, những phù văn kia lần nữa bị áp chế, lại khôi phục ẩn núp trạng thái. Cái này, Long Trần sắc mặt thoáng cái tựu trở nên khó coi, nói như vậy, về sau hắn không cách nào vận dụng linh nguyên sao? Đây chẳng phải là thành phế nhân, cái kia đại phản thiên kinh, là tiên cổ thời đại lưu truyền tới nay tiên kinh, trung phân ba bộ, người học được chỉ là quyển một, thuộc về nhập môn quyển sách, uy lực có hạn, cho nên chỉ có thể áp chế, nhưng không cách nào thanh trừ u hồn quỷ chú. Huyền Thiên Tháp đạo, tiền bối phải chăng có thể vì Long Trần loại trừ u hồn quỷ chú? Lý Thiên Huyền hỏi, đối với Huyền Thiên Tháp, cho dù là Lý Thiên Huyền cũng muốn cung kính, bởi vì Huyền Thiên Tháp chính là Huyền Thiên Lão Tổ thần binh, cùng Huyền Thiên Lão Tổ chinh chiến cả đời, chứng kiến vô tận tang thương tuế nguyệt, cho nên Huyền Thiên Tháp tại Huyền Thiên Đạo Tông địa vị là cao nhất, tất cả mọi người, kể cả Lý Thiên Huyền ở bên trong, đều đối với Huyền Thiên Tháp tràn đầy kính sợ. Cùng Luân Hồi Kính bất đồng, Luân Hồi Kính là Huyền Thiên Đạo Tông đời thứ hai tổ sư binh khí, tuy nhiên cũng là thần khí, nhưng là còn không cách nào cùng Huyền Thiên Tháp so sánh với, giữa hai người khác nhau là, một cái là Chấn Tông thần khí, mà một cái khác thì là Hộ Tông thần khí. Huyền Thiên Tháp một mực tại Huyền Thiên Đạo Tông nội, chưa bao giờ tại bên ngoài xuất hiện qua, rất nhiều người cũng đã quên Huyền Thiên Tháp lịch sử, cho rằng Huyền Thiên Tháp bất quá là Huyền Thiên Đạo Tông Hộ Tông đại trận mắt trận mà thôi. Ngược lại Luân Hồi Kính đã trở thành Huyền Thiên Đạo Tông nhất chú mục chính là tồn tại, bởi vì nhiều lần đại chiến ở bên trong, đều là Luân Hồi Kính ra tay, uy trấn Trung Châu, mà trên thực tế, Huyền Thiên Đạo Tông kinh khủng nhất thần khí, tựu là trước mắt Huyền Thiên Tháp. Không có tác dụng đâu, bất kể là ta ra tay, hay vẫn là Luân Hồi Kính ra tay, chóc bong huyết chú đồng thời, cũng sẽ chóc bong Long Trần tánh mạng, huyết chú đã cùng Long Trần linh hồn huyết nhục kết nối đến cùng một chỗ, không cách nào dùng ngoại lực loại trừ. Huyền Thiên Tháp đạo, tiền bối, có phải hay không đệ tử đạt được Đại Phản Thiên Kinh bộ 2, có thể áp chế cái này nguyền rủa? Long Trần hỏi, cái này lại để cho Long Trần sinh ra hy vọng, bởi vì Long Trần biết rõ, Đại Phản Thiên Kinh bộ 2 ở nơi nào. Kỳ thật, người chịu thiệt tại tu vi quá thấp, nếu như người tu vi đạt tới toàn đan cảnh, dù cho dùng Đại Phản Thiên Kinh đệ nhất bộ lực lượng, cũng có thể loại trừ cái này nguyền rủa. Nhưng là hôm nay, người bị nguyền rủa quấn thân, không cách nào vận dụng linh nguyên tu hành, đạt được Đại Phản Thiên Kinh bộ 2, là người lựa chọn duy nhất. Huyền Thiên Tháp đạo, Long Trần gật gật đầu, như vậy hắn tự tâm lý nắm chắc rồi, xem ra là thời điểm đi đan cốc một chuyến rồi. Đã huyết chú không cách nào uy hiếp ngươi, Long Trần, ngươi về trước đi nghỉ ngơi một chút ha, về phần Đại Phản Thiên Kinh bộ 2 vấn đề, quay đầu lại ta giúp ngươi kỹ càng chế định một cái kế hoạch. Lý Thiên Huyền đạo, vâng, đệ tử cáo lui. Long Trần nói xong, tự như vậy đã đi ra Huyền Thiên Tháp, Long Trần sau khi rời đi, Lý Thiên Huyền mở miệng nói. Tiền bối nghĩ như thế nào? Huyền Thiên Tháp thanh âm sau một lúc lâu mới vang lên, nghịch thiên giả xuất hiện, thiên hạ hình thức cũng bắt đầu không hiểu chuyển biến, số mệnh biến hóa càng phát ra quỷ dị, thiên kiêu hiện lên, biểu thị đại thời đại đã đến gần. Đây là một cái tốt nhất thời đại, chỉ sợ cũng là xấu nhất một cái thời đại, người đem hết thảy đều đánh bạc tại Long Trần trên người, không thể không nói, hài tử, người rất có phách lực, so lịch đại tổ tiên đều muốn cường. Lý Thiên Huyền cười khổ nói, ta đây cũng là hết cách rồi, ta đạo tại xúc tích lực lượng, đan cốc cũng đang âm thầm khống chế chính đạo, hôm nay lúc ấy, có thể cùng đan cốc chống lại thế lực chỉ có Hoa Vân Tông. Thế nhưng mà Hoa Vân Tông làm việc phong cách quá mức hàm xúc, một mực cùng đan cốc đối nghịch, nhưng là từ khi biểu lộ ra chính thức ý đồ, làm cho không người nào có thể cân nhắc. Hơn nữa đệ tử những năm này một mực trong quan sát châu hình thức, phát hiện một ít ẩn núp vài vạn năm, mấy có lẽ đã mai danh ẩn tích viễn cổ tông môn, cũng bắt đầu dần dần có sống lại dấu hiệu. Cổ tộc liên minh, viễn cổ thế gia liên minh còn có huyền thú nhất tộc, tuy nhiên biểu hiện ra gió êm sóng lặng, nhưng là trên thực tế mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, đệ tử đã ngửi được mãnh liệt nguy cơ. Mặt khác bảy đại cấm địa, những năm này cũng bắt đầu xuất hiện bất đồng chấn động dấu hiệu, mà ngay cả cao cao tại thượng, sừng sững tại võ đạo chi đỉnh thần võ thế gia, nghe nói cũng bắt đầu hỏi đến tu hành giới sự tình rồi. Hết thảy cho thấy, thời đại muốn thay đổi, nếu như chúng ta lại bảo thủ xuống dưới, Huyền Thiên Đạo Tông chỉ sợ thật sự muốn bị diệt rồi. Cùng tất biến, biến tắc thì thông, vật cạnh thiên trạch, kẻ yếu đào thải, không cùng thời đại tựu cần phải có bất đồng sinh tồn chi đạo. Thủ đoạn của ngươi cũng không sai, chỉ có điều, ngươi đem hết thảy đánh bạc tại một cái nghịch thiên giả trên người, gió này hiểm quá lớn, phải biết rằng, trong lịch sử nghịch thiên giả kết cục, đều là vô cùng bi thảm, hắn người bên cạnh, cũng sẽ không đạt được chết giả. Huyền Thiên Tháp đạo, đệ tử biết rõ, thế nhưng mà không biết vì cái gì, chứng kiến Long Trần, ta phảng phất thấy được một cái mới tương lai. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, không biết vì cái gì, ta tin tưởng vững chắc hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Đệ tử cả đời hết thảy đều bằng kinh nghiệm cùng suy đoán làm việc, cẩn thận chặt chẽ, nhưng là không biết vì cái gì, chứng kiến Long Trần lần đầu tiên lên, ta có một loại mãnh liệt cảm giác, cái thế giới này, hội bởi vì sự hiện hữu của hắn, mà triệt để cải biến. Nếu như là đệ tử một người, đệ tử cũng sẽ như Long Trần người bên cạnh đồng dạng, toàn lực phụ trợ hắn, có thể là cả Huyền Thiên Đạo Tông tương lai đều khống chế tại đệ tử trong tay, đệ tử áp lực rất lớn. Lý Thiên Huyền thở dài nói, Huyền Thiên Tháp trầm mặc thoáng một phát nói, cho nên, muốn hỏi một chút ý nghĩ của ta. Đúng vậy, đệ tử muốn nghe xem ngài ý kiến. Lý Thiên Huyền đạo, ta bất quá là một cái khí linh, tuy nhiên sống vô tận tuế nguyệt, nhưng là bản thân cũng không có khống chế năng lực, cho không được ngươi ý kiến gì. Ta trải qua lần lượt thời đại, nhìn xem thiên vũ đại lục hưng suy luân chuyển, vòng đi vòng lại, nhưng lại chưa bao giờ gặp được qua lần này tình hình. Thiên địa số mệnh nhanh quay ngược trở lại, sáng tạo ra vô số thiên kiêu, luân hồi kính cũng nói, thiên cơ bắt đầu trở nên hỗn loạn, đại thời đại đã lặng yên tiến đến rồi, về sau chỉ sợ hội hiện lên ra càng ngày càng nhiều quái vật. Từng cái thời đại, đều có cường giả đạp trên vô số cường địch thi cốt, cuối cùng nhất đi về hướng võ đạo chi đỉnh, một người trấn áp muôn đời, phong thái vô tận. Dẫn dắt lấy một cái thời đại, bọn hắn đều có một cái vang dội xưng hô đại đế. Theo đại hắc ám thời đại hàng lâm, đại đế cấp nhân vật càng ngày càng ít, mà những tài tình kia che thiên cổ tồn tại, vì thủ hộ cái thế giới này, đều kỳ dị địa biến mất tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử. Từ khi cuối cùng một vị đại đế sau khi biến mất, không mấy năm qua, dù cho thời đại luân chuyển, cũng chưa bao giờ xuất hiện một người có thể dẫn dắt toàn bộ thời đại cường giả, cũng không phải bởi vì bọn họ không đủ cường đại, mà là vì thiên vũ đại lục số mệnh chưa đủ, không cách nào sinh ra đại đế cấp nhân vật. Nhưng là lần này bất đồng, toàn bộ đại lục không biết vì cái gì, số mệnh bắt đầu trở nên quỷ dị, có điểm giống. Hồi quang phản chiếu, Lý Thiên Huyền tiếp lời nói. Đúng vậy, tựu là có điểm giống hồi quang phản chiếu, lần này đại thời đại tiến đến, so bất kỳ một cái nào đại thời đại, đều muốn long trọng rất nhiều, nếu như ta cảm giác đúng vậy, cái này chỉ sợ sẽ là thiên vũ đại lục cuối cùng một cái đại thời đại. Huyền Thiên Tháp lại để cho Lý Thiên Huyền trong lòng chấn động mãnh liệt, tuy nhiên Lý Thiên Huyền cũng cảm thấy cái gì, nhưng là nghe được Huyền Thiên Tháp đáp lại, như trước kinh hãi không thôi. Đại thời đại qua đi, sẽ có hai cái kết quả, một cái là thiên vũ đại lục tiến vào đại phá diệt thời đại, trở thành một mảnh man hoang, không tiếp tục sinh khí. Một cái khác kết quả chính là, khô mộc phùng xuân, phượng hoàng niết bàn, tiến vào một cái mới kỷ nguyên. Đối với thiên vũ đại lục, chúng ta biết đến hay vẫn là quá ít. Đáng tiếc năm đó trấn áp đại lục số mệnh ngũ đại thần khí, toàn bộ đều biến mất, nếu không chúng nhất định biết rõ rất nhiều bí mật. Huyền Thiên Tháp trong thanh âm, mang theo một tia tiếc hận. Cái kia chúng ta bây giờ nên như thế nào? Lý Thiên Huyền hỏi, không biết, Huyền Thiên Tháp trả lời thập phần trực tiếp, lại để cho Lý Thiên Huyền một hồi cười khổ, bất quá Huyền Thiên Tháp lại mở miệng. Đại thời đại tiến đến rồi, thiên kiêu nhóm hội tách ra chính mình thần thái, tương lai như thế nào, dù ai cũng không cách nào nói được thanh, đã như vậy, vì cái gì không buông tay đánh cược một lần. Lý Thiên Huyền trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, Huyền Thiên Tháp này bằng với là đã nhận đồng ý nghĩ của hắn, đã nhận được Huyền Thiên Tháp ủng hộ, hắn càng thêm có lòng tin rồi. Đa tạ tiền bối, Lý Thiên Huyền khom mình hành lễ, sau đó rời đi Huyền Thiên Tháp, phản hồi chính mình tĩnh thất về sau, trực tiếp đem Liễu Thương tìm đến. Chương 1303, phức tạp, Huyền chủ đại nhân Liễu Thương khom mình hành lễ, lần này chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông chiến tổn hại công tác thống kê đã qua sao? Lý Thiên Huyền hỏi, công tác thống kê đã qua, hóa thần cảnh cường giả, cùng sở hữu 29 người vẫn lạc, 7 người chỉ còn lại có nguyên thần, thân thể bạo toái. Toàn đan cảnh trưởng lão cùng sở hữu 631 vẫn lạc, chú đài cảnh đệ tử, 16 người vẫn lạc, long huyết quân đoàn như trước nguyên vẹn. Liễu Thương đáp lại nói, đây là một hồi thảm thiết đại chiến, dù sao chính tà hai đạo kém quá mức cách xa, nhất là những toàn đan cảnh kia các trưởng lão, vì cho một đám thiên kiêu thắng được cơ hội, bọn hắn hy sinh tánh mạng của mình, có thể nói, nếu như không có bọn hắn, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người, căn bản không cách nào toàn lực đánh chết hóa thần cảnh cường giả. Tuy nhiên bọn hắn lực sát thương khủng bố, nhưng là bọn hắn lực phòng ngự quá thấp, một khi bị hóa thần cảnh cường giả cận thân, sẽ có bị miểu sát nguy hiểm. Cho nên trận này đại chiến thắng lợi, công lao có rất lớn một bộ phận, đều là những chết trận kia các trưởng lão. Nhạc Tử Phong chính là vì chứng kiến các trưởng lão một người tiếp một người ngã xuống, mới không hề giữ lại địa toàn lực đánh chết hóa thần cảnh cường giả, vì trận chiến đấu này thắng được một cái quý giá giảm sóc cơ hội. Nhạc Tử Phong tại cứu viện Mộng Kỳ trước khi, cũng đã liên tục chém giết mấy vị hóa thần cảnh cường giả, đều là một kích miểu sát, giết được tà đạo tâm kinh đảm hàn, nhuệ khí đại tiết, đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Lần này đại chiến, hộ tông các cư công chí VA. Lý Thiên Huyền không khỏi thở dài một tiếng đạo, những tinh anh cấp này trưởng lão, đại bộ phận đều là xuất từ hộ tông các. Bất quá lần này, Long huyết quân đoàn biểu hiện được quá mức kinh diễm, chỉ sợ muốn oanh động toàn bộ Trung Châu rồi, không biết là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu. Liễu Thương có chút lo lắng đạo, khủng bố như thế một chi đội ngũ, đừng nói là tà đạo rồi, mà ngay cả Huyền Thiên Đạo Tông người một nhà, đều bị bọn hắn khủng bố chiến lực cho rung động rồi. Cơ hồ đem tà đạo hơn 3 vạn chú đài cảnh cường giả tàn sát không còn, mà cạnh mình, một người đều không có vẫn lạc, loại này chiến tích, mặc dù lớn chiến đã xong, Liễu Thương như trước có chút không dám tin tưởng. Phải biết rằng, những tà đạo kia bát phẩm thiên hành giả tuy nhiên đều bị Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cho thu thập, thế nhưng mà như trước còn có vô số tà đạo cường đại thiên tài. Những tà đạo này vì bố trí huyết nguyệt thôn dương trận, xuất động đều là tinh nhuệ nhất thiên tài, trên thực tế cũng là vì một loại chân nhiếp. Nguyên kế hoạch, tà đạo dự đoán chính là, đem chính đạo cường giả đánh chết, đem Long Trần bắt, lưu lại ảnh lưu niệm ngọc, dùng sức mạnh đại đội hình đến uy hiếp chính đạo, đây là tà đạo thường dùng thủ pháp. Cho nên tà đạo cái kia hơn 3 vạn tà đạo đệ tử, cấp thấp nhất cũng đều là ngũ phẩm thiên hành giả, lục phẩm thiên hành giả chiếm cứ 1/3, thất phẩm thiên hành giả hơn 1.000 người, bát phẩm thiên hành giả đều có 47 người. Khủng bố như thế đội hình, cuối cùng nhất tại Long huyết quân đoàn trong tay bị diệt, phải biết rằng, Long huyết quân đoàn đại đa số chiến sĩ, đều là ngũ phẩm thiên hành giả mà thôi. Theo lý thuyết thiên đạo áp chế, tự sẽ khiến Long huyết các chiến sĩ ăn được thiệt thòi lớn, không cách nào phát huy toàn lực, nhưng là tà đạo đại quân lại bị Long huyết quân đoàn tàn sát không còn, đó căn bản không có cách nào giải thích. Liễu Thương không biết là, Long Trần đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, trên chiến trường gặp được so với chính mình phẩm cấp cao thiên hành giả hội bị áp chế, không cách nào phát huy toàn lực, thậm chí động liên tục tay dũng khí đều đánh mất. Long Trần cố ý lại để cho Long huyết quân đoàn chiến sĩ, tập thể độ kiếp, cố ý khiêu khích thiên đạo đánh xuống thần uy, càng không ngừng nghiền ép mọi người tiềm lực, lại để cho bọn hắn sinh ra, có can đảm cùng thiên đạo đối kháng dũng khí, chính là vì ngày hôm nay. Cho nên thiên đạo áp chế, xác thực sẽ ảnh hưởng Long huyết quân đoàn chiến lực, nhưng là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng Long huyết quân đoàn sát ý. Mà loại này áp chế cùng ảnh hưởng, bị Quỷ Viêm cái này cửu phẩm thiên hành giả cho phá hủy, bởi vì Quỷ Viêm kịch chiến lúc, bộc phát khủng bố thiên đạo uy áp, đem tất cả mọi người áp chế. Bởi như vậy, tương đương sở hữu thiên hành giả, đều đứng tại một cái hàng bắt đầu trên, công bình kịch chiến, ngược lại bất lợi với tà đạo. Bởi vì tại Quỷ Viêm uy áp xuống, càng là phẩm cấp cao thiên hành giả, đã bị ảnh hưởng lại càng lớn một ít. Tóm lại, Long huyết quân đoàn trận này thắng lợi, trộn lẫn quá nhiều nhân tố, mới cuối cùng nhất đưa đến cái này thần thoại thành quả chiến đấu. Nhưng là người ngoại không biết, hôm nay dựa theo Long huyết quân đoàn thực lực, Long huyết quân đoàn chiến sĩ, từng cái đều là cùng giai khó gặp địch thủ thiên tài, khủng bố như thế đội ngũ, sẽ khiến vô số tông môn trong lòng đố kỵ cùng bất an, bởi vì vì bọn họ thật là đáng sợ, một khi lớn lên, hội uy hiếp được vô số tông môn. Trên thực tế chính đạo bên trong, tranh đấu gay gắt vô số, Huyền Thiên Đạo Tông bởi vì xuống dốc, uy hiếp không được mặt khác tông môn, cố mà không có người chằm chằm vào Huyền Thiên Đạo Tông. Nếu như Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ có Long Trần một cái quái vật quật khởi, còn sẽ không quá đáng chú ý, thế nhưng mà Long Trần mang theo toàn bộ Long Huyết quân đoàn quật khởi, như vậy tựu sẽ khiến vô số địch nhân chú ý, thậm chí có chút ít cùng Huyền Thiên Đạo Tông quan hệ không tệ người, cũng sẽ bắt đầu cảm nhận được uy hiếp. Không cần phải xen vào những này, nếu như mọi chuyện coi chừng, lo trước lo sau, sẽ vĩnh viễn bị người áp chế, từ hôm nay trở đi, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông cáo đừng đi qua cẩn thận chặt chẽ, muốn bắt đầu chưa từng có từ trước đến nay quật khởi rồi. Lý Thiên Huyền mỉm cười, đạt được Huyền Thiên Tháp ủng hộ, lại để cho hắn tràn đầy tin tưởng. Long Huyết quân đoàn sự tình, không muốn đi quản hắn khỉ gió, đem chiến tổn hại công tác thống kê tốt, hy sinh đệ tử danh tự, khắc vào Huyền Thiên công đức trên tấm bia. Còn hắn nữ hậu nhân, do Huyền Thiên Đạo Tông phụ trách nuôi dưỡng, không còn nữ người, ban ơn cho thẳng thân, trợ cấp dựa theo đẳng cấp cao nhất đến cấp cho. Làm tốt những sau này, người đi xem đi Thiên Võ Liên Minh, nộp lên hình ảnh cùng chém giết tà đạo cường giả số liệu. Lý Thiên Huyền đạo, lần này, chúng ta chỉ sợ có thể hối đoái rộng lượng tài nguyên rồi. Dù cho trấn định như Liễu Thương, lúc này cũng không khỏi có chút kích động rồi, lần này thu hoạch thật sự quá lớn. Lần trước tại Đông Hải, bắt sống một vị mệnh tinh cảnh cùng mấy vị hóa thần cảnh tà đạo cường giả, hối đoái tài nguyên, trọn vẹn đủ Huyền Thiên Đạo Tông kinh doanh 1.000 năm đã thu vào. Mà lần này, đánh chết tà đạo cường giả thật sự nhiều lắm, mà Thiên Võ Liên Minh cấp cho ban thưởng tiêu chuẩn có 2 cái, một cái là tà đạo cường giả tu vi, một cái là tà đạo cường giả tư chất. Lần này đại chiến, tà đạo khí thế hung hung, nhưng là trước khi đi, chỉ có người lùn lão giả mang theo 17 cái mệnh tinh cường giả, cùng một cái nửa chết nửa sống quỷ viêm ly khai, còn lại tất cả mọi người đều đem mệnh ở tại chỗ này rồi. Dùng một cái tông môn chi lực, để lại như thế huy hoàng chiến tích, chỉ sợ tại chính tà đại chiến trong lịch sử, đều là có thể ghi vào sử sách rồi. Lần này tà đạo để lại một cái mệnh tinh cảnh cường giả, hơn 500 vị hóa thần cảnh cùng hơn 3 vạn vị chú đài cảnh tinh anh đệ tử mệnh, dựa theo Thiên Võ Liên Minh tiêu chuẩn, có thể đổi lấy tài nguyên, chỉ sợ sẽ là một cái không cách nào tưởng tượng con số. Người trước tiên đem số liệu báo lên nói sau, những thứ khác trước không muốn muốn quá nhiều, bằng không thì người biết thất vọng. Lý Thiên Huyền mỉm cười, bất quá lại cho Liễu Thương tặc một chậu nước lạnh. Cái này là vì sao? Liễu Thương khó hiểu, sự tình lần này, không có đơn giản như vậy, ta lần này diệt sát đan tháp cùng cổ tộc người, ảnh hưởng sẽ phi thường đại, Thiên Võ Liên Minh cũng không như người tưởng tượng trong chính là như vậy một vũng nước trong. Bất luận cái gì thế lực, đã đến cấp bậc nhất định về sau, đều tuân thủ một ít quy tắc ngầm, Thiên Võ Liên Minh cũng không ngoại lệ, lần này muốn lấy được ban thưởng, chỉ sợ hội khó khăn trùng trùng điệp điệp, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Thiên Huyền thản nhiên nói, Liễu Thương lập tức đã trầm mặc, muốn nói cái gì đó, cuối cùng nhất hay vẫn là đem lời nói, nuốt xuống bụng ở bên trong. Ta biết rõ người muốn nói cái gì, hay vẫn là câu nói kia, đã lựa chọn quật khởi, không thể lo trước lo sau. Lúc ấy, nếu như ta không giết bọn chúng đi, bọn hắn nếu không sẽ không cảm kích, còn có rất lớn có thể sẽ sau lưng chọc chúng ta dao găm. Một mặt nhường nhịn, đổi lấy chỉ có khuất nhục, bọn hắn hội được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước ép sát. Cuối cùng nhất hội đem chúng ta ép lên tuyệt lộ, cho nên tự tính toán một lần nữa cho ta một cơ hội, ta như trước hội giết bọn hắn. Lý Thiên Huyền đạo, Lý Thiên Huyền đã nhìn thấu đan tháp cùng cổ tộc sắc mặt, bọn hắn đã dám như thế hiển nhiên địa đuổi giết Long Trần, căn bản là không có đem Huyền Thiên Đạo Tông đương chuyện quan trọng, Lý Thiên Huyền nếu như không giết bọn hắn, cái kia cũng không phải là Lý Thiên Huyền rồi. Đã bị người khi dễ đến trình độ này, nếu không phản kích, thật sự có thể tìm một khối đậu hủ đâm chết được rồi. Mặt khác người giao đại cái tin cậy người, đi xem đi Hoa Vân Tông, lại để cho bọn hắn hỗ trợ tuyên truyền thoáng một phát Huyền Cơ Tử hãm hại thiên tài sự tình. Ta nơi này có mười mấy cái chân thật án lệ, tài liệu đầy đủ hết, ta muốn cho Huyền Cơ Tử cái này ngu ngốc trở thành chuột chạy qua đường, xem hắn còn như thế nào trên nhảy dưới tránh. Lý Thiên Huyền ném cho Liễu Thương một cái không gian giới chỉ. Huyền Cơ Tử trước mắt là Long Trần phi thường đại một cái uy hiếp, cũng là Huyền Thiên Đạo Tông một cái uy hiếp, người này thủy chung là một cái tai họa ngầm. Lý Thiên Huyền bắt đầu đối với Huyền Cơ Tử xuất thủ. Những điều này đều là Lý Thiên Huyền bắt được bằng chứng, Huyền Cơ Tử muốn chống chế đều không được, tuy nhiên không cách nào giết chết Huyền Cơ Tử, nhưng là tối thiểu có thể đem Huyền Cơ Tử làm thối, như vậy sẽ không có nhiều như vậy tông môn tín nhiệm hắn rồi, hơn nữa chuyện này liên lụy đến Đan Cốc, Hoa Vân Tông có lẽ rất nguyện ý giúp cái này bề bộn. Không ai tin mặc hắn, hắn tự tính toán lại châm ngòi thổi gió, đều không có dùng, hiện tại không có thời gian chảo hắn. Chờ bề bộn hết gần, lại đi thu thập tên hỗn đản này. Ngay tại Lý Thiên Huyền chủ tính hết thảy thời điểm, Long Trần đã quay trở về Ngọa Long Sơn. Hôm nay Ngọa Long Sơn một mảnh bình tĩnh, bởi vì này một trận chiến, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ đều mỏi mệt muốn chết, tiến nhập điều chỉnh. Long Trần phản hồi chính mình tĩnh thất, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đã đang đợi hắn rồi, gặp Long Trần tiến đến, Đường Uyển Nhi ôm cổ Long Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Yên tâm đi, ta không sao, a, không đúng, ta có việc, Huyền chủ đại nhân nói, ta cần động phòng một lần, mới có thể ngăn chặn trong cơ thể nguyền rủa. Long Trần vội vàng sửa lời nói, hỗn đản, ngươi gạt người, ngươi cho ta ngu ngốc sao? Đường Uyển Nhi giận dữ đạo, tự tính toán nàng có ngốc, cũng không trở thành nhìn không thấu như thế ngây thơ nói dối, duỗi ra ngọc quyền, càng không ngừng nện Long Trần lồng ngực. Bất quá Long Trần, lại để cho Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi treo lấy tâm, rốt cục để xuống, cái kia u hồn huyết chú, thật sự muốn đem các nàng hồn dọa đi ra, bởi vì bọn nàng nhớ tới tại vạn cổ lộ ở bên trong, tiểu tuyết bên trong Minh Vương huyết chú, các nàng thực sự rất sợ hãi. Cái kia động phòng tự miễn đi, thân cái miệng tổng không có vấn đề a. Long Trần nói xong, đã đối với Đường Uyển Nhi môi anh đào thật sâu ấn xuống dưới, Đường Uyển Nhi đại xấu hổ. Không muốn, Mộng Kỳ tỷ còn ở đây, Đường Uyển Nhi dốc sức liều mạng tránh né. Muốn thân đương nhiên là muốn làm lấy Mộng Kỳ mặt thân, nếu không tựu là thâu tinh á. Long Trần ha ha cười cười, bất quá gặp Đường Uyển Nhi ngượng ngùng không chịu nổi, cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha nàng, tại trên gương mặt của nàng, khẽ hôn một cái. Sau đó Long Trần lại ôm lấy bên người, một mực không nói gì, đôi mắt đẹp lại thủy chung nhìn xem Long Trần Mộng Kỳ, hung hăng địa hôn tới. Ưng, Mộng Kỳ thân thể mềm mại run rẩy, ngọc thủ chăm chú bóp chặt Long Trần eo gấu, nước mắt tuôn rơi mà xuống. Mộng Kỳ tính cách huyền chuyển, nhưng là đối với Long Trần tình cảm càng thêm tinh tế tỉ mỉ, cho tới bây giờ sẽ không cự tuyệt Long Trần, Long Trần chính là nàng toàn bộ, Long Trần có thể còn sống, nàng cái gì đều không yêu cầu xa vời rồi. Thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ dính đầy nước mắt tuyệt thế dung nhan, Long Trần trong nội tâm vô cùng đau lòng, câu này áy náy, lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Long Trần những lời này, lại để cho bên cạnh Đường Uyển Nhi con mắt cũng đỏ lên. Các nàng hy vọng nhất đúng là Long Trần có thể vĩnh viễn ở lại các nàng bên người. Hôm nay là vui vẻ thời gian, ta cho các ngươi mang lễ vật rồi. Long Trần bỗng nhiên cười hắc hắc, hưng phấn không thôi. Chương 1304, Chí Bảo Vạn Linh Đồ. Cùng mọi người gặp nhau, cái lúc này, có lẽ cao hứng mới đúng, Long Trần đại duỗi tay ra, trong tay nhiều ra một thanh trong suốt loan đao. Cái kia loan đao trường một thước ba thốn, quanh thân giống như thủy tinh trong suốt, bất quá lại để cho người cảm thấy kỳ quái chính là, cái thanh này loan đao vậy mà không có chuôi đao, nhìn về phía trên tựu là một thanh loan nguyệt chi nhận. Cái kia loan nguyệt chi nhận như là cánh ve sầu đơn bạc, cùng lông vũ đồng dạng nhẹ, Long Trần lấy ra nó thời điểm, nó cơ hồ là phiêu trên không trung. Thế nhưng mà loan nguyệt chi nhận mới vừa xuất hiện, trong phòng vậy mà nhiệt độ thoáng cái giảm xuống rất nhiều, sắc bén khí tức, lại để cho đầu người ra run lên. Quan trọng nhất là, cái kia loan nguyệt chi nhận hiện ra tại ba người trước mặt lúc, không gian bắt đầu dần dần vặn vẹo. Ba đầu tóc bắt đầu chậm rãi di động. Cái này là một thanh phong hệ vương khí. Đường Uyển Nhi nhìn xem cái kia loan nguyệt chi nhận, trong đôi mắt đẹp lộ ra vô tận kinh hỉ chi tình, bởi vì Đường Uyển Nhi cảm nhận được, cái này loan nguyệt chi nhận thân thiết phong hệ năng lượng. Vương khí, ta có thể cầm không ra tay, đây chính là tổ khí a. Long Trần có chút buồn bực đạo, đây chính là một thanh khủng bố tổ khí, Long Trần cố ý cho Đường Uyển Nhi chuẩn bị, lại bị trở thành vương khí. Bất quá cũng hết cách rồi. Cái này tổ khí quá mức khủng bố, lúc trước Long Trần Ma Linh Sơn phóng ra nó, thằng này lập tức muốn chạy, Long Trần chế phục nó thời điểm, bị mãnh liệt phản kháng, kết quả Long Trần cũng nổi giận, dùng nồi sắt đem cái thanh này loan nguyệt chi nhận nện đến hấp hối, mới tính toán đã thu phục được nó. Thế nhưng mà cùng mặt khác binh khí bất đồng, cái thanh này loan nguyệt chi nhận tựu là không chịu để cho Long Trần lạc ấn hạ nô ấn, tính cách cực kỳ quật cường, cận kề cái chết cũng không khuất phục. Ông, cái kia loan nguyệt chi nhận bỗng nhiên quanh thân hào quang tách ra, mình rơi vào Đường Uyển Nhi trong tay, Đường Uyển Nhi trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Nó, lại muốn nhận ta làm chủ, cái kia loan nguyệt chi nhận khí linh, vậy mà hướng Đường Uyển Nhi biểu đạt ý nguyện của mình, cái kia loan nguyệt chi nhận khí linh trí tuệ cực cao, vậy mà chính mình chọn chủ rồi. Tính cách của nó ngược lại là với ngươi rất giống, Long Trần không khỏi cười nói, quả nhiên người nào, dùng cái dạng gì binh khí. Hô, cái thanh kia loan nguyệt chi nhận, vậy mà hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Đường Uyển Nhi mi tâm, biến mất tại ba người trước mặt, Mộng Kỳ ngược lại là lại càng hoảng sợ, cho rằng cái kia loan nguyệt chi nhận muốn đối với Đường Uyển Nhi bất lợi. Long Trần ngươi rất xấu, thiếu chút nữa canh chừng đi nguyệt cho đánh chết. Đường Uyển Nhi đối với Long Trần cả giận nói, hiển nhiên cái thanh kia loan nguyệt chi nhận, nhận Đường Uyển Nhi làm chủ về sau, trực tiếp sẽ khóc Tố Long Trần hung tàn. Khục khục, đây không phải không đánh nhau thì không quen biết sao? Long Trần có chút lúng túng nói, hỗn đản, ngươi nếu lại dám khi dễ Phong Hành Nguyệt, ta tựu đánh ngươi, ngươi tin hay không? Đường Uyển Nhi duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn đối với Long Trần khoa tay múa chân, ý uy hiếp giật vu môn biểu, bất quá trên mặt nàng phẫn nộ, ánh mắt lại đối với Long Trần chớp chớp. Long Trần đó là cái gì người, đây chính là đều nhanh thành tinh ra hỏa, như thế nào hội không rõ Đường Uyển Nhi ý tứ. Nhà đầu kia hiện tại thành cái kia Loan Nguyệt Chi Nhận chủ nhân, Loan Nguyệt Chi Nhận cùng nàng tố ủy khuất, nàng cái này chủ nhân cần vì nó xuất đầu mới được, như vậy mới có thể an ủi nó ủy khuất tâm linh. Uyển Nhi nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa, ngài sẽ đem tiểu nhân trở thành cái rắm, đem thả đi à nha. Long Trần giả bộ như vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, càng không ngừng thở dài cầu xin tha thứ. Hỗn đản, Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ bừng, Long Trần, quá thất đức, làm cho nàng không có cách nào tiếp, hung hăng gõ Long Trần vài cái đôi bàn tay trắng như phấn. Có lẽ là cảm thấy tân chủ nhân đủ uy mãnh, đem Long Trần cái này ác nhân đánh chính là không có một tia sức hoàn thủ, cái này mới an tâm tại Đường Uyển Nhi linh hồn trong không gian dưỡng thương, lúc trước Long Trần xác thực quá độc ác, thiếu chút nữa bắt nó cho đập chết. Long Trần, tỷ tỷ lễ vật đâu? Đường Uyển Nhi chính mình đạt được lễ vật, vội vàng hỏi. Nhà đầu ngốc, người đường tổ khí là rau cải trắng a, đạt được một kiện đã là vận khí nghịch thiên, người đã có tổ khí, chẳng phải tương đương với tỷ tỷ đã có sao, người cường đại rồi, chẳng khác nào là tỷ tỷ cường đại rồi. Mộng Kỳ trên mặt đẹp treo ngọt ngào dáng tươi cười, như hoa đào tách ra, hết sức mê người. Nhất là Mộng Kỳ cái loại này trời sinh không tranh quyền thế tư thái, càng làm cho Long Trần trong nội tâm tràn đầy cảm kích. Nói đùa gì vậy, đều có, xem, đây là cái gì? Long Trần trong tay nhiều ra một kiện vũ y, đường vũ y vừa ra, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đều kìm lòng không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, các nàng bị cái này lóe ra thất thải hào quang vũ y cho kinh diễm đã đến, ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là vẻ hâm mộ. Vũ y tạo hình cao quý, mang theo một loại khó có thể hình dung quý khí, thực tế vũ trên áo, cái kia đến từ trên trăm loại bất đồng phi cầm lông vũ, phù văn lập lòe, phụ trợ lấy cái này vũ y, như là một kiện tiên nữ khăn quàng vai. Thật xinh đẹp vũ y, chỉ có tỷ tỷ xinh đẹp, mới có thể xứng đôi như thế đẹp đẽ quý giá vũ y. Đường Uyển Nhi sợ hãi than nói, cái này vũ y thật đẹp, đối với nữ nhân mà nói, không có bất kỳ sức chống cự. Muội muội, người phòng ngự cũng rất kém cỏi, cái này vũ y ngươi mặc lấy vừa vặn phù hợp, ta là ngự thú sư, có ma thú bảo hộ. Mộng Kỳ lôi kéo Đường Uyển Nhi tay đạo, hi hi, tỷ tỷ ta và ngươi tầm đó tựu không nên khách khí a, cái này vũ y đương thời chỉ có tỷ tỷ mới xứng có được. Đường Uyển Nhi hi hi cười nói, nhìn xem hai người nhún nhường, Long Trần cảm thấy có chút buồn cười, cảm thấy lòng dạ đàn bà tinh tế tỉ mỉ là chuyện tốt, bất quá tựu là có chút lề mề, Long Trần cũng không nói chuyện, tựu như vậy cười mỉm mà nhìn xem các nàng. Cuối cùng thấy hai người đều ngượng ngùng, Mộng Kỳ lúc này mới thò tay tiếp nhận cái kia kiện thất thải vũ y, thất thải vũ trên áo lưu quang di động, vậy mà không có kháng cự Mộng Kỳ, tựu như vậy thoáng cái theo Mộng Kỳ trong tay biến mất, lập tức mặc ở Mộng Kỳ trên người. Đương Mộng Kỳ mặc vào thất thải vũ y, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này Mộng Kỳ giống như là tiên nữ hạ phàm, mang theo vô tận ung dung đẹp đẽ quý giá, như không ăn nhân gian khói lửa tiên tử. Tỷ tỷ ngươi đẹp quá, Đường Uyển Nhi kìm lòng không được địa tán thán nói. Vốn Mộng Kỳ tựu là nhân gian tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, thân là hồn tu, bản thân liền mang theo một loại cao quý khí chất, hôm nay mặc vào thất thải vũ y, càng là sướng được đến không cách nào hình dung. Hô, Mộng Kỳ trên người thất thải vũ y biến mất, trong đôi mắt đẹp mang theo vô tận mừng rỡ, cái này lễ vật chỉ cần là nữ nhân, sẽ không có người không thích. Hắc hắc, ngoại trừ cái này lễ vật bên ngoài, ta còn muốn tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật, bất quá cái này lễ vật, cũng có chút không giống với lúc trước. Long Trần nói xong, trong tay xuất hiện một cái họa trục, từ từ mở ra họa trục, lộ ra họa quyển đích hình dáng. Tại họa quyển phía trên, vẽ lấy hàng hà chim bay cá nhảy, nguyên một đám trông rất sống động, giống như thật sự thần linh, thậm chí có thể nghe được hung thú gào thét, ác điểu gào thét. Đương họa quyển mở ra trong nháy mắt, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi bị họa quyển trên khủng bố uy áp, cả kinh khuôn mặt một mảnh tái nhợt, này họa quyển phía trên năng lượng, có thể đơn giản diệt sát các nàng. Đây là vạn linh đồ, là ta tại bốn quốc di tích ở bên trong, một cái vô tình lấy được. Long Trần đem vạn linh đồ, cùng thần bí kia lão giả sự tình, đơn giản địa cho hai người giảng tố một lần. Cái này vạn linh đồ, chính là vị tiền bối kia cả đời tu hành đoạt được, theo vạn thú tu hành chi pháp ở bên trong, lĩnh ngộ thành đạo chi lộ. Vạn linh đồ bên trong, vạn thú làm dẫn, thông ngàn pháp, dung vạn đạo, nhất trùng hợp chính là vị tiền bối kia cũng là một vị ngự thú sư, bản tôn mang theo vạn thú phi thăng, nhưng lưu lại vạn linh đồ truyền thừa, tặng cùng người hữu duyên. Lúc ấy ta lại càng hoảng sợ, cho rằng không để cho ta đâu rồi, về sau lão tiền bối nói, có thể cho ta tìm một cái truyền nhân, ta trước tiên liền nghĩ đến ngươi rồi. Long Trần cười nói, nghe tới phi thăng người thời điểm, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi kinh hãi không thôi, phi thăng về sau, không phải thành tiên thành thần đến sao? Mộng Kỳ ngươi nhìn xem, có thể hay không nghiên cứu một chút. Long Trần đảo, Mộng Kỳ gật gật đầu, trước đem vạn linh đồ đưa ở không trung, đối với cái kia vạn linh đồ cung kính địa hành lễ, hơn nữa là nhất trang trọng ba bái chín khấu đại lễ. Tuy nhiên còn không có tìm hiểu cái này vạn linh đồ, nhưng là Mộng Kỳ theo vạn linh đồ kinh khủng kia uy áp ở bên trong, đã biết rõ đây tuyệt đối là một kiện thần vật. Phi thăng thành tiên nhân vật, lưu lại truyền thừa, nếu như lưu truyền ra đi, tuyệt đối sẽ làm cho đại lục điên cuồng. Hôm nay Mộng Kỳ đạt được cái này truyền thừa, chẳng khác nào là đã bái vị tiền bối kia vi sư, cái này cấp bậc lễ nghĩa là không thể thiếu. Mộng Kỳ quỳ lạy, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi cũng khom người thi lễ một cái, coi như là nhân chứng rồi. Ngay tại Mộng Kỳ cuối cùng cúi đầu lúc kết thúc, bỗng nhiên vạn linh đồ ở bên trong, một đạo quang mang đem Mộng Kỳ bao phủ, tại Mộng Kỳ chung quanh, vô số phù văn lưu truyền, tản ra thần thánh khí tức. Những phù văn kia vừa xuất hiện, Mộng Kỳ lập tức sắc mặt tái nhợt, Long Trần không khỏi chấn động. Không có việc gì, đây là vạn linh đồ truyền thừa chi pháp, chỉ là của ta tu vi quá thấp, không cách nào đều hấp thu. Mộng Kỳ mở miệng nói. Mộng Kỳ nói xong, quanh thân những phù văn kia biến mất, Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bất quá trong đôi mắt đẹp lại tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Long Trần, cái này vạn linh đồ chính là tuyệt thế chí bảo, tuy nhiên ta linh hồn chi lực có hạn, chỉ có thể tìm hiểu một bộ phận huyền cơ, nhưng là cũng có thể để cho ta hưởng thụ vô cùng rồi. Mộng Kỳ ngọc thủ kết ấn, ông, vạn linh đồ triển khai, tại vạn linh đồ nội, một cái ác điểu đồ án sáng lên, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi lập tức lắp bắp kinh hãi. Truy vân thôn thiên tước, cái kia đồ án, đúng là truy vân thôn thiên tước đồ án, chỉ có điều cái này đầu truy vân thôn thiên tước trên người lông vũ, bị vô số cổ xưa phù văn bao trùm, cùng Tiểu Vân cùng mẹ của nó, có chút không quá đồng dạng. Tiểu Vân đi ra, Mộng Kỳ kêu nhỏ một tiếng, bỗng nhiên truy vân thôn thiên tước bay ra, cái thanh này Long Trần lại càng hoảng sợ, Tiểu Vân đi ra, cái phòng này như thế nào dung hạ được nó. Bất quá lại để cho Long Trần giật mình chính là, Tiểu Vân sau khi đi ra, vậy mà chỉ có bình thường anh vũ lớn nhỏ. Đứng tại Mộng Kỳ trên bờ vai, nó vậy mà có thể tự do khống chế thân thể của mình lớn nhỏ. Vào đi thôi, nơi này có các ngươi truy vân thôn thiên tước nhất tộc, hoàn chỉnh nhất truyền thừa. Mộng Kỳ nói xong, Tiểu Vân đã bay đi ra ngoài, vậy mà cấp tốc nhỏ đi, tiến nhập hỏa quyển bên trong, chui vào này truy vân thôn thiên tước đồ án bên trong. Cái này vạn linh đồ, chính là vị tiền bối kia thu thập một vạn loại linh thú nguyên vẹn tu hành truyền thừa, Tiểu Vân gia tộc, bị đuổi giết, làm cho truyền thừa không được đầy đủ. Ở chỗ này, nó có thể bổ sung sở hữu truyền thừa. Mộng Kỳ trên mặt đẹp tất cả đều là thần sắc hưng phấn, Tiểu Vân nếu như học xong truyền thừa, sức chiến đấu nhất định sẽ tăng lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Chỉ có điều Mộng Kỳ thực lực không đủ, cái này vạn linh đồ rất nhiều bộ phận không cách nào mở ra, bất quá vạn linh đồ nội, có tinh diệu linh hồn chi thuật tu luyện chi pháp, cùng công kích chi thuật, mặc dù chỉ là trong truyền thừa rất ít một bộ phận, nhưng là như trước cần nàng dụng tâm đi nghiên cứu một thời gian ngắn mới được. Tại Huyền Thiên Đạo Tông nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày, Long Trần liền đem sở hữu Long Huyết Chiến Sĩ cho triệu tập, hiện tại nên thời điểm, lại để cho mọi người tấn chức toàn đan cảnh rồi. Chương 1305, tập thể tấn chức. Long Huyết các chiến sĩ, tu vi toàn bộ đều đã đạt tới chú đài cảnh đỉnh phong, như Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người, cũng sớm đã có trùng kích toàn đan cảnh thực lực. Thế nhưng mà không có Long Trần, bọn hắn không dám tấn chức toàn đan cảnh, bọn hắn đều đang đợi lấy Long Trần trở về. Nếu như bọn hắn muốn tấn chức, chỉ sợ hiện tại Long Huyết quân đoàn, tối thiểu có một nửa người, có thể tấn chức vương giả rồi, trước khi chính tả đại chiến, tuyệt đối sẽ không khổ cực như vậy, hoàn toàn có thể nghiền áp. Bất quá toàn đan cảnh, là phá tiên đài, ngưng thần đan một cái cực kỳ trọng yếu quá trình, thất bại suất rất cao. Cùng mặt khác cảnh giới không giống với, nếu như tấn cấp thất bại, còn có cơ hội một lần nữa tích lũy năng lượng, lần nữa đột phá. Mà toàn đan cảnh chỉ có một lần cơ hội, cần nhất cổ tác khí. Tiên đài nền bạo toái, đem sở hữu năng lượng hội tụ thành đan, mới tính toán tấn thăng đến toàn đan cảnh. Gian nan nhất chính là, tuyển đan lúc, còn chịu lấy đến thiên kiếp tẩy lễ, nếu như không có cường đại nghị lực, bị thiên kiếp quấy nhiễu, thất bại suất rất cao. Kết đan không thành, tiên đài cũng bạo nát, như vậy cái này người tu hành coi như là phế đi, từ nay về sau không còn có cơ hội tấn chức tuyển đan rồi. Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, tu hành sở dĩ có thể nhanh như vậy, đều là Huyền Thiên Đạo Tông toàn lực bồi dưỡng công lao. Lần trước Đông Hải cuộc chiến, Huyền Thiên Đạo Tông từ phía trên Võ Liên Minh đổi lấy đại lượng tài nguyên, toàn bộ đều đập vào cái này nhất đại đệ tử trên người, Long Huyết Quân Đoàn càng là muốn cái gì tựu cho cái gì, toàn lực đến đỡ bọn hắn. Mà Long Huyết Quân Đoàn cũng không có lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông thất vọng, lần này chính tà đại chiến, lần nữa đã chứng minh, Lý Thiên Huyền nhìn xa trông rộng. Tại Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài, khoảng cách Huyền Thiên Đạo Tông 2 ngày lộ trình địa phương, Lý Thiên Huyền ngưng lập tại trong hư không, nhìn phía xa trong khe núi Long Huyết Quân Đoàn, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Long Huyết Quân Đoàn, chỉ có Long Trần tại thời điểm, mới thật sự là Long Huyết Quân Đoàn, nguyên vẹn Long Huyết Quân Đoàn, theo những đệ tử kia trong ánh mắt lập lòe vô tận sùng bái, đã biết rõ Long Trần tại Long Huyết Quân Đoàn trong hàng đệ tử, đó là như là thần linh tồn tại. Cái này lại để cho Lý Thiên Huyền trong nội tâm tràn đầy cảm khái, bình thường một người chiến lực là 1, 10 người sức chiến đấu là 9, 100 người sức chiến đấu, tối đa chỉ có 70. Bởi vì là một cái thế lực càng nhiều người, sẽ bởi vì không cách nào lẫn nhau tín nhiệm, thậm chí sẽ có tư tưởng khác nhau, làm cho sức chiến đấu càng chênh lệch. 100 người sức chiến đấu tổng là 100, nhưng là bọn hắn cùng một chỗ có thể phát huy ra đến sức chiến đấu, tối đa chỉ có 70, cái số này là vô số đại chiến công tác thống kê đi ra bằng chứng. Mà đại đa số một cái đoàn thể sức chiến đấu là không đạt được cái số này, đoàn thể nhân số càng nhiều, hạ thấp tỷ lệ lại càng lớn. Hơn 1 vạn người, chiến đấu chân chính lực đạt tới 5.000, cũng đã là tinh duệ trong tinh duệ rồi, loại này tinh nhuệ người tu hành đại quân, tại chính đạo là không tồn tại, bọn hắn chỉ tồn tại ở tà đạo. Mà Long Huyết Quân Đoàn, không riêng có thể đem sức chiến đấu tăng lên tới 100%, hơn nữa theo Long Trần gia nhập, Long Huyết Quân Đoàn sức chiến đấu, hội mấy lần, thậm chí gấp 10 lần địa đột phá cực hạn. Hôm nay Long Trần đã không còn là Long Huyết Quân Đoàn người sáng lập rồi, hắn đã thành Long Huyết Quân Đoàn tín ngưỡng, chỉ cần có hắn tại, hết thảy cũng có thể. Lần này Long Huyết Quân Đoàn tập thể độ kiếp, Lý Thiên Huyền tự mình ra tay hộ giá hộ tống, hôm nay Long Huyết Quân Đoàn quá chói mắt rồi, đã làm cho vô số thế lực đứng ngồi không yên. Chính đạo cường giả đối phó tà đạo lúc đều là quả hồng mềm, nhưng là đồng đạo tầm đó lẫn nhau mưu tính, lẫn nhau hãm hại, đó là sở trường nhất, Lý Thiên Huyền phải toàn lực bảo hộ. Bất quá, lần này Lý Thiên Huyền cũng trong lòng có chút không có ngọn nguồn rồi, bởi vì hắn phát hiện tại sở hữu Long Huyết chiến sĩ, đã không còn là ngũ phẩm thiên hành giả, toàn bộ tăng lên tới lục phẩm thiên hành giả. Thất phẩm thiên hành giả cũng có gần 1.500 người, bát phẩm thiên hành giả vượt qua 60, lần này Long Trần đem sở hữu cao giai thiên đạo quả, đều dùng tại Long Huyết Quân Đoàn trên. Lần này chính tà đại chiến, bị đánh chết người nhiều lắm, Lý Thiên Huyền cũng rốt cục ý thức được, Long Trần khủng bố át chủ bài. Bởi vì này lần đại chiến về sau, tà đạo chết những thất phẩm kia bát phẩm thiên hành giả, vừa vặn cùng lần này Long Huyết Quân Đoàn tấn chức nhân số tương xứng. Lý Thiên Huyền chưa bao giờ hỏi qua Long Trần bí mật, cũng không muốn biết, chẳng qua hiện nay như vậy rõ ràng biến hóa, hắn muốn không biết, đều khó có khả năng rồi. Lý Thiên Huyền tràn ngập khiếp sợ đồng thời, cũng tràn đầy lo lắng, lần này Long Trần làm được quá rõ ràng rồi, tin tức này truyền đi, chỉ sợ hội lần nữa khiến cho sóng to gió lớn, đan cốc nhất định sẽ lần nữa làm khó dễ. Hơn nữa lần này thanh thế chỉ sợ hội chưa từng có to lớn. Bởi vì như thế quỷ dị thủ đoạn, sẽ kinh động toàn bộ Trung Châu, tuy nhiên Lý Thiên Huyền không biết thiên đạo quả tồn tại, nhưng là hắn biết rõ, Long Trần khẳng định có một loại cướp đoạt thiên đạo chi loại nghịch thiên thủ đoạn. Nếu không Long Huyết Quân Đoàn, không có khủng bố như thế tăng lên, Long Trần hôm nay như vậy rõ ràng tăng lên Long Huyết Quân Đoàn, rõ ràng không có gạt bất luận kẻ nào. Nói sau, tự tính toán muốn giấu giếm cũng giấu giếm bất trụ, dù sao Huyền Thiên Đạo Tông người nhiều lắm. Căn bản không cách nào phong tỏa tin tức. Long Trần dứt khoát, cứ như vậy hiển nhiên địa, đem thiên đạo quả cho phân ra, không riêng Long Huyết Quân Đoàn phân đã đến, mà ngay cả Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân, Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc cũng đều tấn thăng đến bát phẩm thiên hành giả. Tuy nhiên bọn hắn không phải Long Huyết Quân Đoàn người, nhưng là mấy lần xuất sinh nhập tử, đã sớm đã trở thành lẫn nhau người tín nhiệm nhất. Bất quá Long Trần cho bọn hắn không phải thiên đạo quả, mà là thiên đạo rượu, Long Trần đem thiên đạo quả đập nát, dung nhập trong rượu, cho bọn hắn, hiệu quả là giống nhau. Hôm nay Long Trần đứng ở trước mặt mọi người, nhìn xem một đôi cực nóng con mắt, Long Trần trong nội tâm tràn đầy hào hùng, có một đám sinh tử huynh đệ, đời này đáng giá. Các huynh đệ, lấy ra các người đan dược ăn vào a, vẫn quy củ cũ, thiên đạo tựu là cái rắm, thỏa thích phóng lực lượng của các ngươi. Long Trần đạo, ngày hôm qua Long Trần dùng Viêm Long đỉnh, luyện chế ra một ngày đan dược, cho ở đây mỗi người, đều luyện chế ra một khỏa Bạo Viêm Phá Đài đan. Cùng nhiều lần luyện chế phụ trợ tấn chức đan dược bất đồng, cái này Bạo Viêm Phá Đài đan tuy nhiên là bát giai đan dược, nhưng cũng không phải dùng để đánh vỡ hàng rào, trên thực tế cái này đan dược cùng độc dược không sai biệt lắm, chỉ dùng để đến từ tàn. Phục dụng đan dược về sau, tiên đài hội triệt để nứt vỡ, Đây là tấn chức toàn đan cảnh bước đầu tiên, nhưng cũng là trọng yếu phi thường một bước. Bởi vì thiên đài nghiền nát càng triệt để, ngưng tụ ra thần đan, tụ càng cường đại, bởi vì thần đan hình thành lúc, hấp thu chính là nghiền nát thiên đài nội lực lượng. Nếu như thiên đài nghiền nát được không triệt để, sẽ có đại lượng năng lượng lưu lại tại khối vụn bên trong, không cách nào bị thần đan hấp thu, hội tạo thành khuyết điểm nhỏ nhặt. Quách Nhiên nhìn xem trong tay đan dược, có chút kinh hồn táng đảm, đây là một khỏa cự đan, hơn nữa còn là một khỏa cực phẩm đan dược, cả khỏa đan dược tản ra khủng bố khí tức. Cự đan phía trên, phù văn lưu chuyển, hào quang bắt đầu khởi động, nếu như không phải Long Trần cho bọn hắn, Quách Nhiên thậm chí hoài nghi đây là một khỏa bạo liệt đạn. Cái đồ vật này chỉ xem khủng bố chấn động, đoán chừng có thể tạc giống như chết chú đại cảnh cường giả, cái này thật có thể ăn sao? Quách Nhiên nhìn xem viên đan dược kia, có chút da đầu run lên. Lão đại, Quách Nhiên có chút gian nan mà nói, hắn muốn nói, hắn không cần phải lãng phí một khỏa chân quý như thế đan dược, hắn không đi con đường tu hành, trên thực tế hắn có chút sợ hãi. Lại tất tất, ta tự quất ngươi, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm, tranh thủ thời gian ăn. Tự tính toán cùng mọi người ăn, ngươi cũng phải cho ta ăn hết. Long Trần không kiên nhẫn mà nói, tự tiểu tử này nói nhiều, Long Trần hiểu rất rõ hắn rồi, xem hắn vểnh lên bờ mông, đã biết rõ hắn có thể kéo ra mấy cái phần chứng nhi. Đối với tu hành, Quách Nhiên là có thể lười biếng, tự lười biếng, có thể dùng mánh lới, tự dùng mánh lới, đầu cơ trục lợi hắn am hiểu nhất. Mọi người huynh đệ một hồi, ai, hay vẫn là ta tới giúp ngươi a? Cốc Dương thở dài một hơi, một thanh nhận lấy Quách Nhiên đan dược. Hay vẫn là Cốc Dương ngươi đủ huynh đệ, ta, Thảo, Quách Nhiên cho rằng Cốc Dương thay hắn ăn hết, kết quả Cốc Dương cầm qua đan dược, một thanh niết khai Quách Nhiên miệng, trực tiếp đem cái kia khỏa đan dược, cho đổi đi vào. Mặt khác Long Huyết chiến sĩ không khỏi cười to, cũng nhao nhao đem cái kia khỏa nhìn về phía trên, có chút dọa người đan dược, nuốt xuống. Oanh oanh oanh oanh, liên tục bạo hưởng, tại mọi người trong đan điền bộc phát, mọi người sắc mặt đại biến, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Chớ ngu thất thần bộc phát khí thế, đồng thời phối hợp đan dược lực lượng, liên tục nghiền áp tiên đài cạn. Long Trần kêu lên, theo Long Trần nhắc nhở, mọi người nhao nhao bộc phát khí thế, bọn hắn phát hiện, tiên đài bạo toái về sau, tu vi của bọn hắn cũng không có bị tổn thương, ngược lại khí tức cấp tốc bành trướng, thật sự nếu không bộc phát, sẽ bạo thể mà vong rồi. Ông, mọi người toàn thân khí tức kích động, khủng bố uy áp bay thẳng đến chân trời, Long Trần đứng tại mọi người trước người, lại bị kinh khủng kia năng lượng đẩy lui thật xa. Ầm ầm, mọi người ở đây khí thế kích phát trong nháy mắt, hư không ầm ầm bạo hưởng, toàn bộ thiên địa thoáng cái đen lại, vô tận kiếp vân, đám đông bao phủ. Lý Thiên Huyền sắc mặt biến hóa, cái này Long Trần, mặc kệ chuyện gì, đều muốn khiến cho kinh thiên động địa, ta hay vẫn là tránh xa một chút tốt. Lý Thiên Huyền vốn đứng tại vạn dặm bên ngoài, thế nhưng mà hắn phát hiện, cái kia kiếp vân bao trùm diện tích quá lớn, vạn nhất bị liên lụy tiến đến, cái kia thì phiền toái, đành phải lui nữa xa một chút. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vô tận lôi vũ, thắp sáng thiên địa, mưa như chút nước mà xuống, mỗi một đạo hạt mưa, đều có phòng ốc rộng nhỏ, rơi trong đám người, lập tức bạo liệt ra đến, khủng bố rung động, đem Long Huyết các chiến sĩ chân đắc ngã trái ngã phải, không khỏi biến sắc, đây mới là luồng thứ nhất lôi đình, như thế nào hội khủng bố như thế. Không có gì ngạc nhiên, đây là tuyền đan kiếp, ngưng tụ thần đan thời điểm, thiên kiếp bên trong hội ẩn chứa một tia thần tính năng lượng, cái kia là lúc sau thành tiên thành thần cơ hội. Cho nên uy lực tất nhiên muốn so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Long Trần ngược lại là đối mặt loại này lôi đình chi lực, không có cảm giác gì, đối với mọi người giải thích thoáng một phát, lại để cho trong lòng mọi người hơi an. Đã tiên đài đã triệt để nghiền nát rồi, cũng đừng có nét mực rồi, toàn lực bộc phát, sớm chút độ hết cướp sớm chút trở về. Long Trần kêu lên, cùng Long Huyết các chiến sĩ cùng một chỗ độ kiếp Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân, Mộc Thanh Huyên cùng Tô Mặc bọn người, trong lòng không khỏi kinh hãi. Long Trần cái này khẩu khí dọa bọn hắn nhảy dựng, đây là muốn làm gì? Được rồi, lão đại ngài nhìn được rồi. Cốc Dương một tiếng cười to, một tiếng gào to, toàn thân khí thế bộc phát, quanh thân thiên đạo phù văn bắt đầu khởi động, một cỗ cường đại cơ hội, bay thẳng đến chân trời, chui vào vân tiêu. Chứng kiến Cốc Dương động tác này, Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên bọn người dọa đến sắc mặt trắng bệch, ở nơi này là độ kiếp, đây là tại tìm đường chết sao? Ầm ầm, theo Cốc Dương khiêu khích, bên trên bầu trời kiếp vân phát ra nổ vang bạo hưởng, vô tận thiên đạo uy áp phóng xạ ra, thiên nổi giận. Chương 1306, hoàn mỹ độ kiếp. Thương thiên chi nộ, thiên uy đánh xuống, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới phảng phất động lại, một tảng đá lớn đặt ở tất cả mọi người trong lòng, Hoa Thi Ngữ bọn người vậy mà sinh ra quỳ gối quỳ lạy xúc động. Tại thiên uy phía dưới, nàng cảm giác mình là như thế nhỏ bé, nếu như tới đối kháng, tất nhiên hội bị diệt tại thiên đạo chi hạ. Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên bọn người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong đôi mắt mang theo vô tận vẻ sợ hãi, đây là đối thiên đạo bẩm sinh kính sợ. Thế nhưng mà các nàng gặp Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, đều mặt không đổi sắc, toàn lực phóng thích khí thế của mình, vậy mà cùng thiên đạo chịu uy đối kháng. Khó trách bọn hắn có thể bỏ qua so phẩm giai rất cao thiên hành giả áp chế. Hoa Thi Ngữ bọn người, lúc này rốt cuộc hiểu rõ, Long Huyết quân đoàn ở bên trong, vì cái gì mà ngay cả bình thường thông chiến sĩ, cũng có thể kịch chiến lục phẩm, thậm chí thất phẩm thiên hành giả, mà không bị thiên đạo uy áp qua đi chiến lực, nguyên lai bọn hắn tự là như vậy huấn luyện ra được. Thiên hành giả uy áp cường đại trở lại, cũng không cách nào cùng chính thức thiên đạo uy áp so sánh với, thực tế lôi kiếp bên trong, mang theo vô tận hủy diệt ý chí, bất luận kẻ nào cũng không dám sinh ra ngỗ nghịch chi tâm. Mà Long Trần hết lần này tới lần khác mang theo mọi người, cùng thiên kiếp đối kháng, do đó rèn luyện ý chí của bọn hắn. Chỉ có điều Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đều có được cùng thiên đạo đối kháng kinh nghiệm, mà Hoa Thi Ngữ bọn người không có, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn áp chế, các nàng căn bản là không dám. Bất quá lúc này cùng Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ độ kiếp, không quản các nàng có dám hay không, cũng phải kiên trì đi theo độ rồi. Rầm rầm rầm, một đạo lại một đạo tia chớp rơi xuống, giống như từng tòa núi cao rơi đập, trong đám người nổ bung, khủng bố lôi đình tàn sát bừa bãi, đại địa nổ bung, đã có người bắt đầu chịu không được rồi, bị thương thổ huyết. Đây là Tuyền Đan kiếp, bản thân tựu cực kỳ khủng bố, mà lúc này Cốc Dương khiêu khích thiên uy lực thoáng cái bạo tăng gấp 10 lần. Bất quá bị thương đều là chữa bệnh cường giả, các nàng đều là mộc tu, trời sinh bị lôi đình khắc chế, các nàng mộc chi lực là sinh chi lực, mà lôi đình bên trong tất cả đều là hủy diệt chi lực, cả hai tương trùng, trước hết nhất bị thương. Chữa bệnh đội các cường giả, cơ bản đều là nữ tử, tuy nhiên bị thương thổ huyết, nhưng là không ai lộ ra khiếp đảm chi ý, như trước ý chí chiến đấu sục sôi. Trải qua trước đó lần thứ nhất thiên kiếp về sau, các nàng mới phát hiện, ngạnh kháng thiên kiếp về sau, đã nhận được vô số chỗ tốt, hủy diệt chi lực đối với các nàng mà nói, là một loại cường đại nhất kích thích, hội làm cho các nàng mộc chi lực, càng thêm tinh thuần. Các nàng biết rõ, tại thiên kiếp bên trong nhiều kiên trì một cái thời gian hô hấp, sẽ nhiều một phần thực lực, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Tại thiên kiếp tẩy lễ xuống, Long Huyết các chiến sĩ trong đan điền tiên đài nứt vỡ, cấp tốc hình thành một khỏa kim sắc viên cầu, cái kia chính là toàn đan cảnh cường giả tiêu chí thần đan. Cái kia khỏa nho nhỏ viên cầu hình thành thời điểm, bàng bạc lực lượng tràn ngập thân thể của bọn hắn, theo viên cầu dần dần hoàn thiện, từng cái Long Huyết chiến sĩ, khí tức trên thân càng ngày càng khổng lồ. Trước không cần vội vã hấp thu thiên địa linh khí, toàn lực mượn nhờ lôi đình chi lực, rèn luyện các ngươi thần đan, đem tiên đài phù văn nội khuyết điểm nhỏ nhặt toàn bộ dung mất, như vậy có thể viên mãn tiến giai rồi. Long Trần nhắc nhở, chú đài cảnh thời điểm, rất nhiều người cũng không phải hoàn mỹ tiến giai, nhưng là tại tiên đài cảnh lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng có thể tại tiến giai Tuyền Đan thời điểm đền bù. Long Trần quan sát đến mọi người khí tức biến hóa, hắn cũng đang âm thầm học tập, bởi vì về sau hắn cũng lại dùng đến. Lúc này Long Trần lôi long, đã không đợi Long Trần triệu hoán, cũng đã chính mình bay ra đến, tại Long Trần sau lưng, tham lam địa hấp thu lấy lôi đình chi lực. Long Trần lại để cho lôi long tại không ảnh hưởng mọi người độ kiếp dưới tình huống, tùy tiện nó như thế nào hấp thu, bởi vì lôi long xác thực cần tăng lên sức mạnh, nó cùng hỏa long chi gian chênh lệch quá xa. Lần này hấp thu, rằng có một nén nhang thời gian, gặp tất cả mọi người thích ứng, Cốc Dương lần nữa bộc phát khí thế, thiên kiếp uy lực lần nữa tăng cường. Lúc này chữa bệnh đội cũng có chút nhịn không được rồi, bất quá các nàng đồng dạng dị thường quật cường, tại cuồng bạo lôi đình ăn mòn xuống, khóe miệng càng không ngừng tràn huyết, nhưng là như trước toàn lực trèo trống. Mà ngay cả Long Trần đều nhìn xem có chút đau lòng, dù sao các nàng đều là một ít nữ tử, lại là mộc tu, các nàng hiện tại thừa nhận thống khổ, là người bình thường gấp 10 lần đã ngoài. Thật sự không được, cũng đừng có nhịn, tới a. Long Trần mở miệng nói, lão đại, chúng ta còn chịu đựng được, lại để cho chúng ta chống đỡ trong chốc lát. Những quật cường này cô nương, lúc này còn không muốn nhận thua, như trước tại liều mạng kiên trì. Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên bọn người, nhìn xem những thân thể này gầy yếu, như hoa đoá kiều nộn mộc tu giả, đều trong nội tâm tràn đầy khâm phục. Mộc Thanh Huyền sớm đã có chút ít nhịn không được rồi, nhưng khi nhìn lấy những sư muội này, như thế kiên cường, nàng cũng cắn răng dốc sức liều mạng khổ chống đỡ, thấy Tô Mặc đau lòng không thôi, nhưng lại cái gì cũng giúp không được. Phốc, Mộc Thanh Huyền cuối cùng nhất còn không có chống đỡ, một ngụm máu tươi phun ra, khủng bố lôi đình, đã xâm lấn nàng kinh mạch, bước tiếp theo sẽ chống đỡ bạo nhục thể của nàng, cái này lại để cho Tô Mặc hoảng hốt. Hô, Long Trần đại duỗi tay ra, đem Mộc Thanh Huyền theo trong đám người kéo đến bên cạnh mình, tại bên cạnh của hắn, có lôi long thôn phệ lôi đình, nơi này là một mảnh không lôi khu. Thanh Huyền sư tỷ, người điều tức thoáng một phát, vững chắc thoáng một phát cảnh giới, người đã đến cực hạn. Long Trần Đảo, Mộc Thanh Huyền sắc mặt tái nhợt, nhẹ gật đầu, nàng biết rõ, nàng thật sự đã đến cực hạn, lại chống đỡ xuống dưới, muốn bạo thể mà vong rồi. Duy nhất làm cho nàng có chút không cam lòng chính là, nàng là người đầu tiên theo trong mọi người lui ra ngoài, cái này làm cho nàng rất khổ sở. Long huyết chiến sĩ đã trải qua mấy lần thiên kiếp tẩy lễ, đối với thiên uy có nhất định được sức miễn dịch, mà sư tỷ ngươi là lần đầu tiên, có thể chống đỡ đến nước này, đã rất cường đại rồi. Long Trần phảng phất xem thấu Mộc Thanh Huyền tâm tư, mở miệng an ủi. Dù sao cũng là trên một đời thiên kiêu, loại này thất bại đối với nàng mà nói, là có chút không cách nào tiếp nhận, thực tế bị những tiểu sư muội kia siêu việt, xác thực quá đả thương người rồi. Bất quá Long Trần giải thích, làm cho Mộc Thanh Huyền trong nội tâm thoải mái rất nhiều, cảm kích nhìn Long Trần liếc, bắt đầu ngồi dưới đất, nhắm mắt điều tức. Hôm nay nàng thần đan đã thành, theo lôi kiếp bên trong rời khỏi, thần đan sẽ cố hóa, hiện tại cần củng cố thần đan. Chữa bệnh đội các cô nương, tại Mộc Thanh Huyền rời khỏi về sau, giữ vững được suốt một canh giờ, rốt cục không kiên trì nổi rồi, nhao nhao đi vào Long Trần bên này, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Long Trần không khỏi âm thầm gật đầu, những cô nương này phi thường có nghị lực, thần đan đã vô hạ không cấu rồi, như trước lại giữ vững được một nén nhang thời gian, chính là vì đem các nàng mộc chi lực độ tinh khiết, tăng lên tới cực hạn. Các nàng làm như vậy, trên thực tế là vì toàn bộ Long huyết quân đoàn, các nàng mộc chi lực càng tinh thuần, trị liệu hiệu quả lại càng tốt. Long Trần trong nội tâm cảm khái, Long huyết quân đoàn nội, từng cái huynh đệ tỉ muội đều có thể cởi mở, có thể nhận thức các nàng, coi như là không uổng công cuộc đời này rồi. Chữa bệnh đội chiến sĩ rời khỏi về sau, Long Trần mở miệng nói, hôm nay các ngươi thần đan cũng đã vô hạ không cấu rồi. Long Trần, lại để cho Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên rốt cục thở dài một hơi, cho rằng muốn đã xong, bất quá Long Trần kế tiếp, thiếu chút nữa không có đem các nàng hù chết. Như vậy hiện tại tựu là chân chính độ kiếp lúc sau, Cốc Dương, bật hết hỏa lực. Ồ, Quách Nhiên tiểu tử này như thế nào không có chít chít hoa hoa gọi bậy. Long Trần nói xong, không khỏi ngẩn người, tiểu tử này lần này như thế nào như thế yên tĩnh. Khởi bẩm lão đại, Quách Nhiên đại ca đã bất tỉnh rồi, gọi không được nữa. Một cái Long huyết chiến sĩ, chỉ trên mặt đất, gặp nằm dạp trên mặt đất Quách Nhiên, đã miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh rồi. Như vậy cũng tốt, bên tai thanh tịnh, tiếp tục a. Long Trần gật gật đầu, lại để cho Cốc Dương tiếp tục. Cốc Dương hít sâu một hơi, trong lúc đó quanh thân phù văn bộc phát, toàn thân lực lượng ngưng tụ thành một đạo khí trụ tử, thẳng vào vân tiêu, bầu trời kiếp vân đều run lên bần bật. Ầm ầm, trong lúc đó đất rung núi chuyển, Hoa Thi Ngữ bọn người hoảng hốt, thiên kiếp phảng phất bị người trừ một bạt tai bình thường, vậy mà như là hùng sư nổi giận, khủng bố uy áp, làm cho toàn bộ thế giới đều muốn phá vỡ rồi. Đây là một lòng muốn chết sao? Uông chân mặt đều tái rồi, Tô Mặc cũng ra đầu run lên, liền tóc đều chuẩn bị ngược lại, hắn cảm giác hắn đã đến cực hạn, mà Long Trần lại vẫn không chịu tỏa ánh sáng bọn hắn. Oanh, trong lúc đó, vô tận lôi đình, như hải dương đánh xuống, phương viên mấy vạn dặm thành một mảnh lôi đình đại dương minh mông, mà ở đại dương minh mông bên trong, vô số lôi đình cự thú, thẳng đến mọi người đánh tới. Các huynh đệ giết a, lại để cho Uông Chân, Tô Mặc sắp điên mất chính là, chứng kiến những lôi đình kia cự thú, Long huyết các chiến sĩ trong mắt đều đỏ, chiến ý ngập trời địa thẳng hướng những lôi đình kia cự thú. Bọn này hài tử quả thực quá điên cuồng, mà ngay cả xa xa đang xem cuộc chiến Lý Thiên Huyền, đều trong lòng không khỏi cười khổ, sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tên điên tạo thành đội ngũ. Thi Ngữ, Tử Nghiên, Uông Chân, Tô Sư Huynh, đây chính là khó được lịch lãm rèn luyện cơ hội, đây là chống cự cao giai thiên hành giả uy áp duy một thí luyện chi pháp. Mộng Kỳ lúc này ngưng lập không trung, quanh thân phù văn lưu chuyển, cũng không có tham dự đánh chết lôi đình cự thú, đối với mấy người nhắc nhở. Mộng Kỳ thân là hồn tu, cũng không cùng địch nhân trực tiếp đối chiến, thiên đạo uy áp đối với nàng mà nói, cũng không phải cái uy hiếp gì, cho nên nàng không cần thí luyện, nàng chỉ cần mượn nhờ lôi đình chi lực, rèn luyện linh hồn chi lực mà thôi. Đạt được Mộng Kỳ nhắc nhở, Hoa Thi Ngữ bọn người, rốt cục cố lấy dũng khí, thẳng hướng những lôi đình kia cự thú. Trước kia bọn hắn độ kiếp thời điểm, đều là phòng ngự, lẳng lặng yên nhịn đến lôi đình chấm dứt, chưa bao giờ dám xuất kích, mà Long huyết quân đoàn độ kiếp, phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Lôi đình cự thú càng ngày càng nhiều, bất quá bầu trời kiếp vân lại càng ngày càng đơn bạc rồi, Long Trần bỗng nhiên bay lên vân thiên, một quyền nện ở trên hư không phía trên, làm cho hư không rung rung. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần bất đắc dĩ chính là, thiên kiếp vậy mà cũng không có bị hắn chọc giận, hắn cảnh giới bây giờ, đã không cách nào chọc giận thiên kiếp rồi, xem ra tuyền đan kiếp chỉ nhằm vào toàn đan cảnh, chú đài cảnh bị không để ý tới rồi. Long Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể thúc giục lôi long, tại biên giới khu vực thôn vệ lôi đình chi lực, một lúc lâu sau, thiên kiếp chậm rãi biến mất. Long Trần nhìn xem Lôi Long, có chút bất đắc dĩ nói, đừng ủy khuất, lần này chưa ăn no, lần sau ta độ kiếp thời điểm, sẽ để cho ngươi ăn đủ. Những lôi đình chi lực này, cũng không có lại để cho Lôi Long tăng lên bao nhiêu, bởi vì sợ sấm long cắn nuốt quá nhiều lôi đình chi lực, ảnh hưởng mọi người độ kiếp hiệu quả, kết quả Lôi Long liền lửng dạ đều không ăn trên. Lôi kiếp qua đi, mọi người khí tức chấn động, nguyên một đám như là hùng sư thức tỉnh, tản ra cường đại uy áp, mà ngay cả Long Trần đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Mặc dù chỉ là vừa mới tấn chức vương cấp cường giả, nhưng là bọn hắn uy áp cực kỳ cường đại, như là từng thanh sắc bén trường kiếm, thoát ly vỏ kiếm, tách ra lấy vô tận hào quang. Trở về đi, Lý Thiên Huyền lấy ra luân hồi kính, mọi người cùng Lý Thiên Huyền cùng một chỗ phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông, theo ngày hôm nay lên, một chi lại để cho cái thế giới này chịu sợ run quân đoàn, chính thức địa quật khởi rồi. Chương 1307, A Man ngủ say. Phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông về sau, Long Huyết các chiến sĩ, toàn bộ đều tiến nhập bế quan trạng thái, bọn hắn muốn củng cố tu vi. Vừa mới tấn chức tuyển đan, chiến lực tăng vọt, linh nguyên so tiên đài cảnh thời điểm, bất luận là chất lượng hay vẫn là số lượng, đều hiện ra gấp 10 lần thậm chí mười mấy lần tăng vọt, bọn hắn cần thích ứng cỗ lực lượng này. Long Huyết quân đoàn toàn bộ tấn chức toàn đan cảnh, hơn nữa còn là hoàn mỹ tấn chức, cho dù là dùng Lý Thiên Huyền bình tĩnh, cũng trong nội tâm tràn đầy kích động. Những Long Huyết này chiến sĩ, đều là tinh anh trong tinh anh, không riêng gì lấy một địch trăm mãnh tướng, càng là có thể vượt cấp khiêu chiến quái vật. Có khủng bố như vậy một đám đệ tử, lo gì Huyền Thiên Đạo Tông không cách nào khôi phục ngày xưa huy hoàng. Thậm chí hội siêu việt lịch sử tấm bia to, đúc thành trước nay chưa có thành tựu. Bất quá, hiện tại Long Huyết quân đoàn quá mức dễ làm người khác chú ý, sẽ để cho vô số người đố kỵ đỏ mắt, chỉ sợ về sau Huyền Thiên Đạo Tông sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi. Nhưng là nói đi thì nói lại, không nhận người ghen là tài trí bình thường, chỉ cần đứng tại chỗ cao, nhất định sẽ có nhân tâm sinh đố kỵ, âm thầm mấy chuyện xấu, các loại xa lánh, các loại tính toán, đây là tránh không khỏi. Cái này là tu hành giới, tranh chấp vô số, nếu như không có loại tâm lý này chuẩn bị, cái kia cũng đừng có quật khởi rồi. Bất kể là một thiên tài, hay vẫn là một cái tông môn, muốn quật khởi, tất nhiên gặp mặt đối với vô số địch nhân. Một cái cường thịnh tông môn quật khởi lịch sử, tất nhiên là huyết tinh, đều là do vô số cường địch thi cốt chồng chất lên. Thiên tài cũng giống như vậy, thiên đạo tranh phong, thích giả sinh tồn, không phải đạp trên người khác thi cốt hướng lên bò, tự là bị người khác dẫm phải chính mình thi cốt hướng lên bò, tu hành đường, tự là một đầu không đường về. Phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông về sau, sắp xếp xong xuôi mọi người, chỉ có Long Trần thanh nhàn nhất, vô sự có thể làm, không cách nào vận dụng linh nguyên tu hành, một khi vận dụng, sẽ gây ra huyết chú. Tuy nhiên huyết chú uy hiếp không được Long Trần, nhưng lại như là huynh hoang khoác lác gắt gao dính tại trên thân thể, khó chịu được muốn chết, càng làm cho hắn không cách nào chiến đấu. Bất quá Long Trần phát hiện, hắn hiện tại, mặt khác chiêu số không cách nào sử dụng, duy chỉ có vận chuyển hỏa diễm chi lực lúc, cái kia huyết chú sẽ không ảnh hưởng hắn. Long Trần đoán chừng đây là bởi vì đại phản thiên kinh nguyên nhân, hỏa diễm chi lực không bị nguyền rủa ảnh hưởng, nếu không Long Trần cũng không cách nào cho mọi người luyện chế đan dược. Độ kiếp sau khi trở về, Long Trần liền phát hiện A Man có chút quái dị, càng không ngừng ngáp, hơn nữa tinh thần rất kém cỏi, có đôi khi cùng Long Trần nói xong nói chuyện, tựu đả khởi chợp mắt đến. Long Trần hỏi qua Lý Thiên Huyền nói cho Long Trần, A Man rất có thể muốn tiến hành lột xác rồi. Long Trần không khỏi lại càng hoảng sợ, A Man là người, cũng không phải ma thú, như thế nào còn lột xác. Lý Thiên Huyền nói cho Long Trần, chính thức man tộc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có lẽ bọn hắn thật sự tồn tại qua, nhưng là hiện tại cũng sớm đã trên thế giới này tuyệt tích rồi. Truyền thuyết man tộc, dùng man hoang cổ thú là thức ăn, thậm chí liền long bọn hắn đều ăn, chỉ cần là mang thịt, trên cơ bản bọn hắn cũng không ăn kiêng. Thân thể của bọn hắn cùng ma thú có chút tương tự, không tu linh nguyên, không tu chân khí, không tu pháp tắc, lại càng không tham ngộ thiên đạo, là toàn bộ thế giới bên trong một cái dị loại. Đương nhục thể của bọn hắn chi lực đạt tới cường độ nhất định thời điểm, thân thể tựu sẽ phát sinh lột xác, bất quá lột xác thời điểm, bọn hắn sẽ cùng ngủ đông ma thú bình thường, lâm vào một cái giải hôn mê kỳ qua đi, tự động thức tỉnh, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ phát sinh khủng bố biến hóa. Cụ thể cái gì biến hóa, Lý Thiên Huyền cũng không biết, đây hết thảy cũng không quá đáng là từ sách cổ trông được đến đôi câu vài lời, về phần thật giả, không có người biết rõ. Quả nhiên không có hai ngày nữa, A Man tựu ngã xuống, tiến nhập một loại ngủ say, gọi cũng gọi bất tỉnh. Ngay tại lúc đó, A Man trên mặt, trên tay trong lỗ chân lông, vậy mà xuất hiện tinh tế sợi tơ càng ngày càng nhiều, vậy mà đem chính hắn bao vây lại, tạo thành một cái cự đại kén. Xem ra trong truyền thuyết nói là sự thật, man tộc là cái này tiên cổ thời đại, hoành hành ngang ngược dị chủng, thật sự rất khủng bố. Thế nhưng mà cũng sớm đã tuyệt tích man tộc, tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện đâu rồi, thật sự lại để cho người cân nhắc không thấu. Lý Thiên Huyền nhìn xem cực lớn kén, sắc mặt tràn đầy kinh dị. Bởi vì Long Trần cùng Lý Thiên Huyền đã từng nói qua A-man, lúc trước Long Trần tại Phượng Minh Đế Đô đầu đường, đem A-man nhặt về đến, thấy hắn trung hậu trung thực, thật sự đáng thương, mới đem hắn lưu tại bên người. Nhưng là bây giờ xem ra, A-man lai lịch quá mức thần bí, man tộc rõ ràng đã diệt sạch, như vậy A-man lại là từ đâu đến hay sao? Cha mẹ của hắn đâu? Tại A-man trong trí nhớ, hắn không có cha mẹ, là ở một cái thôn hoang vắng ở bên trong, bị thôn dân nuôi lớn. Về sau cái thôn kia đã xảy ra ôn dịch, người toàn bộ đều chết hết, tự một mình hắn còn sống. Giống như A-man trong trí nhớ, có một phần là thiếu thốn, bởi vì A-man theo có trí nhớ bắt đầu, cũng đã 4 năm tuổi bộ dạng rồi, trước khi hết thảy đều không nhớ rõ. Đợi A-man phá kén mà ra một khắc, chỉ sợ hội trở nên phi thường khủng bố. Lý Thiên Huyền thở dài nói, xem ra đại thời đại thật sự tiến đến rồi, liền trong truyền thuyết man tộc, cũng ở đây một đời xuất hiện, chỉ sợ cái này chính là một cái ngũ thải tân phân thời đại. Cái này lại để cho Lý Thiên Huyền cảm giác mình có chút già rồi, chỉ sợ thời đại này tương lai, đều là những quái vật này đích thiên hạ. Long Trần ôm lấy A-man đại kén, đi vào huyền thiên tháp trên một gian tĩnh thất, trong tĩnh thất, một chương trên giường đá, Nhạc Tử Phong lẳng lặng yên nằm ở trên giường đá, tay một mực địa nắm hắn trường kiếm. Huyền chủ đại nhân, Tử Phong hắn, Long Trần nhìn xem không hề tức giận Nhạc Tử Phong, có chút lo lắng đạo. Hôm nay Nhạc Tử Phong, căn bản chính là một cỗ thể xác. Một điểm tánh mạng chấn động đều không có. Hắn là một cái kiếm đạo thiên tài, tại Ma Linh Sơn thời điểm, đem hắn toàn bộ tâm linh đều bám vào trường trên thân kiếm. Nhưng là hiển nhiên hắn còn chưa tới đạt cảnh giới kia, có thể phát không thể thu, hôm nay thần hồn đều tại trường kiếm bên trong, về phần hắn có thể hay không đem thần hồn quy phụ thân thể, tự xem chính hắn được rồi. Lý Thiên Huyền đạo, lúc trước mà ngay cả Lý Thiên Huyền đều bị Nhạc Tử Phong cường đại kiếm thuật chấn kinh rồi, Nhạc Tử Phong thể hiện ra khủng bố lực sát thương. Đã thoát ly thiên địa khống chế, nói rõ Nhạc Tử Phong đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã đến một loại cực cao cảnh giới. Bất quá hắn cảnh giới là đã đến, thế nhưng mà thực lực chưa đủ, thần hồn bám vào tại trường trên thân kiếm, đem uy lực tăng lên tới cực hạn, một kiếm diệt sát hơn 10 vị hóa thần cảnh cường giả, làm cho hắn thần hồn câu diệt, uy lực kinh thiên. Thế nhưng mà Nhạc Tử Phong bám vào trường trên thân kiếm, thần hồn không cách nào thu hồi, thân thể biến thành thể xác, thần hồn của hắn đều tại trường kiếm bên trong. Người khác căn bản vô lực giúp hắn, hôm nay khả năng giúp đỡ hắn, chỉ có chính hắn. Đem A-man phóng ở bên cạnh trên giường đá, trải qua Lý Thiên Huyền giải thích, Long Trần cũng không phải vì Nhạc Tử Phong lo lắng. Đối với Nhạc Tử Phong, Long Trần cực kỳ hiểu rõ, tuy nhiên hắn bình thường nói chuyện rất ít, luận đến nghị lực, tại Long Huyết quân đoàn bên trong, chính là cao cấp nhất tồn tại, nếu không cũng không cách nào chưa từng vài kiếm tu bên trong chỗ hết tài năng rồi. Bất quá Long Trần có chút tiếc nuối chính là, Nhạc Tử Phong chưa cùng mọi người cùng một chỗ độ kiếp, không biết hắn có thể hay không lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt. Bất quá hiện tại muốn những thứ này, không có bất kỳ ý nghĩa, sắp đặt tốt rồi hai người về sau, Long Trần bị Lý Thiên Huyền gọi vào chính mình tĩnh thất, hai người ngồi trên mặt đất, Lý Thiên Huyền nói. Ngươi lần này như thế hiển nhiên tăng thực lực lên, có phải hay không có cái gì át chủ bài, có thể ngăn trở Ung Dung chi khẩu? Lý Thiên Huyền hỏi, bởi vì Lý Thiên Huyền cảm thấy Long Trần không phải cái loại này lỗ mãng chi nhân. Theo lý thuyết tăng lên mọi người thực lực, có lẽ trong bóng tối tiến hành, tự tính toán biết rõ sớm muộn gì hội bị phát hiện, nhưng là có thể kéo một ngày cũng là chuyện tốt. Thế nhưng mà Long Trần tự như vậy giống trống khua chiêng tăng lên Long Huyết quân đoàn thực lực, hơn nữa Long Trần quân đoàn xuất phát độ kiếp, cũng không có chút nào che giấu dấu hiệu, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông cũng biết Long Huyết quân đoàn thiên hành phẩm giai, lần nữa đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên, oanh động toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Dùng Lý Thiên Huyền đối với Long Trần rất hiểu rõ. Biết rõ hắn nhất định là cố ý, cho nên mới muốn hỏi rõ ràng, tốt an bài đến tiếp sau kế hoạch. Ân, giấy không gói được lửa, hơn nữa đan cốc một lòng chằm chằm vào ta, mặc kệ ta dù thế nào chú ý cẩn thận, bọn hắn đều hướng trên người của ta dội nước bẩn. Đối với tà đạo, đan cốc càng thêm không biết xấu hổ, tùy tiện tìm lấy cớ, có thể động thủ làm khó dễ, đáng hận nhất. Cho nên lần này, ta thấy huyền chủ đại nhân ngài cũng cho thấy tâm tính rồi, dứt khoát đem sự tình náo đại, hung hăng trừ một lần đan cốc đám người kia mặt. Long Trần oán hận địa đạo, đan cốc người, quá đặc sao vô sỉ rồi, vụ oan hãm hại, hèn hạ vô sỉ, quá đặc sao lại để cho người buồn nôn rồi. Long Trần, người cần phải nghĩ kỹ, đại phản thiên kinh bộ 2, thế nhưng mà tại đan cốc đấy. Lý Thiên Huyền nhắc nhở, không có việc gì, trừ mặt quy trừ mặt, trừ hết mặt, lại đi học cũng đồng dạng, cái này là hai chuyện khác nhau, nếu không học xong đại phản thiên kinh, lại đi trừ mặt, ta sẽ ngượng ngùng, cho nên hay vẫn là trước trừ một chầu nói sau. Long Trần ngược lại là không sao cả đạo. Lý Thiên Huyền một hồi im lặng, đây là cái gì logic, trừ người ta một chầu, tự không biết xấu hổ đi học. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi đã có ứng đối chi pháp. Lý Thiên Huyền đạo, ân, trên cơ bản không có vấn đề, dù sao ta cùng Đan Cốc, đã từng quen biết, bọn hắn xáo lộ, ta tương đối quen thuộc. Long Trần đạo, dù sao Long Trần trong tay, còn có một khối Đan Cốc minh bài đấy. Đây chính là ban đầu ở Đông Hoang, tại Đan Tháp thi đấu lúc, Long Trần đạt được quán quân ban thưởng, hiện tại rốt cục phải có đất dụng võ rồi. Lý Thiên Huyền gật gật đầu, Long Trần có không thua tại trí tuệ của hắn, chỉ cần không phạm bướng bỉnh tính tình, là sẽ không chịu thiệt. Vậy là tốt rồi, đã ngươi tin tưởng như vậy, cái kia chuyện này tựu giao cho ngươi rồi, nếu như ta đoán không lầm, rất nhanh chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông muốn náo nhiệt lên rồi, ngươi phụ trách vẽ mặt, ta phụ trách uy hiếp, chúng ta phân công hợp tác. Lý Thiên Huyền cười nói, Huyền chủ đại nhân, ta muốn biết, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông đến cùng thực lực như thế nào. Long Trần đạo, ha ha ha, tiểu tử không cần lo lắng, ngươi có bao nhiêu năng lực tựu cứ việc đến đây đi, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông của Cải Nhi, so ngươi tưởng tượng được muốn dày đặc nhiều lắm, đủ ngươi giày vò. Cái kia Đan Tháp tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là ta Huyền Thiên Đạo Tông cũng không phải dễ khi dễ, loại tình huống này ai cố kỵ càng nhiều, ai lại càng chịu thiệt. Ta có thể đem chuyện này giao cho ngươi, thì có đầy đủ lực lượng, vừa vặn mượn nhờ lúc này đây, hảo hảo uy hiếp thoáng một phát đám người kia. Coi như là một lần đối với Trung Châu tuyên thệ a, ta Huyền Thiên Đạo Tông muốn quật khởi rồi, không sợ chết tựu cứ việc đến. Lý Thiên Huyền cười ha ha, hào khí vượt mây đạo. Ha ha ha, cái kia tốt, có ngài những lời này, tiểu tử an tâm, lần này hảo hảo chiều thoáng một phát, bọn này ngu ngốc mặt. Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ, đã có Lý Thiên Huyền, hắn lập tức lực lượng 10 phần rồi, chiều mặt, hắn sở trường nhất rồi. Chương 1308, Huyền Thiên Đạo Tông nguy cơ. Khoảng cách Ma Linh Sơn đại chiến, đã qua hơn 10 ngày, vô số cường giả đều tại chú ý chuyện này, đều đang không ngừng địa suy đoán đây là người nào làm. Mà ngày hôm nay, một cái bạo tạc tính chất tin tức truyền đến, chuyện này nhân vật chính dĩ nhiên là đã xuống dốc đến, mấy hồ đã bị người quên Huyền Thiên Đạo Tông làm. Lúc ấy nghe được tin tức này, vô số người đều không thể tin được lỗ tai của mình, Huyền Thiên Đạo Tông đã xuống dốc đến loại tình trạng này, tại sao có thể có như thế thực lực cường đại. Mặc dù không có chứng kiến ngay lúc đó tình huống chiến đấu, nhưng là theo cái kia trên chiến trường dấu vết cùng lưu lại khí tức phân tích, đã biết rõ, đây là một hồi vạn người đã ngoài hỗn chiến, Huyền Thiên Đạo Tông cái đó đến nhiều như vậy cường giả. Mọi người ở đây đối với tin tức này sinh ra thật lớn nghi vấn thời điểm, một đoạn ảnh lưu niệm ngọc tại chính đạo giữa dòng truyền ra, khi thấy toàn bộ chiến đấu hình ảnh thời điểm, tất cả mọi người khiếp sợ há to miệng. Trong tấm hình, Long Huyết chiến sĩ, như là Hổ Lang chi sư, thỏa thích tàn sát tà đạo chú đài cảnh đệ tử, như giết gà tàn sát cẩu. Mộng Kỳ, Sở Giao, A Man chờ thiên kiêu, càng là cùng một đám vương cấp cường giả, đặt chân hóa thần cảnh chiến trường, liên tục đánh chết hóa thần cảnh cường giả, cái kia cường đại thủ đoạn, lại để cho đầu người ra run lên. Thực tế Nhạc Tử Phong, một kiếm một cái, cường đại hóa thần cảnh cường giả, thậm chí ngay cả đánh trả lực lượng đều không có, toàn bộ đều là bị miểu sát, hình tượng này quả thực lại để cho người muốn điên rồi. Mà Long Trần cùng tà đạo cửu phẩm thiên hành giả, kịch chiến không chung chiến trường, đó là một hồi tuyệt đỉnh thiên kiêu quyết đấu, càng là khiếp sợ thế nhân. Một hồi đại chiến xuống, thấy mọi người hãi hùng khiếp vía, mấy lần chuyển hướng, quả thực kinh tâm động phách, lại để cho con người làm ra Huyền Thiên Đạo Tông ngắt một thanh mồ hôi lạnh. Mà cuối cùng nhất Huyền Thiên Đạo Tông đại thắng, Long Trần lại trúng quỷ nhãn u hồn huyết chú lúc, vô số người vì Long Trần tiếc hận. Cái kia u hồn huyết chú đại danh, chính đạo ở bên trong lão tu sĩ, là không ai không biết. Đó là hẳn phải chết nguyền rủa, căn bản khó giải. Trận này đại chiến, đưa tới sóng to gió lớn, Huyền Thiên Đạo Tông cường đại, thoáng cái chấn kinh rồi thế nhân. Thực tế Long Huyết quân đoàn ở bên trong, nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu, một cái xuống dốc tông môn, sao có thể đủ bồi dưỡng được đi ra. Phải biết rằng, dù cho một hai cái thiên kiêu, đều cần một cái tông môn, tốn hao đại lượng tâm huyết cùng tài nguyên đi bồi dưỡng, mà Huyền Thiên Đạo Tông âm thầm nuôi dưỡng một mảng lớn, cái này thật sự lại để cho người khiếp sợ. Khiếp sợ đồng thời, cũng đưa tới vô số người cảnh giác, hôm nay Long Huyết quân đoàn tựu khủng bố như thế rồi, nếu như tấn thăng đến toàn đan cảnh, hóa thần cảnh, cái kia lại đem là kinh khủng bực nào một đám người. Dùng Long Huyết quân đoàn kinh khủng kia thiên phú, cùng cường đại sức chiến đấu, vượt cấp khiêu chiến, căn bản là như là ăn cơm nhẹ nhõm, ngẫm lại tựu lại để cho đầu người ra run lên. Tựu tại tin tức này truyền tới không lâu, lại một tin tức truyền ra, tại chính tà đại chiến trước, Lý Thiên Huyền vận dụng luân hồi kính. Đem đan cốc cường giả đan thăng cùng một đám cổ tộc cường giả diệt sát rồi. Tin tức này đồng dạng chấn kinh rồi tất cả mọi người, Huyền Thiên Đạo Tông đây rốt cuộc là muốn làm gì? Cũng dám đồng thời đắc tội Đan Cốc cùng cổ tộc, đây là muốn điên sao? Cái này hai cái tin tức truyền tới về sau, cái thứ ba tin tức cũng nối gót tới, Long Trần là biến dị đoạt thiên giả. Tin tức nói, Long Trần bản thân chính là một cái đoạt thiên giả, bất quá cùng trong lịch sử xuất hiện đoạt thiên giả bất đồng, hắn cướp lấy lực lượng, đều đưa cho người bên cạnh. Những cái kia bị hắn chém giết thiên hành giả, bọn hắn thiên đạo chi loại, đều bị Long Trần cướp đoạt, đưa cho người bên cạnh, cho nên mới có được hôm nay Long Huyết Quân Đoàn. Trong tin tức, còn đề cập Long Trần phát triển quá trình, liền Long Trần tại Đông Hoang kinh nghiệm, đều bị đào móc đi ra. Mọi người khiếp sợ phát hiện, vốn là đi theo Long Trần cái kia hơn 300 người, vậy mà đều là theo bình thường người tu hành, một đường tấn chức đi lên đến bây giờ thất phẩm thiên hành giả. Phát hiện này, chấn kinh rồi tất cả mọi người, cái này quá kinh khủng, đây là một loại nghịch thiên năng lực, lại để cho vô số người cảm thấy sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Long Trần thành lại để cho vô số tông môn sợ hãi tồn tại, loại năng lực này, quá kinh khủng, lại để cho người ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng có rất nhiều người, trong nội tâm cảm thấy may mắn, chúng u hồn huyết chú, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như vậy bọn hắn sẽ an tâm rất nhiều. Mọi người ở đây còn không có từ nơi này lần Ma Linh Sơn cuộc chiến trong rung động khôi phục lại lúc, lại một cái bạo tạc tính chất tin tức truyền đến, Long Trần cũng chưa chết, như trước vui vẻ, mà Long Huyết Quân Đoàn, toàn bộ tấn chức toàn đan cảnh, mỗi người thiên hành phẩm giai, lần nữa tăng lên. Tin tức này, thoáng cái lại để cho chính đạo nổ, ngũ phẩm thiên hành giả Long Huyết Quân Đoàn, đã đủ khủng bố rồi. Hôm nay toàn bộ đều tăng lên tới lục phẩm, còn có nhiều như vậy thất phẩm, bát phẩm thiên hành giả, đây là muốn nghịch thiên sao? Lần này, vô số tông môn ngồi không yên, thực tế những trong lịch sử kia, đã từng áp chế qua Huyền Thiên Đạo Tông, cùng Huyền Thiên Đạo Tông từng có quan hệ tông môn, thì càng thêm không bình tĩnh rồi. Cái gọi là tường ngược lại mọi người đẩy, Huyền Thiên Đạo Tông theo huy hoàng đến xuống dốc, trải qua rất nhiều khuất nhục lịch sử. Có câu lời nói được tốt, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, bỏ đá xuống giếng dễ dàng, đưa một cái tông môn xuống dốc lúc, cho dù là những từng theo kia ngươi giao hảo tông môn, đều sau lưng chọc dao găm, tự chớ nói chi là, những không có kia giao tình, thậm chí có thù hận tông môn rồi. Hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông cường thế quật khởi, lại để cho vô số người trong nội tâm bất an, đúng lúc này, Đan Cốc cùng cổ tộc đồng thời lên tiếng, ba ngày sau hỏi tội Huyền Thiên Đạo Tông. Trong lúc nhất thời, vô số tông môn nhao nhao gia nhập hỏi tội hàng ngũ, triển khai một hồi thanh thế to lớn hỏi tội chi hành. Trong lúc này, vô số tông môn đều phái ra đại biểu, đến ủng hộ hỏi tội hành động, một mặt là hưởng ứng Đan Cốc hiệu triệu bão Đan Cốc đùi, một mặt khác là bọn hắn xuất phát từ tư tâm, tuyệt đối không thể để cho Huyền Thiên Đạo Tông quật khởi. Những tông môn này, đều là cùng Huyền Thiên Đạo Tông trong lịch sử từng có quan hệ, hoặc là gần chút ít năm cũng không quá hữu hảo tông môn, bọn hắn sợ hãi Huyền Thiên Đạo Tông quật khởi, cho nên làm việc nghĩa không được chùn bước ra nhập hỏi tội đại quân. Một đám ngu ngốc, Long Trần bất kể là không phải đoạt thiên giả, hắn theo Đông Hoang đến Trung Châu, trên đường đi giết bao nhiêu tà đạo cường giả, vì chính đạo lập được bao nhiêu công lao. Tự tính toán hắn là đoạt thiên giả thì thế nào? Bọn hắn không phải chính đạo đệ tử sao? Các ngươi làm như vậy, thuần túy tự là người một nhà đố kỵ người một nhà, hèn hạ vô sỉ. Cũng có người phát ra như vậy thanh âm, vì Long Trần Minh bất bình, đáng tiếc rất nhanh bị vô số nước miếng bao phủ. Long Trần chính là một cái sát nhân cuồng ma, ai dám cam đoan hắn về sau không sẽ vì tăng thực lực lên, mà giết chính đạo thiên tài. Các ngươi lại làm sao biết, Long Huyết Quân Đoàn tăng lên, giết được đều là tà đạo thiên tài, chẳng lẽ sẽ không có chính đạo thiên tài sao? Chính đạo hàng năm đều có vô số thiên kiêu vẫn lạc, rất có thể tựu là Long Trần âm thầm giết, như vậy tai họa tuyệt đối không thể lưu. Đúng vậy, Long Trần tựu là chính đạo một cái không ổn định nhân tố, hắn càng cường đại, tựu càng nguy hiểm, loại độc chất này lụ, phải diệt trừ, nếu không ảnh hưởng chính đạo đoàn kết. Trong lúc nhất thời đối với Long Trần lên án công khai, phô thiên cái địa mà đến, đem Long Trần nói thành tội ác tài trời ác ma, cảm giác Long Trần tại chính đạo, bất quá là ẩn núp lấy, chờ cường đại rồi, sẽ làm hại thương sinh, phải diệt trừ. Chính đạo ở bên trong, làm rõ sai trái người rất nhiều, đáng tiếc đại đa số người, đều lựa chọn bo bo giữ mình, lẳng lặng yên nhìn xem. Chỉ có một số nhỏ người, hoàn sinh lấy một khỏa nhiệt huyết chi tâm, vì Long Trần bôn tẩu, đáng tiếc người của bọn hắn quá ít, cái thế giới này căn bản nghe không được thanh âm của bọn hắn. Hơn nữa những người này, trên cơ bản đều là người trẻ tuổi chiếm đa số, nói chuyện sức nặng quá thấp, không có người phản ứng đến hắn nhóm, thậm chí cho rằng bọn họ vô tri ngu xuẩn, đối lại xì mũi coi thường. Bất quá có ít người đã nhìn ra, Long Trần chuyện này, gây ra lớn như thế phong ba, không riêng gì mọi người đối với Long Trần sợ hãi, còn có một chỉ thần bí bàn tay lớn, khống chế được dư luận hướng đi, có người tại trợ giúp. Có nhạy cảm khứu giác lão hồ ly, đã nhìn ra, đây là đan cốc tại phát lực, xem ra lần này đan cốc thật sự nổi giận, chuẩn bị triệt để nhằm vào Huyền Thiên Đạo Tông, lợi dụng tu hành giới lực lượng, đem Huyền Thiên Đạo Tông đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông trở thành chính đạo công địch, như vậy đan cốc thì có đối phó Huyền Thiên Đạo Tông lý do, rất nhiều người đã ngửi được huyết tinh hương vị, chỉ sợ lần này Huyền Thiên Đạo Tông muốn giữ nhiều lành ít rồi, rất có thể sự kiện lần này qua đi, Huyền Thiên Đạo Tông đem tại Trung Châu biến mất. Tại Trung Châu thổ địa trên, đan cốc muốn đối phó cái nào tông môn, ngoại trừ đều biết mấy cái tông môn bên ngoài, chỉ sợ thật không có ai có thể chịu được. Hôm nay tình thế đã rất rõ ràng rồi, đan cốc muốn bắt Huyền Thiên Đạo Tông cái này cổ xưa tông môn khai đao rồi, vô số cường giả đều đang âm thầm đang trông xem thế nào. Tất cả đại tông môn cường giả cũng bắt đầu chậm rãi hướng Huyền Thiên Đạo Tông tới gần, bất kể là lên án công khai cũng tốt, hay vẫn là tham gia náo nhiệt cũng thế, đều muốn nhìn một chút, Huyền Thiên Đạo Tông làm sao bây giờ, một cái truyền thừa vô số năm tông môn, đến cùng biết làm như thế nào vùng vẫy dẫy chết. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả, như là trăm sông hợp thành biển bình thường, thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông hội tụ mà đến, tràn đầy gió thổi báo dông bão sắp đến tư thế. Mà Huyền Thiên Đạo Tông nội, long huyết các chiến sĩ nhao nhao xuất quan, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, hăng hái, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tấn chức vương cấp cường giả về sau, mọi người giống như trùng sinh. Long Trần những ngày này, thập phần nhàn nhã, đem tại Ma Linh Sơn lấy được tổ khí, đều phân phát dưới đi, Cốc Dương đã lấy được một thanh tổ khí trường thương, thiếu chút nữa không có hạnh phúc được đã hôn mê. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn lấy được là hai thanh trường côn, vốn trong đó có một thanh, vốn là ý định cho Aman, kết quả Aman lâm vào ngủ say, sẽ đưa cho bọn hắn. Vừa vặn Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đều là thổ thuộc tính cường giả, hôm nay lại tấn thăng đến toàn đan cảnh, triệu hồi ra đại địa chi linh, có lẽ có thể thúc dục tổ khí rồi, tuy nhiên chỉ có thể động dụng một tia mà thôi, nhưng là cũng đầy đủ khủng bố rồi. Vốn là 8 kiện tổ khí, bị Long Trần bạo chết 2 kiện, kết quả Aman cùng Nhạc Tử Phong đều tạm thời không dùng đến binh khí, Long Trần đem nguyên vốn chuẩn bị cho Nhạc Tử Phong trường kiếm, đưa cho Quách Nhiên, như vậy sở hữu quân đoàn trưởng cấp bậc đích nhân vật, đều phân phối tổ khí. Quách Nhiên nói, thanh trường kiếm này hay vẫn là Nhạc Tử Phong, hắn tạm thời đảm bảo, thuận tiện nghiên cứu một chút nó, bởi vì Quách Nhiên hiện tại đang tại học tập, như thế nào chế tạo tổ khí cấp công cụ. Lần trước hắn cự nỏ, sở dĩ bị Quỷ Viêm đánh nát, một mặt là bởi vì một kích kia thông cảm Quỷ Viêm cùng Đường Uyển Nhi lực lượng, mới có khủng bố như thế lực phá hoại. Một phương diện khác, là vì hắn phóng ra đệ nhất chi cự mũi tên thời điểm, đã xảy ra ngoài ý muốn, cự mũi tên bay ra thời điểm, cực lớn lực phản chấn, chấn hư mất cự nỏ trên bộ phận phù văn, nếu không đến mức bạo toái, lần này hắn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Chia của hoàn tất về sau, Long Trần xuất ra rượu ngon, phân cho mọi người, đây đều là đến từ Tử Thần Cung rượu thuốc, chính là đại bổ chi vật, củng cố tu vi cảnh giới, không còn gì tốt hơn. Long Trần trong tay còn có một vò rượu ngon, bị Long Trần đưa cho Lý Thiên Huyền, đó là đại tế tự mình nhướng rượu ngon, chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả uống, mới không còn lãng phí. Long Trần hai ngày này, cùng mọi người ăn uống thả cửa, tốt không thoải mái, chính vui chơi giải trí gian, quát lạnh một tiếng truyền đến, vang vọng toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Đan cốc hộ pháp Trác Thiên Tường lúc này, Huyền Thiên Đạo Tông trưởng môn, đi ra gặp mặt. Chương 1309, khí thế hung hung. Quát lạnh thanh âm, chấn động thiên địa, mang theo long long đạo âm, làm cho người màng tai kịch liệt đau nhức, hiển nhiên đây là mang theo thiên đạo chi lực quát lạnh. Cái này quát lạnh một tiếng truyền khắp Huyền Thiên Đạo Tông phương viên mấy vạn dặm từng cái nơi hẻo lánh, các đệ tử đều trong lòng rùng mình, biết có đại nhân vật phủ xuống, lại muốn trưởng môn đi ra nghênh đón. Thực tế nghe được đan cốc hộ pháp bốn chữ này, đã biết rõ, lần này đan cốc chỉ sợ phái tới đại nhân vật. Bàn thêm bay liệng, ni mã cỡ nào buồn nôn danh tự, không biết lão tử đang dùng cơm sao. Quách Nhiên vẻ mặt chán ghét mắng, hiển nhiên hắn nghe theo quan chức rồi. Chúng ta trưởng môn đang bận, không rảnh xuống núi, hoặc là trên mình đến, hoặc là cút ngay trứng. Long Trần uống một chén rượu lớn, lau lau miệng, cao giọng đáp lại nói, thanh âm đồng dạng hùng tráng, xa xa tống xuất. Đi, hôm nay hội rất náo nhiệt rồi. Long Trần nói xong, thẳng đến Huyền Thiên quảng trường mà đi. Tại Huyền Thiên trên quảng trường, vô số chỗ ngồi đã dọn xong, Long Trần trung tâm đang ngồi, đúng là lúc trước Lý Thiên Huyền chỗ ngồi. Lão đại, vị trí này tốt, trên cao nhìn xuống, quá sung sướng. Quách Nhiên đứng tại Long Trần sau lưng, tại đây đem Huyền Thiên quảng trường hết thảy đều thu tại đáy mắt, tầm mắt phi thường tốt. Hôm nay Quách Nhiên bọn người, cùng Long Trần nhờ, có thể đứng ở chỗ này, phải biết rằng nơi này chính là viện chủ cấp cường giả, mới có thể chỗ ngồi, hơn nữa còn là cần phải có thực quyền viện chủ, mới có tư cách ngồi. Long Trần để tới trước tại đây, ở chỗ này chờ đối phương tới. Đi đón bọn hắn, mặt của bọn hắn, còn không có lớn như vậy. Phương nào tiểu nhi, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Chỉ nghe dưới núi có người quát lạnh, bất quá thanh âm đã không phải là cái kia Trác Thiên Tường rồi. Lão tử Long Trần là cũng, người đặc sao thiếu tại đâu đó bang ngã gục, muốn tới thì tới, không muốn đến tựu đặc sao lăn, cho ngươi mặt mũi có phải không? Long Trần quát lạnh nói, một phen nói được thập phần không khách khí. Long Trần đương nhiên sẽ không khách khí, Huyền Thiên Đạo Tông có mắt của mình tuyến, bên ngoài phát sinh hết thảy, Long Trần sớm đã biết rõ được nhất thanh nhị sở, đối mặt như thế khí thế hung hung ra hỏa, Long Trần đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Lý Thiên Huyền, cái này là ngươi Huyền Thiên Đạo Tông đạo đãi khách sao? Trác Thiên Tường thanh âm truyền đến, thanh âm lạnh như băng, hiển nhiên thập phần phẫn nộ. Hắn thân là đan cốc hộ pháp, đại biểu không phải đan tháp, mà là đan cốc, đó là chí cao vô thượng tồn tại, ở nơi nào đều là được nhiều người ủng hộ, đi vào Huyền Thiên Đạo Tông, thậm chí ngay cả cái nghênh đón người đều không có, cái này lại để cho hắn có chút xuống đài không được. Khách phân hai chủng, một loại là khách quý, đương nhiên muốn quét dọn giường chiếu đối đãi, ngoài cửa ngàn dặm đụng vào nhau, dùng bày ra chân thành. Còn có một loại là ác khách, tự cùng cầu đồng dạng, hất lên ra người, trên thực tế chính là vì tới gần người khác muốn cắn người một ngụm. Tên gia hỏa như vậy, đừng nói chúng ta trưởng môn rồi, coi như là một người đệ tử cũng sẽ không đi ra tiếp, bị chó cắn một ngụm, không đáng. Long Trần nhàn nhạt địa đáp lại nói, Long Trần đáp lại cực kỳ sắc bén, thật giống như một thanh đao thép, hung hăng gai đất nhập trong lòng của đối phương, làm cho không người nào có thể cãi lại. Bởi vì này lần đan cốc khí thế hung hung, tự lại ý định cường thế nghiền áp Huyền Thiên Đạo Tông đến, nếu như Lý Thiên Huyền đi ra ngoài nghênh đón, chẳng khác nào là yếu thế rồi. Cho nên, Lý Thiên Huyền dứt khoát đem chuyện này giao cho Long Trần đến xử lý, dùng hắn đối với Long Trần rất hiểu rõ, phương diện này Long Trần so với hắn càng thêm am hiểu. Quả nhiên chỉ có điều mở miệng ba lượt, tự muốn đem nhân khí được nổi trận lôi đình rồi, Lý Thiên Huyền đều đối với Long Trần bội phục không thôi, người chết đều có thể bị Long Trần cho khí sống, lại một câu có thể đem người tươi sống nghẹn chết. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông một hồi rung rung, thậm chí có cường giả, một quyền đem Huyền Thiên Đạo Tông sơn môn chấn vỡ, hiển nhiên đây là lập uy đến rồi. Ông, phốc, một cái mệnh tinh cảnh cường giả, vừa mới một quyền đem sơn môn nứt vỡ, một đạo kim sắc quang mang bay ra. Tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, đem vị kia mệnh tinh cảnh cường giả diệt sát thành cho. Hết thảy tới quá là nhanh, nhanh đến mọi người phản ứng không kịp nữa, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, thậm chí đều không có cảm giác được nguy hiểm, đã bị một kích diệt sát. Tất cả mọi người hoảng hốt, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Huyền Thiên Đạo Tông như thế kiên cường, đây là muốn ngạnh chiến đấu tới cùng sao. Một điểm chỗ trống đều không lưu lại, phá hư ta Huyền Thiên Đạo Tông từng cọng cây ngọn cỏ người, giết không tha. Long Trần thanh âm lạnh lùng địa truyền đến, tràn đầy bá đạo cùng vô tình. Long Trần tuy nhiên nhìn không tới dưới núi tình huống, nhưng là Long Trần có thể đoán được xảy ra chuyện gì, trên khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, thật sự đương Huyền Thiên Đạo Tông là không có răng lão hổ sao. Hôm nay tựu cho các ngươi nhìn xem, Huyền Thiên Đạo Tông răng nanh, đến cùng đến cỡ nào sắc bén. Rất hiển nhiên mới vừa rồi là Lý Thiên Huyền xuất thủ, kích phát đại trận, đem vị kia mệnh tinh cảnh cường giả diệt sát, một kích này bề ngoài hiện ra Lý Thiên Huyền thái độ. Lại để cho Long Trần đã minh bạch Huyền chủ đại nhân quyết tâm. Muốn chết, dưới núi có người gào thét, hiển nhiên bị Long Trần cuồng vọng, cho chọc giận. Có các ngươi những cứt chó này tại, còn cần tìm sao? Hay vẫn là câu nói kia, hoặc là đi lên, hoặc là xéo đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn muốn thử xem ta Huyền Thiên Đạo Tông điểm mấu chốt, không có quan hệ, thỏa thích địa phá hư ta Huyền Thiên Đạo Tông, nhiệt liệt hoan nghênh. Long Trần không mặn không nhạt địa đáp lại nói, đây là một hồi đối chọi gay gắt đọ sức. Xích lóa lóa chống lại, không cần bất luận cái gì cấp bậc lễ nghĩa, càng không cần bất luận cái gì nhân từ, nếu không tựu là ngu xuẩn. Chỉ có thể hiện ra tuyệt đối thủ đoạn, cùng cường ngạnh thái độ, mới có thêm nữa đàm phán thẻ đánh bạc, nếu không không đợi đọ sức, cũng đã thua một tiết. Hừ, tựu lại để cho bổn tọa nhìn xem, Huyền Thiên Đạo Tông rốt cuộc là cái gì đầm rồng hang hổ. Trác Thiên Tường thanh âm truyền đến, rất nhanh lục tục ngo ngoe có cường giả xuất hiện tại Huyền Thiên trên quảng trường, lại để cho Long Trần có chút giật mình chính là. Đan cốc thật sự thật cường đại, vậy mà đã mang đến hơn 1.000 vị mệnh tinh cảnh cường giả. Những mệnh tinh cảnh kia cường giả, đều là nhất phái trưởng môn cấp nhân vật, hơn 1.000 cái mệnh tinh cảnh cường giả tựu đại biểu cho hơn 1.000 cái tông môn, thanh thế xác thực to lớn. Đưa người tới đi lên về sau, Long Trần thấy được cầm đầu chính là một cái nhìn về phía trên chỉ có 40 tuổi tả hữu trung niên nam tử, mặc hỏa hồng sắc trường bào, đầu đội tử kim quan, eo quấn quýt lấy một đầu tơ vàng mang, trước ngực vẽ lấy một ngụm đan đỉnh phía trên. Có đan cốc chỉ mỗi hắn có tiêu chí. Hơn nữa người này ống tay áo phía trên, khảm nạm lấy ám kim sắc phù văn, cái kia dấu hiệu, Long Trần bái kiến, hẳn là biểu hiện thân phận đánh dấu, chỉ có điều Long Trần xem không hiểu mà thôi. Cái này quần áo đẹp đẽ quý giá, nhìn về phía trên có chút vinh váo hung hăng trung niên nam tử, đúng là đan cốc hộ pháp Trác Thiên Tường. Tại Trác Thiên Tường sau lưng, toàn bộ đều là mệnh tinh cảnh cường giả, tất cả đều là nhất tông chi chủ cấp tồn tại, mỗi người đều đại biểu cho một cái tông môn thế lực. Trong đó đại bộ phận cũng là vì bão đan cốc đùi mà đến, còn có một bộ phận thì là cùng Huyền Thiên Đạo Tông có nhất định quá tiết, còn lại một bộ phận thì là đến đi đánh xì dầu, nói trắng ra là, tựu là đến xem náo nhiệt, dù sao Trung Châu thật lâu không có lớn như vậy mâu thuẫn xuất hiện. Trác Thiên Tường xuất hiện tại Huyền Thiên trên quảng trường, nhìn về phía trước cao cao tại thượng Long Trần, con người chăm chú nhìn Long Trần, như là một đôi lưỡi dao sắc bén đâm vào Long Trần thân thể, muốn đem Long Trần xem cái thông thấu. Ngươi nhìn cái gì, chứng kiến lão đại của chúng ta, còn không quỳ xuống dập đầu. Lão đại ta hội phù hộ ngươi thăng quan phát tài. Quách Nhiên nhìn xem Trác Thiên Tường không khỏi lạnh lùng thốt. Quách Nhiên một câu, thiếu chút nữa đem Long Trần cho có chút tức giận, Đường Uyển Nhi cũng đã nhịn không được cười ra tiếng, mà ngay cả Mộng Kỳ không khỏi mỉm cười, lắc ngọc thủ, Quách Nhiên tiểu tử này xem như hết thuốc chữa, tốt không học được, học cái xấu quá dễ dàng, loại này nghẹn người thủ đoạn, cùng Long Trần đồng dạng, tận được Long Trần chân truyền. Trác Thiên Tường sắc mặt trầm xuống, hắn thật cũng không muốn nói ra lời nói, bởi vì cùng Long Trần nói chuyện, đó là đối với hắn một loại nhục nhã. Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào đem Lý Thiên Huyền bước đi ra đâu rồi, kết quả Quách Nhiên một câu thiếu chút nữa lại để cho hắn bạo tẩu. Tiểu súc sinh, nhà của ngươi trưởng bối tựu không dạy qua ngươi làm người cấp bậc lễ nghĩa sao? Một cái mệnh tinh cảnh cường giả, cũng nhịn không được nữa, thân hình khẽ động, đã xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một cái đại thủ thẳng đến Long Trần cổ họng chộp tới. Vốn mọi người đi lên, tựu nhẫn nhịn một bụng hỏa, hôm nay gặp Long Trần cao cao tại thượng, bao quát của bọn hắn, càng thêm nộ khí bốc lên rồi. Phải biết rằng bọn hắn thế nhưng mà mệnh tinh cảnh cường giả, thân phận hạng gì tôn quý, Long Trần cũng dám trêu đùa bọn hắn, cái này tánh khí táo bạo mệnh tinh cảnh cường giả, rốt cục nhịn không được, đối với Long Trần ra tay, muốn đem Long Trần cầm xuống, vãn hồi trước khi mất đi mặt. Ở đằng kia mệnh tinh cảnh cường giả ra tay thời điểm, bạo phát lĩnh vực chi uy, áp bách Long Trần chờ người không thể nhúc nhích. Thế nhưng mà ngay tại bàn tay to của hắn sắp sửa va chạm vào Long Trần cổ thời điểm, Mộng Kỳ ngọc thủ kết ấn, xinh đẹp trong con ngươi xuất hiện hai cái linh hồn ký hiệu, một đạo linh hồn chi mũi tên thẳng đến người nó kích bắn đi. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả chấn động, hắn không thể tưởng được Mộng Kỳ một cái nũng nịu tiểu cô nương, lại có thể tại lĩnh vực của hắn nội, như trước phát ra công kích, hơn nữa là cực kỳ lăng lệ ác liệt linh hồn công kích. Bất quá cái kia mệnh tinh cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, cũng không có tránh né, chỗ mi tâm sáng lên, bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu nhân đồ án. Đó là mệnh tinh cảnh cường giả nguyên thần lực, Mộng Kỳ công kích đâm vào cái kia mệnh tinh cảnh cường giả nguyên thần phía trên, linh hồn chi mũi tên lập tức nứt vỡ, bất quá cái kia mệnh tinh cảnh cường giả lại biến sắc, trong linh hồn một hồi đau đớn, phảng phất có hàng tỷ căn cương châm chát lấy thống khổ. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác đầu một hồi đầu tráng váng hoa mắt, trong nội tâm kinh hãi, vội vàng vận chuyển nguyên thần lại để cho chính mình rất nhanh thanh tỉnh. Trên thực tế Mộng Kỳ công kích mang theo linh hồn truy đâm, nhưng là người này dù sao cũng là mệnh tinh cảnh cường giả, nguyên thần ngưng thực vô cùng. Nếu như Mộng Kỳ công kích chính là hóa thần cảnh cường giả, dùng tu vi hiện tại của nàng, sẽ để cho hóa thần cảnh cường giả thống khổ không chịu nổi, một cái thời gian hô hấp, đều không thể khôi phục. Thế nhưng mà đối phó mệnh tinh cảnh cường giả, tự lộ ra chưa đủ rồi, hiệu quả chỉ rằng có một cái nháy mắt thời gian mà thôi. Một cái nháy mắt thời gian qua đi, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả đã khôi phục thần thức, thế nhưng mà cái lúc này, hắn phát hiện trước mắt một khối gạch xanh càng lúc càng lớn, cuối cùng cùng hắn mặt to, đã tiến hành một lần chặt chẽ tiếp xúc. Phốc, cục gạch hung hăng nện ở cái kia mệnh tinh cảnh cường giả trên sống mũi, cốt cách vỡ vụn, cùng tiên huyết phi tiên thanh âm truyền đến, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả một tiếng rên, bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người đều thất kinh, bọn hắn giật mình nhìn xem Mộng Kỳ linh hồn chi lực thật không ngờ khủng bố, mà ngay cả mệnh tinh cảnh cường giả đều không thể chống cự, bị tổn thất nặng. Thế nhưng mà giật mình hết Mộng Kỳ linh hồn chi lực, nhìn xem ngược lại bay trở về mệnh tinh cảnh cường giả lúc, đều bị lần nữa chấn động. Chỉ thấy cái kia mệnh tinh cảnh cường giả mặt đã biến hình, cái mũi đã biến mất, một khối cục gạch dấu, thật sâu lõm vào, máu tươi nước mũi giản ruộng, đã nhìn không ra nguyên lai diện mục rồi. Lão đại, người cái này trương che được có chút lệch, cao thấp khá tốt, tả hữu không đối xứng. Quách Nhiên nhìn xem người nọ gương mặt, vẻ mặt thành thật bình luận đạo. Chương 1310, vinh váo hung hăng, Quách Nhiên người cái gì ánh mắt vậy, dùng lão đại thủ pháp cùng kinh nghiệm, làm sao có thể che lệch. Ngươi nhìn kỹ xem, rõ ràng là mặt của hắn lớn lên không đối xứng. Cốc Dương phản bác đạo, thật sao, ta nhìn nhìn lại, ai u thật đúng là, lão đại ta sai rồi, ta trách oan ngài. Quách Nhiên vội vàng xin lỗi. Đã đủ rồi, Trác Thiên Tường gầm lên giận dữ, cái này một trong thanh âm, mang theo vô tận uy áp, chấn Đắc Long Huyết Quân đoàn các chiến sĩ, đứng cũng không vững, lại để cho mọi người sắc mặt đại biến, cái này Trác Thiên Tường tốt thực lực cường đại. Lý Thiên Huyền, người đến cùng có ý tứ gì, ý định phái mấy người đệ tử đi ra làm tấm mộc sao? Trác Thiên Tường rít gào nói, chỉ sợ mấy người đệ tử mệnh, còn chưa đủ để đã bình ổn tức chúng ta lửa giận a. Hôm nay chúng ta muốn san bằng Huyền Thiên Đạo Tông. Đúng vào lúc này, một đám người đằng đằng sát khí địa đi đến, bọn hắn vừa xuất hiện, toàn bộ không gian nhiệt độ cấp tốc hạ thấp. Cổ tộc, có người một tiếng thấp giọng hô, những người kia đúng là cổ tộc cường giả, mấy trăm cổ tộc cường giả đã đến, mang theo vô tận sát ý, hiển nhiên bọn hắn hôm nay đã đến, là vì sát nhân. Thực tế trước khi khẩu khí, đã nói rõ hết thảy, lần này Lý Thiên Huyền triệt để chọc giận cổ tộc, làm bọn hắn uy nghiêm quét rác, cổ tộc muốn lập uy rồi. San bằng ta Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ bằng các ngươi những nhân thú này con lai tạp, loại. Chỉ sợ còn làm không được a. Long Trần cười lạnh, đối với cổ tộc, Long Trần vô cùng nhất chán ghét, cái này là một đám ti tiện chủng tộc, Long Trần đã nghe ngóng, hiện tại cổ tộc, trên thực tế là một đám thất bại giống. Lúc trước nhân tộc cùng huyền thú nhất tộc kết hợp, bất quá là một loại thí nghiệm, lúc ấy tuy nhiên nhân tộc vô cùng cường đại, nhưng là huyền thú nhất tộc thực chất bên trong, hay vẫn là xem thường nhân tộc. Cho nên cùng nhân tộc kết hợp, đều là một ít cấp thấp huyền thú, chính thức huyết mạch tinh khiết huyền thú, cùng nhân tộc kết hợp, sinh ra đến hài tử, cùng người bình thường tộc là giống nhau, mà sẽ không giống bọn hắn như vậy, nửa người nửa thú, mang theo huyền thú đặc thù. Chính thức nhân tộc cường giả cùng huyết mạch tinh khiết huyền thú sinh hạ hài tử, là chân chính nhân loại bề ngoài, nhưng là linh huyết xác thực huyền thú linh huyết. Người thân thể càng tiếp cận thiên đạo, mà huyền thú huyết dịch càng cường đại hơn, cơ hồ từng cái con lai đều là khủng bố thiên tài. Mà bây giờ cổ tộc bất quá là bị huyền thú nhất tộc vứt bỏ tồn tại, liền huyền thú nhất tộc đều gọi bọn hắn vì tạp loại, cũng không phải mắng bọn hắn, mà là bọn hắn năng lượng trong cơ thể quá mức hỗn tạp, đã không hề tinh khiết. Mà cổ tộc vì gắn bó bọn hắn vậy cũng thương tôn nghiêm, một mặt địa ôm lấy huyền thú nhất tộc đùi, lại không thừa nhận nhân tộc phi tổ tiên, còn không ngừng địa ức hiếp nhân tộc, hận không thể nhân tộc toàn bộ tử quang, đến rửa sạch cổ tộc lịch sử, Long Trần xem thường nhất đám người kia. Long Trần vừa ra lời ấy, những mệnh tinh cảnh kia cường giả không bất đại kinh, cái này Long Trần thật to gan, đây là không muốn sống nữa sao? Long Trần tiểu xúc sinh, người tự mạnh miệng a, hôm nay ta tự nhìn xem, các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông phải chăng có thể chứng kiến ngày mai mặt trời. Lại để cho mọi người giật mình chính là, đầy cho rằng cổ tộc cường giả sẽ trực tiếp ra tay đem Long Trần diệt sát, không nghĩ tới cổ tộc cũng không có ý tứ động thủ. Lão tạp, loại, vậy chúng ta tự nhìn xem tốt rồi. Long Trần thản nhiên nói, đối với cổ tộc thái độ, Long Trần trong nội tâm rõ ràng. Đám người kia, cũng không phải người ngu, cũng đã nhìn ra, sự tình hôm nay chỉ sợ sẽ không tiện hiểu rõ, rất có thể sẽ có một hồi huyết chiến, cổ tộc cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, cho nên mới phải nhường nhịn. Cái này lại để cho Long Trần càng phát ra xem thường bọn hắn. Lão đầu tử nói không sai, cổ tộc tự là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh ngu ngốc, bọn hắn tàn nhẫn bất quá là giả ra đến hù dọa người, thật sự sống chết trước mắt lúc, bọn họ đều là một đám nhuyễn đản. Vừa mới đã đến, tự dương cung bạt kiếm, xem ra hôm nay có trò hay muốn xem rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên có mấy trăm người xuất hiện, đám người kia so sánh tạp, nữ có nam có, trẻ có già có mười mấy cái đều là đệ tử trẻ tuổi. Bất quá chứng kiến những đệ tử trẻ tuổi kia thời điểm, mọi người không khỏi lắp bắp kinh hãi, vậy mà đều là bát phẩm thiên hành giả, trong đó có một cái cao gầy nam tử, cái cằm trên mọc ra một quả nốt ruồi, quanh thân thiên đạo chi lực, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất rồi, cho không người nào tận thiên đạo uy áp, nhìn kỹ mới phát hiện dĩ nhiên là một gã khủng bố cửu phẩm thiên hành giả. Viễn cổ thế gia người trong liên minh, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, không thể tưởng được bọn hắn cũng tới, thế nhưng mà bọn hắn mang nhiều đệ tử như vậy tới, là có ý gì? Đến xem náo nhiệt, cái này cũng hơi quá đáng a. Chư vị không nên hiểu lầm, chúng ta tới đây ở bên trong, bất quá là đi ngang qua mà thôi, bởi vì chúng ta chính mang theo đệ tử, truy một cái viễn cổ thế gia phản đồ. Mà cái này tên phản đồ, trùng hợp cùng Long Trần có một chút như vậy quan hệ, hôm nay nghe được Long Trần bên này tin tức, sang đây xem mà thôi, tuyệt đối không tham dự các ngươi chuyện giữa. Viễn cổ thế gia trong liên minh, một cái nhìn về phía trên thập phần khôn khéo lão giả, gặp Trác Thiên Tường cùng cổ tộc cường giả nhíu mày, cười giải thích nói. Nghe được viễn cổ thế gia liên minh, Long Trần hơi sững sờ, tại Đông Hoang thời điểm, Long Trần theo chân bọn họ thật đúng là tiếp xúc qua hai lần. Một lần là ở Mạc Gia thoát đi về sau, viễn cổ thế gia người trong liên minh đến tìm Long Trần điều tra một sự tình. Lần thứ hai thì là vạn cổ lộ đại chiến về sau, Long Trần dẫn người bị diệt Thiên U Bang lúc, viễn cổ người trong liên minh cũng xuất hiện, khi đó, cổ tộc, đan cốc cùng viễn cổ thế gia người trong liên minh cùng lúc xuất hiện, lấy cớ Long Trần tại vạn cổ lộ giết người quá nhiều, đến lấy lại công đạo, trên thực tế chính là vì Long Trần trên người bí mật mà đến. Về sau Phong Hành Liệt, Lăng Vân Tử đã đến, giải quyết nguy cơ, Long Trần sau đó cũng đi tới Trung Châu, không còn có nghe được về viễn cổ thế gia liên minh tin tức. Hôm nay bọn hắn lại xuất hiện, còn nâng lên rồi phản đồ, nhưng lại cùng Long Trần có quan hệ, Long Trần thoáng cái liên tưởng đến một cái cầm trong tay trường cung, xuyên áo choàng, giả trang thần bí, yêu trang bức, tướng mạo xuất khí, lại mang theo một điểm hài nhi mập gương mặt người. Xem ra Mặc Niệm Hốn được cũng không tệ lắm, Long Trần nhìn xem viễn cổ thế gia liên minh đội hình, không khỏi khóe miệng hiện lên một vòng mỉm cười nói, thật đúng là anh không ra anh, em không ra em, cảm tình Mặc Niệm đã ở bị đuổi giết, hơn nữa quy mô còn không nhỏ, thật là có duyên. Ngươi nhận thức Mặc Niệm, nếu như biết rõ tung tích của hắn, tốt nhất lập tức nói ra. Long Trần vừa mới nói dứt lời, lập tức có một người tuổi còn trẻ đệ tử, nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt. Người đệ tử kia hết sức trẻ tuổi, nhìn về phía trên, cũng tự 20 xuất đầu một điểm, nhưng là nói chuyện lên đến, ngữ điệu cực kỳ ngạo mạn, lại để cho người thập phần khó chịu. Bất quá đệ tử kia trẻ tuổi như vậy, cũng đã là một vị tuyền đan nhị trọng thiên vương cấp cường giả, lại là một vị bát phẩm thiên hành giả, xác thực có ngạo mạn tư cách. Xác thực nhận thức, bất quá ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu rồi, ta là cha ngươi. Long Trần khinh thường đạo, tiểu tử này quá đặc sao ngu ngốc rồi, lão tử đối mặt nhiều như vậy cường giả, còn không sợ, hội thụ ngươi uy hiếp, trong đầu trang được tất cả đều là đại tiện sao. Vô liêm sỉ tiểu tử, dám chiếm lão nương tiện nghi. Long Trần vừa dứt lời, nam tử kia không nói gì, trong đám người một vị nhìn về phía trên 30 mấy tuổi nữ tử, sắc mặt âm trầm mắng. Long Trần vẻ mặt vẻ quái dị, hắn thoáng cái đã minh bạch, nữ tử này có lẽ tựu là nam tử kia mẹ nó, nếu không không có chiếm tiện nghi mà nói, cái này đặc sao tựu xấu hổ rồi. Long Trần rất im lặng, bất quá là thuận miệng vừa nói, rõ ràng dẫn xuất một người trung niên nữ nhân. Coi như hết, chiếm ngươi cái gì tiện nghi, dùng lão đại ta anh tuấn bề ngoài, thiên phú tư chất, ngươi tới nơi nào để tìm. Cho con của ngươi đương cha, đó là các ngươi mẫu tử phúc khí, ngươi không muốn được tiện nghi còn khoe mã. Gặp Long Trần xấu hổ, Quách Nhiên vội vàng cho lão đại giảng hòa, kết quả cái này không giảng hòa khá tốt, cái này một giảng hòa, hương vị tự triệt để thay đổi, Long Trần càng thêm xấu hổ rồi, hận không thể hung hăng đá tiểu tử này mấy cước, hắn nhất định là cố ý. Hỗn đản đi chết, nam tử kia giận dữ, sau lưng cánh chim khẽ động, thuộc về bát phẩm thiên hành giả khí thức bộc phát, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Long Trần đánh tới. Cút đi, lão đại ta không phải ngươi có thể tiếp cận. Nam tử kia vừa mới xông ra, kết quả Cốc Dương một tiếng gào to, trong tay trường thương ném ra, nam tử kia hừ lạnh một tiếng, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm, đối với Cốc Dương một kiếm chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương cùng nam tử kia đều thân hình nhoáng một cái, đều bị lực lượng của đối phương chấn đắc rời khỏi thật xa. Cốc Dương trong lòng rùng mình, nam tử này hảo cường thiên đạo khống chế, hắn một kích rơi đập, lại bị nam tử kia trường trên thân kiếm quỷ dị lực lượng cho bắn ra rồi, đã lén bị ăn thiệt thòi. Rất hiển nhiên đó là một loại kỳ lạ kỹ pháp, có thể dùng đơn bạc trường kiếm, ngăn hắn trầm trọng trường thương, nói rõ người này kinh nghiệm chiến đấu, thập phần phong phú, khó trách như thế kiêu ngạo, phần này thực lực xác thực rất cường. Cốc Dương bên này giật mình, bên kia cầm trong tay trường kiếm nam tử đồng dạng giật mình, hắn một kiếm kia, chính là tá lực đả lực chi kỹ, nhưng là Cốc Dương lực lượng quá mức ngưng thực, hắn vậy mà mượn không thể mượn, chỉ có thể liều mạng, kết quả hai người liều mạng cái cân sức ngang tài. Long Trần trong nội tâm cũng cực kỳ rung động, nhiều như vậy cường giả, dĩ nhiên là vì đuổi giết Mặc Niệm, Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường, đối với nam tử kia nói. Hay là thôi đi, tự ngươi cái này có chút tài năng, gặp phải Mặc Niệm, liền ba chiêu cũng đỡ không nổi, làm gì đi chịu chết. Hừ, Mặc Niệm có thể liên tục chém giết hóa thần cảnh cường giả thì như thế nào? Hắn tu vi còn không có đột phá toàn đan cảnh, ta giết hắn như giết chó, ngươi có dám lại để cho hắn đi ra? Chúng ta công bình một trận chiến. Nam tử kia cười lạnh nói, vậy mà bắt đầu phản kích Long Trần rồi. Long Trần lập tức giả bộ như giận dữ, quát lạnh nói, nói láo, Mặc Niệm không có đột phá tuyền đan. Đó là bao lâu thời gian sự tình, tu vi của hắn sẽ không gia tăng sao? Thật sự là ngây thơ, ngươi mới nói láo, Mặc Niệm một tháng trước mới. Nam tử kia cũng không khỏi giận dữ, cùng Long Trần mắng nhau. Phong Nhi, không nên chúng mà tính, hắn căn bản không biết Mặc Niệm tình huống. Đây là tại bộ đồ ngươi. Nam tử kia mẫu thân, mở miệng quát bảo ngưng lại, hiển nhiên đã nhìn ra Long Trần mưu kế. Long Trần cười hắc hắc, không tệ không tệ, không thể tưởng được vậy mà ở chỗ này đã biết mặc niệm tin tức, tuy nhiên moi ra đến không nhiều lắm, nhưng là cũng vậy là đủ rồi. Tại chú đài cảnh có thể liên tục chém giết hóa thần cảnh cường giả, thằng này hiện tại thế nhưng mà đủ biến thái đó a, khó trách viễn cổ thế gia liên minh, sẽ xuất hiện nhiều người như vậy đến sưu tầm mặc niệm. Xem cái này tư thế, bọn họ là muốn tìm đến mặc niệm, lại để cho đệ tử đem mặc niệm đánh bại, cảm tình trở thành là săn thú. Đối với mặc gia cùng viễn cổ thế gia liên minh ân oán, Long Trần cũng không rõ ràng lắm, bất quá Long Trần cũng không là mặc niệm lo lắng, tiểu tử này giống nhau là quỷ tinh linh, sẽ không ra sự tình. Nhiều như vậy khách quý đã đến, Lý Thiên Huyền ngươi thủy chung không ra mặt, có phải hay không có chút khiếm khuyết cấp bậc lễ nghĩa? Đúng lúc này, một chuyến 10 người, chậm rãi đi về hướng Huyền Thiên Quảng Trường, bên trong một cái khuôn mặt lạnh lùng lão giả quát lạnh nói. Chương 1311, Cường Viện đã đến. Mười mấy người đều xuyên lấy màu lam nhạt trường bào, trước ngực vẽ lấy một cái tiên cổ văn minh, minh chữ chung quanh, là một mảnh màu xanh đậm quang hoàn, cái kia quang hoàn đại biểu cho chính là Thiên Võ Hoàn Biển. Đây là Thiên Võ Liên Minh chỉ mỗi hắn có tiêu chí, bất quá lần này những người này đều là mệnh tinh cảnh cường giả, xuyên lấy quần áo và trang sức, cùng lần trước tại Đông Hải chứng kiến Thiên Võ Liên Minh cường giả không giống với, rất hiển nhiên bọn hắn thân phận địa vị rất cao. Người cầm đầu là một vị khuôn mặt lạnh lùng lão giả, hai mắt như điện, không giận tự uy, cái cằm hơi trường, cho người một loại cực kỳ không tốt ở chung cảm giác. Không phải ta Lý Thiên Huyền cái giá đỡ đại, mà là rất nhiều người, không có tư cách để cho ta Lý Thiên Huyền tự mình nghênh đón. Bất quá Thiên Võ Liên Minh ngoại trừ. Theo thoại âm rơi xuống, không trung rất nhiều thân ảnh xuất hiện, Lý Thiên Huyền hiện thân, hộ tống Lý Thiên Huyền cùng một chỗ hiện thân, còn có Huyền Thiên Đạo Tông sở hữu cao tầng, cùng chú đại cảnh đã ngoài sở hữu cường giả. Đối với đan cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia người trong liên minh, Lý Thiên Huyền có thể không rảnh mà để ý hội, nhưng là đối với Thiên Võ Liên Minh, Lý Thiên Huyền hay là muốn thận trọng, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông, dù sao cũng là Thiên Võ Liên Minh quản hạt. Thiên Võ Liên Minh là cả chính đạo đề cử đi ra thế lực, giám thị toàn bộ chính đạo, mục đích là đem chính đạo lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, chỉ tại đối phó tà đạo. Thiên Võ Liên Minh là cả chính đạo tài phú ngưng tụ địa phương, hàng năm từng cái chính đạo tông môn đều hướng Thiên Võ Liên Minh nộp lên một bộ phận tài nguyên. Cái này bộ phận tài nguyên, với tư cách Thiên Võ Liên Minh vận tác kinh phí cùng ban thưởng, tại chống lại tà đạo ở bên trong, tác dụng đột xuất, công tích hiển hách người hoặc là tông môn, có thể hướng Thiên Võ Liên Minh xin ban thưởng. Trải qua Thiên Võ Liên Minh điều tra lấy chứng nhận về sau, nếu như tình huống là thật, sẽ căn cứ cho tà đạo tạo thành tổn hại, đến cho ban thưởng, các loại ban thưởng tiêu chuẩn, đều là thập phần minh xác. Bao năm qua đến, Thiên Võ Liên Minh đều là căn cứ công bình, công chính, công khai nguyên tắc xử lý vấn đề, đã nhận được toàn bộ chính đạo tín nhiệm cùng ủng hộ, là chính đạo kiên cố hậu thuẫn. Bất quá gần đây một ít năm, Thiên Võ Liên Minh cũng dần dần bộc lộ ra một vài vấn đề, lại để cho Thiên Võ Liên Minh cùng chính đạo tông môn tầm đó bắt đầu có chút đi một tí ngăn cách. Trước kia Thiên Võ Liên Minh chỉ là phụ trách nhằm vào tà đạo chiến lược, phụ trách giám thị chủ tính chung cùng chiến lược chỉ huy, thế nhưng mà gần vài năm nay, bắt đầu dần dần nhúng tay tất cả đại tông môn bên trong phân tranh, đưa tới không ít tông môn bất mãn. Dù sao một ít trong tông môn thế lực phân tranh là không thể tránh khỏi, đây không phải là thường bình thường, thế nhưng mà nếu có từ bên ngoài đến thế lực nhúng tay, tự thay đổi hương vị. Ví dụ như hai cái huynh đệ đánh nhau, dù thế nào đánh, cũng là nhà mình huynh đệ, sau khi đánh xong, huynh đệ như cũng là huynh đệ. Thế nhưng mà huynh đệ đánh nhau, có người ngoài kéo thiên khung, thậm chí ra tay giúp trợ một phương, đánh mặt khác một phương, cái kia lập tức sẽ đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, tự biến thành cừu địch. Mà không ít tông môn tại Thiên Võ Liên Minh can thiệp xuống, trở nên chia năm xẻ bảy, nguyên khí đại thương, đưa tới vô số tông môn bất mãn, đối với Thiên Võ Liên Minh phát khởi vạch tội cùng chống lại. Chống lại qua đi Thiên Võ Liên Minh, gặp khơi dậy nhiều người tức giận, đáp ứng không hề can thiệp tông môn sự tình, xem như thấp một lần đầu. Bất quá thấp quá mức về sau Thiên Võ Liên Minh, giống như đối với chính đạo tông môn cũng có chỗ bất mãn, cho rằng một mảnh hảo tâm, bị đã coi như là lòng lang dạ thú, cho nên đối với chính đạo tông môn sự tình, cũng là ôn hòa. Gần đây một ít trong năm, đối với chống lại tà đạo, cũng đã mất đi nguyên lai tính tích cực, hiện tại chỉ là máy móc địa hoàn thành nhiệm vụ, cấp cho ban thưởng, trừ phi có đại sự. Nếu không Thiên Võ Liên Minh là không thế nào ra mặt. Mà lần này, Huyền Thiên Đạo Tông tại Ma Linh Sơn một trận chiến, oanh động hơn phân nửa Trung Châu, ngoại trừ cần hối đoái rộng lượng tài nguyên bên ngoài, còn đánh chết đan cốc cùng cổ tộc cường giả. Cái này, Thiên Võ Liên Minh không thể không ra mặt, dù sao Huyền Thiên Đạo Tông là Thiên Võ Liên Minh thành viên, lúc này thời điểm mặc kệ không hỏi, tựu hư không tưởng nổi rồi. Hơn nữa chuyện này liên lụy đến đan cốc cùng cổ tộc, sự tình một khi náo đại, chỉ sợ xảy ra đại sự. Cho nên tới điều dừng một cái, Thiên Võ Liên Minh tại chính đạo địa vị, là không người nào có thể dung chuyển, cho dù là đan cốc cùng cổ tộc, cũng không muốn đắc tội Thiên Võ Liên Minh. Đắc tội Thiên Võ Liên Minh, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ thiên hạ chính đạo, hậu quả kia rất nghiêm trọng. Lúc này Thiên Võ Liên Minh người đã đến, Lý Thiên Huyền cũng không khỏi không tự mình đi ra tiếp đãi. Huyền Thiên trên quảng trường cường giả, càng ngày càng nhiều, sự tình càng ngày càng phức tạp rồi. Gặp Thiên Võ Liên Minh người đã đến, cổ tộc người sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, bởi vì Thiên Võ Liên Minh người đã đến, chỉ sợ là đến ba phải, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, là bọn hắn lớn nhất bổn sự, vốn là cổ tộc đã làm tốt rồi, đem Huyền Thiên Đạo Tông san thành bình địa ý định, nhưng là Thiên Võ Liên Minh người đã đến, chỉ sợ hội sinh ra rất nhiều khó khăn trắc trở. Gặp Lý Thiên Huyền tự mình đi ra, Thiên Võ Liên Minh lão giả sắc mặt thoáng có chút hòa hoãn, dù sao Lý Thiên Huyền lúc này ra mặt, cho Thiên Võ Liên Minh thật lớn mặt mũi. Cái kia Thiên Võ Liên Minh lão giả gật gật đầu, nhìn về phía đan cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh mọi người mở miệng nói. Lão phu Đặng Thương, chính là Thiên Võ Liên Minh Đông Huyền vực phân minh phó minh chủ, lúc này có lý rồi. Đặng Thương trong miệng Đông Huyền vực, tự là Trung Châu phía đông khu vực, là trên thực tế Trung Châu trung phân 5 cái khu vực, đông tây nam bắc trong 5 cái khu vực. Theo hư không quan sát, Trung Châu 5 cái khu vực, thật giống như một cái đồng tiền, trung gian là một cái miệng giếng, vi trong huyền vực, còn lại địa phương bị đều địa chia làm 4 phần, mà Huyền Thiên Đạo Tông chỗ khu vực, tự là tới gần đông hoang khu vực Đông Huyền vực. Đặng Thương tiếp tục nói, lần này chuyên môn vì Huyền Thiên Đạo Tông một chuyện mà đến, chuyện này, Huyền Thiên Đạo Tông xác thực đã làm sai trước. Long Trần chau mày, lão đầu tử này có ý tứ gì, mới mở miệng liền đem tội danh giữ lại đến, đằng sau còn thế nào chơi.